Quyền tài chương 1660 tới chương 1686. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi tối, 9 giờ hơn. Thời gian không còn sớm, Đổng Học bưng ma xui quỷ khiến Mang Chỉ La vào phòng bắt, như người vào, đi phòng ngủ chủ. Cửa đóng lại, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Đổng Học bưng cũng không biết nên làm sao, vội nói, tôi pha trà cho chị, uống hồng trà hay là uống lục trà? Trà lại trong nhà cũng có, bất quá trà lại không phải trà ngon, chỉ có hồng trà và lục xanh tương đối tốt hơn. Trà ngon nhà hắn tương đối nhiều, nhưng cũng không phải cái gì đều có. La Hải Đình ngồi ở bên giường, đều được. Đổng Học Bân nói, đừng, nói một cái đi. Vậy lục trà đi. La Hải Đình mỉm cười nói. Được. Đổng Học Bân lên tiếng, đi pha trà. La Hải Đình ở một bên nhìn, nhà ngươi thật là lớn, ở mười mấy người không thành vấn đề chứ. Không khác biệt lắm, mười mấy người phỏng chừng phải che một chút, bảy tám người khẳng định không thành vấn đề, mỗi người một giường đều đủ. Đổng Học Bân đem trà đưa cho cô ấy. Cảm ơn. La Hải Đình nhấp nước trà. Nhìn đôi môi khêu gợi của cô ấy, Đổng Học Bân nuốt nuốt nước bọt, cũng uống một hớp trà, tâm tư phập phồng. Làm. Lên hay không hả? Lên thì thích hợp chứ. Đổng Học Bân lâm vào hoàn cảnh cuốn quýt. La Hải Đình cũng không nói cái gì nữa, cầm tách trà uống trà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đổng Học Bân cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhào tới. Vậy khó tránh quá đường đột, dù sao hai người vẫn đều chỉ là mờ ám, chưa từng làm rõ cái gì. Người ta lại là người có chồng, còn không biết có đáp ứng hay không, không đi. Công tác trước đó đều làm không công rồi, tâm tình bị Phương Văn Bình chọc giận đến chết của cũng không có cách nào phóng ra, hắn sẽ nghẹn chết mất. Lên. Hay là không lên? Cái này thật sự là một vấn đề. Đổng Học Bân phiền táo miễn bàn, lúc đầu một tách trà nửa tiếng đồng hồ mới có thể uống xong, sau vài phút hắn uống không còn gì, chỉ có thể đi pha tách khác. La Hải Đình nói, sáng mai cậu cũng nghỉ ngơi. Sáng mai chủ nhật, nghỉ ngơi. Đổng Học Bân đáp. La Hải Đình ừ một tiếng, lần trước còn nói mang chị đi dạo kinh thành. Vậy khẳng định. Đổng Học Bân nói, không thành vấn đề. Sáng mai chị muốn đi chỗ nào? Chỗ nào đều được. Chị nghe cậu an bài, ha ha. La Hải Đình buông tách trà, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cách 10 giờ cũng không tính quá xa. Reng reng reng. Điện thoại lại vang lên nữa. La Hải Đình vừa nhìn. Không khỏi nhíu mày. Đứng dậy rời đi một ít. Đưa lưng về phía Đổng Học Bân đứng ở cửa tiếp điện thoại. Alo, lại làm sao vậy? Ăn xong rồi. Chuẩn bị quay về khách sạn. Được rồi, nói nhiều quá, tôi biết mấy giờ. Cúc. Điện thoại cúc. Đổng Học Bân hỏi, chồng chị. Lại hỏi tôi đâu, cứ lo lắng. La Hải Đình bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở lại, váy dài rơi xuống. Đổng Học Bân thấy cô ấy tự như có ý đi về, vừa nhìn đồng hồ vừa tiếp điện thoại, cái này rốt cuộc không nhịn được, biết mình nếu không áp dụng chút hành động, chị La khẳng định sẽ quay về khách sạn, vì vậy hắn cắn răng, tâm hung ác, cứ như thế đi qua ngồi kề bên chị La, một đưa tay, từ phía sau ôm lưng của cô ấy, động tác thật ra không lớn, độ mạnh yếu cũng rất nhẹ, bất quá sờ trên lưng chị La cũng ngắt vài cái. La Hải Đình thân thể căng lại. Bởi vì là phía sau, Đổng Học Bân cũng nhìn không thấy cô ấy là biểu tình gì, dương mắt nhìn một cái, đưa đầu qua, cúi đầu hôn lỗ tai cô ấy. Một cái. Hai cái. Ba cái. Tay cũng chậm chậm đi xuống, sờ lên chân chị La. Chân của La Hải Đình rất đầy thịt, xúc cảm mười phần, tuy rằng cách làn váy, bất quá sờ lên cảm giác vẫn là vô cùng tốt, trắng mịn. La Hải Đình vẫn không động, cũng không biết là biểu tình gì. Đổng Học Bân dần dần thấy chưa đủ, nếu đã hạ thủ, vậy không có gì cố kỵ, tay tiếp tục mò xuống, hầu như khom lưng mò lấy với chân đen và giày cao gót của cô ấy. Bất quá cái này không phải mục đích, mục đích của Đổng Học Bân là đem váy của cô ấy nhấc lên, tay nắm lại, chộp lấy làn váy của chị La, từng chút kéo lên, với chân trên đùi của chị La cũng dần dần lộ ra, một đôi đùi đẹp đầy ắp hầu như không có gì che đậy, dần dần lộ ra trước mắt Đổng Học Bân, hắn nhìn mà tim đập không ngớt. Vóc người thật không sai. Thân thể của lão La quả nhiên rất câu người. Tay của Đổng Học Bân trượt một vòng từ trên xuống dưới tại đùi của cô ấy, sờ xong đầu gối sờ qua đùi của cô ấy, sờ đủ hơn 10 giây. Một lát sau, Đổng Học Bân cúi đầu, ghé vào bên tai La Hải Đình dùng tiếng nói nhỏ nói, chị La, buổi tối ngày hôm nay. Đừng đi. La Hải Đình quay đầu lại, cũng nói nhỏ, chỗ này của cậu không có việc gì. Không có việc gì. Nghe vậy, Đổng Học Bân một trận sao động, buổi tối không người tới, chỉ một mình tôi ở, chị ngày mai hãy đi, hai ta đi dạo kinh thành. La Hải Đình à một tiếng, vậy chị đi tắm, ban ngày đi ra ngoài học, còn chưa có tắm rửa. Ừm. Đổng Học Bân chỉ bên ngoài, nói, phòng đông là phòng tắm, có nước nóng, nếu không tôi dẫn chị đi. Không cần, cậu ngủ trước đi, chị tự tìm. La Hải Đình đứng dậy, vuốt vuốt làn váy bị Đổng Học Bân xoa đến nhăn, buông tới, lại vuốt vuốt áo trên lưng, lúc này mới chậm rãi bước đi ra ngoài, trên mặt vẫn là tương đối bình tĩnh, cũng nhìn không ra cái dị dạng gì. Mắt thấy La Hải Đình đi ra đóng cửa lại, Đổng Học Bân còn cảm thấy cô ấy có thể là tìm cớ rút lui, dựa vào giường, vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài một chút. Chị La quả nhiên đi vào phòng đông, khóa cửa lại, không bao lâu, tiếng vòi phun nước chảy từ bên trong vang ra, thật sự đi tắm. Đổng Học Bân kích động, trong lòng khô nóng khó nhịn, càng nghĩ càng ngứa, cuối cùng cũng cởi hết quần áo, chui vào chăn, tựa ở bên tường, vuốt tóc chờ chị La. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Kẹt, phòng cửa mở. Đổng Học Bân nhất thời tinh thần rung lên, cũng không ẩn nấp gì, cứ như thế nhìn qua. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không bao lâu, cánh cửa cũng bị người từ bên ngoài mở ra, sau đó cánh cửa phòng ngủ chủ, đi vào trước cũng không phải thân ảnh của La Hải Đình, mà là một mùi thơm ngào ngạt, hẳn là dầu gội đầu và sữa tắm, rất thơm. Sau đó, La Hải Đình chỉ bọc một cái khăn tắm thì từ bên ngoài đi vào phòng, thoải mái đem váy và vớ chân của mình để trên ghế, cúi lưng, đồ lót áo ngực cởi ra, khoác lên trên ghế. Trên giường Đổng Học Bân nhìn động tác của cô ấy bên kia, tim đập cũng càng thêm nhanh. Sau đó chợt nghe chị La nói, chị ngủ ở đâu? Đổng Học Bân ho khan, ngủ ở đây đi, giường lớn, đủ chỗ. À, La Hải Đình cũng không nói gì, chị à thật yên lặng, phòng tắm nước nóng nhà cậu rất nóng. Đổng Học Bân một cái, đúng vậy. Được rồi, lúc chị tắm rửa có đổ không ít nước, chị cũng không tìm được đèn ở đâu, chưa kịp lau, không có việc gì chứ? La Hải Đình hỏi. Đổng Học Bân lập tức nói, không có việc gì, không có việc gì, không cần lau, ngày mai làm. La Hải Đình mang dép đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ, cô ấy lấy điện thoại ra, tắt điện thoại đi, sau đó cũng không cần Đổng Học Bân nói cái gì, chị La vén chăn lên nhẹ nhàng chui vào, túm góc chăn, nằm lên gối đầu, tâm tình rất ổn. Đổng Học Bân không có tố chất tâm lý tốt như chị La, hắn không ngờ rằng La Hải Đình cái gì cũng không nói mà đáp ứng ở lại, còn ngủ cùng giường với mình, còn mắt cũng không có chớp một chút, Đổng Học Bân không khỏi hít sâu. Ngược lại có chút không yên ổn. Chị La. Ừm. Chị nằm vào trong một chút. À, được. Thân thể nóng hổi dưới chăn càng ngày càng gần, Đổng Học Bân bên này đã có thể cảm thụ được nhiệt độ đầu kia, khi một cái đùi trơn trượt đụng phải đầu gối của Đổng Học Bân, hắn không nói hai lời, hơi nghiêng thân, đem La Hải Đình ôm lấy, tay còn bắt đầu gấp gáp kéo rớt khăn tắm của chị La. La Hải Đình không lên tiếng, đưa tay nhấn đầu giường một cái, tắt đèn. Trong phòng nhất thời tối sầm, cái gì đều không nhìn thấy. Một lát sau con mắt của Đổng Học Bân mới thích ứng với bóng đêm, nương ánh trăng lần thứ hai hạ thủ. Vóc người của chị thật tốt. Đổng Học Bân vừa sờ vừa khen. La Hải Đình cười ha ha, nhưng so ra kém với vợ cậu, già rồi. Không thể nào. Đổng Học Bân nói, chị cái này mà gọi là già. Chị xem với người cùng tuổi chị, nào có ai bảo dưỡng tốt như chị đâu. La Hải Đình cười nói, có sao? Có, quá có. Đổng Học Bân còn có thể nói cái gì? Khen thôi. Lăn qua lăn lại nửa ngày, hàn huyên nửa ngày, hai người cũng không có đi vào chủ đề, mà là vẫn đảo lòng vòng ở bên ngoài. Đổng Học Bân cuối cùng nhìn đồng hồ, cũng biết không khác biệt lắm, trong lòng thật ra cũng là không có ý vòng vo, chị La đều như vậy, đã có thể nói rõ thái độ. Làm sao bây giờ? Lên thôi. Đổng Học Bân cũng không khách khí, hắn hôm nay tâm tình vẫn là bình thường, từ trong ra bên ngoài ngẹn một cơn tức và áp lực, chị La đến đây, làm cho Đổng Học Bân mất khống chế, xoay người đem chăn trên người của La Hải Đình kéo xuống ới. Ánh trăng yếu ớt. La Hải Đình và Đổng Học Bân ánh mắt nhìn nhau. La Hải Đình cũng không có chủ động gì, đầu hơi nghiêng, nhìn về một chỗ khác. Kết quả là, Đổng Học Bân cũng bất chấp tất cả, đem chị La trầm lặng vẫn không nhúc nhích kéo ra, bắt đầu ăn tươi cô ấy. Hô. Hô. La Hải Đình thở hổn hển từng hơi. Có lẽ bởi vì ưu thế trên tâm lý, Đổng Học Bân vẫn đều rất khách khí cũng không có ôn nhu đối với chị La, ngược lại là rất không nhẹ không nặng. Có đôi khi còn một vỗ một cái lên đùi La Hải Đình một chút, nhất thời đều có thể thấy dấu, chị La vẫn bụng mặt nghiêng đầu hướng một bên, vẫn không hé răng. Đêm nay, Đổng Học Bân coi như đã ghiền. Ngày hôm sau, chủ nhật, sáng sớm. Reng reng reng, reng reng reng. Đổng Học Bân bị tiếng chu ông điện thoại di động của La Hải Đình làm tỉnh, mở mắt nhìn, chị La không biết đã tỉnh dậy lúc nào, còn mở điện thoại di động. Lúc này La Hải Đình đưa lưng trần về phía của Đổng Học Bân, bọc chăn cầm điện thoại di động nhìn. Liên tiếp điện thoại, alo. Ừm. Ở khách sạn. Ngày hôm qua 10 giờ về.

Đổng Học Bân nghe cô ấy nói như vậy, thật đúng là cho rằng cô ấy cảm thấy bình thường, mà khi thấy biểu tình của chị La Lơ đãng lộ ra kinh diễm, mới phát giác đánh giá của La Hải Đình là vô nghĩa. Cô ấy khẳng định là rất thích quần áo bên này, bất quá không muốn cho mình dùng tiền, cho nên mới không nói thật. Theo Đổng Học Bân xem ra, chị La là cái loại người tương đối hư vinh, đương nhiên. Cái hư vinh này cũng không phải nghĩa xấu, mà là một loại truy cầu và sinh hoạt, cô ấy mặc quần áo trang phục là có thể nhìn ra, tương đối mê thích, đặc biệt diễm lệ, truy cầu 8 phần 10 cũng là một loại phương thức chọc người chú ý, hoặc nói là một loại hư vinh thích được ca ngợi, cho nên chị La đối với những cái này hẳn là rất yêu thích. Một cái, ba cái, năm cái. La Hải Đình chậm rãi nhìn. Đổng Học Bân cũng không nhìn quần áo, mà là nhìn chằm chằm ánh mắt và biểu tình của chị La. Thấy cô ấy thích bộ quần áo nào, nếu không phỏng chừng cô ấy cũng sẽ không nói. Quần dài, váy liền áo, váy ngắn. Đều đã cuối thu, sắp mùa đông. La Hải Đình vẫn thích nhìn những bộ quần áo này, tự như chỉ có váy mới có thể làm tôn ra thân thể của mình. Khoảng chừng hơn 20 phút. La Hải Đình dạo xong, không có gì để coi nữa, đi thôi Học Bân. Đổng Học Bân không nhúc nhích, mà là gọi người bán hàng tới, chỉ một cái váy dài chị La vừa rồi nhìn không ít thời gian, và một cái áo phối với cái váy. Cũng là cái áo mà chị La trước đó hai mắt sáng lên. Hai món này, cô có cỡ nhỏ không? Cho chị tôi thử một chút. La Hải Đình sửng sốt, vội nói, không cần Học Bân. Không được. Nghe tôi, thử xem rồi nói. Đổng Học Bân cũng mặc kệ cái kia, muốn cho người bán hàng đi lấy quần áo. Người bán hàng có chút ánh mắt, vừa nhìn thân trang phục của Đổng Học Bân. Đôi mắt cũng chợt lóe, sau khi nhìn thấy cái đồng hồ trên tay hắn. Càng trở nên khách khí, cũng không có hai lời, trực tiếp đi vào phía sau lấy quần áo, không bao lâu, cầm quần áo đưa cho La Hải Đình. Dưới kiến nghị mạnh mẽ của Đổng Học Bân, La Hải Đình không thể làm gì khác hơn là đi mặc thử. Sau 2 phút từ phòng thử đồ đi ra, Đổng Học Bân nhìn La Hải Đình đi tới, không khỏi sáng ngời hai mắt, ấy chà, thật là đẹp mắt. Trước đây La Hải Đình mua quần áo, chỉ tìm một vài cái hình thức không tồi nhan sắc không tồi, chủ yếu là tương đối bắt mắt, nhưng ngày hôm nay bộ quần áo cô ấy nhìn trúng, không chỉ đẹp bắt mắt, hơn nữa còn thêm vài phần quý khí, còn đẹp hơn so với mấy bộ quần áo loè loẹt trước đây của cô ấy. La Hải Đình tự như cũng rất thỏa mãn, cười nói, được không? Được, quá được. Đổng Học Bân cũng không có trưng cầu ý kiến của cô ấy, trực tiếp gọi, lấy cái bộ này, gói lại cho chúng tôi. Người bán hàng mỉm cười nói, tốt. La Hải Đình hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Người bán hàng bình tĩnh nói, tổng cộng 78.000 đồng. La Hải Đình không khỏi hoảng sợ, hiển nhiên không ngờ rằng lại đắt như thế, vừa rồi đi coi quần áo bên kia không có nhãn, cô ấy chỉ biết là những bộ quần áo này không rẻ, nhưng cũng không biết bao nhiêu tiền. Đổng Học Bân cũng không do dự nói, quét thẻ. Tính tiền, một bộ quần áo đã bị Đổng Học Bân cầm trong tay. Vừa đi ra, La Hải Đình liền nói, quá đắt, sao có thể không biết xấu hổ, cậu đừng như vậy Học Bân, trở về chị đem tiền trả cho cậu. 70.000 cô ấy vẫn có thể trả lại nổi. Đổng Học Bân nói, được rồi, còn khách khí với tôi làm gì, tiền của tôi đều là trúng vé số, chị cũng không phải không biết, tôi đều buồn không có chỗ xài đây. La Hải Đình cười khổ, vậy cũng không thể. Cứ như vậy đi, đừng nói nữa. Đổng Học Bân nói, Đổng Học Bân tôi nói ra rồi sẽ không thu hồi lại, chị mua thêm một chút. La Hải Đình ai da nói, thật không cần, chị biết cậu có tiền, nhưng tiền của cậu là của cậu, có quan hệ gì với chị, bắt cậu mua đồ đắt như thế làm sao mà được. Ngày hôm nay tôi còn phải mua cho chị. Đổng Học Bân nói xong thì đẩy cô ấy đi vào một cửa hàng tiếp theo, đồng dạng là cửa hàng nổi tiếng, bất quá bên trong đều là giày cao gót. 50.000, 90.000, 130.000. La Hải Đình lúc này chết sống cũng không nhìn, đứng ở bên trong không nhúc nhích, nhìn ra được, cô ấy thật sự không muốn Đổng Học Bân dùng tiền mua đồ cho cô ấy. Nhưng Đổng Học Bân cũng tự làm chủ, thấy cô ấy không chịu đi, tự mình đi chọn một đôi, chị La càng là như thế này, hắn lại càng muốn mua chút đồ cho chị La. Cuối cùng, Đổng Học Bân chọn một đôi giày cao gót màu cà phê, cảm giác rất xứng với khí chất của chị La, trực tiếp hỏi cỡ giày của La Hải Đình, cô ấy còn không nói, chọc Đổng Học Bân trực tiếp muốn ra tay lột giày trên chân của cô ấy xuống coi, La Hải Đình vừa nhìn không có cách, lúc này mới nói cho hắn cỡ giày, quét thẻ tính tiền, hộp đựng giày cao gót rất nhanh xuất hiện ở trên tay Đổng Học Bân. Tôi cầm đi. Đổng Học Bân nói, nhìn cái khác, mua cho đứa nhỏ của chị một chút. Điện thoại di động. Tay bao. Nước hoa. Túi da. Cuối cùng lúc từ trung tâm thương mại đi ra, Đổng Học Bân trên người hầu như treo đầy túi xách hàng hiệu, làm cho người qua đường một trận ghé mắt. Ngay cả La Hải Đình trên tay cũng sắp đầy, sao mua nhiều như vậy? Đổng Học Bân cười nói, chị vui vẻ là được, dù sao cũng là chút đồ, không nặng. Chị trở về ăn nói như thế nào? La Hải Đình lo cũng chính là cái này, tiền lương của chị sao có thể mua nổi? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, chị cứ nói là được tặng, bằng không nói chị tới kinh thành làm công tác cứu hỏa, cơ quan cho không ít tiền thưởng, đem tiền thưởng mua. La Hải Đình bất đắc dĩ cười nói, ai, vậy? Vậy chị cảm ơn. Ngày hôm sau, buổi sáng thứ hai, Đổng Học Bân còn ngủ trên giường, điện thoại di động ríu ra ríu rít làm ồn, làm hắn hoảng sợ, còn làm mộng bỗng nhiên mở mắt, nhìn điện thoại trên gối đầu, hắn thở ra một hơi, bình phục trái tim ngáp một cái, đưa tay đem tới. Là Trương Đông Lượng sở hai gọi tới. Đổng Học Bân tiếp, alo, Đông Lượng à, Đổng sở trưởng, quấy rối ngài nghỉ ngơi. Trương Đông Lượng cẩn thận nói, đều 7 giờ hơn. Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng nên thức dậy, có việc sao? Trương Đông Lượng một cái, cũng là Ủy ban Kỷ luật Trung ương có hoạt động mở cửa, mấy ngày nay họp nói tới cái này, hành trình không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là buổi sáng ngày hôm nay đến đại viện cơ quan chúng ta, Doãn sở trưởng ngày hôm trước đi họp, bất quá nghe nói không có chuyện của phòng ban chúng ta, thì sát và giao lưu cũng sẽ không tới phòng thứ 8, hẳn là phải đi phòng tin tức của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sau đó dạo trong cơ quan chúng ta, Doãn sở trưởng bảo chúng ta nên làm. Gì thì cứ làm, đi làm bình thường là được, bất quá bảo tôi thông báo mọi người, nói chúng ta ngày hôm nay tới sớm một chút, đừng muộn. Được, tôi đã biết. Đổng Học Bân nói. Thông báo mọi người không bị muộn. Được, phỏng chừng cũng là thông báo một mình tôi. Đổng Học Bân trong lòng sáng như gương, biết Trương Đông Lượng nói như vậy cũng là uyển chuyển một chút mà thôi. Bình thường cái ngày tương đối quan trọng như vậy, trên cơ bản cũng không người đến muộn. Nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên là một sự tồn tại khác biệt trong mắt người khác, cho nên lãnh đạo lo lắng, mới tìm người thông báo hắn một chút. Ai? Coi nhân phẩm của anh em này. Trương Đông Lượng nói, ngài còn có gì phân phó không Đổng sở trưởng? Không có thì tôi. À, Đổng Học Bân vừa muốn cúp điện thoại, nhưng nhớ tới một việc. Được rồi Đông Lượng, cậu nhận thức người của phòng tài xế chứ? Tùy tiện ai cũng được, ngày hôm nay rảnh rỗi, cậu gọi điện thoại cho tôi. Trương Đông Lượng nghi hoặc nói, ngài cần xe. Đổng Học Bân cũng không giấu, đưa một người bạn, cũng không xa, cũng là tỉnh Bắc Hà. Trương Đông Lượng cũng không hỏi nhiều. Tuy rằng trên trình tự đi công và tài xế chỉ có lãnh đạo mới có thể dùng, còn phải là lúc có công sự, nhưng làm gì có nhiều công sự như vậy, cho nên phần lớn xe công đều là dùng tư. Điểm này cơ quan nào cũng tránh không được, Trương Đông Lượng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, mặc dù là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cái này cũng đều coi như việc nhỏ, lãnh đạo nếu như ngay cả chút quyền lợi ấy cũng không có, vậy còn làm lãnh đạo cái gì, tốt. Không thành vấn đề, tôi đã đến cơ quan, vậy tôi đi phòng tài xế hỏi một chút xem ai rảnh rỗi, đợi lát nữa tôi đem số điện thoại di động của tài xế gửi qua cho ngài. Đổng Học Bân nói, tốt, phiền phức. Ngài khách khí, vậy tôi đi. Trương Đông Lượng cúp điện thoại. Đổng Học Bân lăn lộn một hồi, mới chậm rãi xuống giường đánh răng rửa mặt. Trương Đông Lượng động tác rất nhanh, cũng rất để bụng. Mới qua 10 phút gửi cho Đổng Học Bân một dãy số điện thoại di động, còn viết lão Hàn. Đổng Học Bân vừa nhìn, trực tiếp gọi điện thoại cho La Hải Đình. Alo, Học Bân. Đầu kia truyền đến tiếng cười của La Hải Đình. Chị La. Đổng Học Bân nói, ngày hôm nay trở về. Trở về, ở lại cũng không có việc gì. La Hải Đình nói. Chị La lần này tới là nhiệm vụ khẩn cấp, cũng là xe của thành phố Phần Châu đưa tới, bất quá bởi vì thành phố Phần Châu dùng xe cũng tương đối nhiều, dù sao không dư giả, cho nên xe cùng ngày đã trở về, cho nên chị La trở về còn phải liên hệ cùng Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu, cho xe đến đây, không chừng còn không có thời gian, dù sao rất phiền phức. Đổng Học Bân thẳng thắn chuẩn bị cho cô ấy, tránh cô ấy không có xe phải ngồi xe đường dài trở về, được. Chị cũng đừng liên hệ xe, quá phiền phức, bên tôi đã chuẩn bị cho chị rồi, tôi cho chị số điện thoại chị nhớ một chút, tài xế tên là Lão Hàn. La Hải Đình ai ồ, coi cậu kìa, thật không cần, đừng phiền phức. Đổng Học Bân nói, không phiền phức, chuyện tiện tay, đến lúc đó chị gọi số điện thoại này khiến cho tài xế đi đón chị, đưa chị trở về là được. La Hải Đình nói, cậu vừa mua nhiều đồ cho chị như vậy, lại tìm xe cho chị, thật không thích hợp, cậu cứ khách khí như vậy, lần sau chị sẽ không tới nữa, ha ha. Đừng. Đổng Học Bân cười nói, vậy lần tới sẽ không khách khí như vậy, được chứ? Lần này chị chợt nghe tôi, chị nhanh chóng nhớ số điện thoại. La Hải Đình một cái, tốt, cậu đọc đi. Nói xong, Đổng Học Bân nói, thuận buồm xuôi gió, thường liên hệ. La Hải Đình thấp giọng nói, ngày nào đó cậu tới thành phố Phần Châu làm việc, nhớ gọi điện thoại cho chị sớm. Lời này là nhỏ giọng nói, có vẻ mờ ám 10 phần. Đổng Học Bân ho khan, ừ, được. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lẩm bẩm một điệu nhạc, đi ra đi làm. 8 giờ hơn. Đại viện cơ quan. Land Rover của Đổng Học Bân đi vào, thấy trong viện bận rộn không ít người, có treo băng rôn, có dọn vệ sinh. Ủy ban Kỷ luật Trung ương của quốc gia đã thành lập quan hệ hảo hữu với rất nhiều nước trên thế giới. Lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm hoạt động mở cửa, cũng là để cho 14 chính khách, học giả và nhân viên truyền thông của 14 nước đến khảo sát. Cho nên nhìn đi, gặp phải khảo sát, đâu đầu đều bận việc làm mặt mũi, mặc dù là Ủy ban Kỷ luật Trung ương loại địa phương này cũng không ngoại lệ, đương nhiên, bọn họ đến lúc nước tới chân mới nhảy có thể không gọi là làm mặt mũi, cũng có thể gọi là tôn trọng đối với bạn bè ngoại quốc. Nói chung tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, vội vàng chuẩn bị cho nghênh tiếp khảo sát buổi sáng. Đổng Học Bân ra vẻ không sao cả, dù sao không quan hệ quá lớn với Sở hai bọn họ, chậm rãi đem xe chạy đến dưới lầu, tuyệt không sốt ruột. Lúc này, Sở trưởng Sở hai Doãn Thành An từ bên kia ôm một cái laptop đi tới, vừa nhìn Đổng Học Bân, Doãn Thành An lập tức gọi hắn lại, "Đổng Sở trưởng, tới." Đổng Học Bân cười nói, "Doãn Sở trưởng, buổi sáng tốt lành." "Cậu cũng buổi sáng tốt lành." Doãn Thành An rất nhanh nói, "Cậu tới rất đúng lúc, vậy tôi sẽ không lên lầu, bên kia còn có một cuộc họp đang chờ, cậu nói một tiếng cùng mọi người, chính khách nước ngoài và nhân viên khảo sát còn có nhân viên truyền thông đại khái 10 giờ sẽ đến, không còn bao lâu, khiến cho mọi người chú ý một ít, không có chuyện thì ở phòng làm việc, không nên xuống lầu, dù sao các phương diện đều yêu cầu nghiêm ngặt một chút, tôi đi trước." Đổng Học Bân ừm một cái, "Được, ngài bận của ngài." "Được, vậy bên này giao cho cậu." Doãn Thành An nói xong, bước nhanh đi vào một ký túc xá xa xa, làm người đứng đầu, chuyện của ông ta khẳng định nhiều hơn so với người khác. Hầu như tất cả mọi người đối với hoạt động lần này rất coi trọng, không có biện pháp, Trung ương lần này cũng có rất nhiều giới truyền thông đến, Tân Hoa Xã, Báo Thanh Niên, Nhân Dân Nhật Báo, vân vân, còn liên quan đến tới chính khách nước ngoài, cái này càng tăng độ mẫn cảm của vấn đề, không thể không coi trọng, vì vậy mỗi người trên mặt đều có thể thấy một vẻ nghiêm túc và gấp gáp, so với bầu không khí bình thường của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn muốn nghiêm túc hơn. Đương nhiên, Đổng Học Bân là một ngoại lệ. Thằng nhãi này căn bản không biết cái gì gọi là gấp gáp, sau khi có được sảng khoái trên người chị La, hắn vẫn mang tâm tính nhàn nhã. Trên lầu, khu làm việc Sở hai. Đổng Học Bân mới từ cửa đi vào, đã thấy người ở bên trong trên cơ bản đều tới, đếm đếm, quả nhiên một người cũng không thiếu, đều tới rất sớm. "Đổng Sở trưởng." "Đổng Sở trưởng." Hàn Tinh và Hạ Chu bọn họ đều chào hỏi hắn. Đổng Học Bân mỉm cười, "Buổi sáng tốt lành." Dừng một chút, biểu tình thoáng nghiêm túc một ít, nhìn nhìn bọn họ, vỗ nhẹ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người, "Doãn Sở trưởng đi họp, tôi nói hai câu." Thấy Trương Đông Lượng và Tôn Triệu Bang mấy người chậm rãi từ trên ghế đứng lên biểu thị tôn trọng, Đổng Học Bân đè đè tay, "Đều ngồi đi, không chú ý nhiều như vậy, hoạt động ngày hôm nay mọi người cũng đều biết rõ, đều thông minh một chút, lúc làm việc chăm chú một ít, đừng đào ngủ, tuy rằng cấp trên chưa nói có tới phòng thứ 8 thị sát, nhưng lần này đồng chí của giới truyền thông tới nhiều như vậy, không chừng người nào đi ngang qua cửa chúng ta, nếu như để cho người ta chụp được cảnh mọi người chơi trò chơi nói chuyện phím, Sở hai chúng ta sẽ có thể nổi danh, tôi tin tưởng ai cũng không muốn thấy, cho nên đều chú ý một chút." "Vâng." "Rõ ràng." Mọi người đều lên tiếng. Thật ra lời này nếu như Doãn Thành An nói, vậy cũng may, nhưng từ miệng Đổng Học Bân mới đánh người trong cơ quan nói ra, chính hắn cũng thấy được có chút không được tự nhiên, cái này không phải phong cách lãnh đạo của hắn, phong cách lãnh đạo của hắn cho tới bây giờ đều là tương đối hiền lành tương đối quan tâm, cho dù chức vụ điều động tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, phong cách lãnh đạo của Đổng Học Bân cũng chưa từng thay đổi, người làm thuộc hạ của Đổng Học Bân đều biết rõ, Đổng Học Bân đối với thuộc hạ chiếu cố hầu như không ai so được với hắn, vì vậy cuối cùng cười một chút, "Tôi cũng biết chúng ta chuyện bên này không nhiều lắm, không nhiều công tác cần làm, nên làm đều làm xong, muốn chơi trò chơi muốn trò chuyện quy quy và vân vân, nên chơi cứ chơi, thật ra cũng không có việc gì, cũng là nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nhanh chóng tắt đi, tuy rằng khảo nghiệm tốc độ tay, bất quá tất cả mọi người ở cơ quan làm nhiều năm như vậy, tôi tin tưởng cái tốc độ tay này mọi người cũng đều sớm luyện ra, đừng cho là tôi không biết các người lúc công tác có chơi trò chơi." Hàn Phỉ cười hi hi. Hà Chu và Tôn Triệu Bang bọn họ vui vẻ một chút, cũng đều có chút ngượng ngùng. "Ừm, cứ như vậy, đều bận đi." Đổng Học Bân khoát tay, vào phòng làm việc của mình, bỗng nhiên lại quay đầu nói, "Ai muốn lá trà đi chỗ tôi lấy." Hàn Phỉ lập tức kêu lên, "Tôi muốn, tôi muốn." Hà Chu bật cười một tiếng, "Cô thật ra không khách khí." "Cùng Đổng Sở trưởng mà còn khách khí cái gì, chúng ta là ăn ké, tôi lấy cho các người luôn, lá trà của Đổng Sở trưởng khẳng định đều là trà ngon, hi hi." Hàn Phỉ đi theo vào. Vài ngày ma hợp, Đổng Học Bân cũng điều thấp không được nữa, bất quá tương đối mà nói, quan hệ của hắn cùng thuộc hạ và đồng sự cũng càng ngày càng hòa hợp. Coi như là dấu hiệu tốt. Buổi sáng, 9 giờ hơn, chính thức đi làm. Đổng Học Bân đem trà rửa sạch, pha vài tách trà, ở trong phòng làm việc của mình bận việc một hồi, Doãn Sở trưởng không ở đây, công tác bên này cũng chỉ có thể do hắn phụ trách. Đổng Học Bân gọi mấy cú điện thoại xuống tỉnh Giang Nam và phòng ban kiểm tra kỷ luật tỉnh của Sở hai phân công quản lý, bảo bọn họ tiến hành theo dõi và học tập đối với hoạt động mở cửa lần này của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cũng nhắn nhủ chỉ thị tinh thần ở bên trong, thật ra nói một ít chi tiết mà thôi, hướng đi. Trước đó sớm xác định rồi, người phía dưới thứ bảy tuần trước cơ bản đều có nhân viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới họp. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Đổng Học Bân ngẩng đầu nói, mời vào. Đổng sở trưởng. Trương Đông Lượng đi vào, người tới. Đến chỗ nào rồi? Chúng ta bên này. Đổng Học Bân hỏi. Trương Đông Lượng đáp, không có, vừa ra phòng tin tức, đang thị sát, phỏng chừng muốn thị sát chúng ta bên này, cũng phải hơn 11 giờ. Đổng Học Bân nói, được, khiến cho mọi người chú ý chút. Được. Trương Đông Lượng cáo từ đi ra. Một lát sau, Đổng Học Bân lại nhận được điện thoại của Doãn Thành Nhan, nói cũng là chuyện này, nhiều lần dặn dò Đổng Học Bân, nhất định không nên để xảy ra vấn đề. Đổng Học Bân tự nhiên rõ ràng, hắn cũng không phải ngày đầu tiên đến cơ quan, kinh nghiệm đối phó lãnh đạo thị sát và công tác truyền thông thậm chí còn nhiều hơn một ít so với những người khác, dù sao Đổng Học Bân không phải thăng chức trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương hoặc là các bộ và Ủy ban Trung ương khác, hắn ở rất nhiều huyện và thành phố từ từ đánh lên, công tác ở cơ sở có thể còn muốn phức tạp hơn so với ở đây, người trong phòng làm việc sở hai từng có nhiều kinh nghiệm cơ sở, phỏng. Chừng cũng là một mình Đổng Học Bân, giống như Hàng Phỉ Hạ Chu bọn họ. Phỏng chừng cũng không có đi qua cơ sở, thị sát chỗ đó mới thật sự gọi là thị sát, Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên này, cho dù thị sát xảy ra vấn đề có lẽ cũng không có lên truyền thông, ở đây cũng tốt, nhiệm vụ cũng được, đều là nhiệm vụ chính trị chỉ cần báo tin vui không được báo tin dữ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đây là phòng ban đại biểu cho hình tượng của quốc gia, cho nên cho dù là thị sát, áp lực của bọn họ cũng sẽ không phức tạp như cơ sở. Sắp 12 giờ. Người của đoàn khảo sát tới trễ, hầu như gần giờ nghỉ trưa mới đến. Mọi người cũng không có khả năng chờ bọn họ, nên ăn vẫn là phải ăn, căng tin đã mở, cho nên chờ vừa đến 12 giờ. Đổng Học Bân từ phòng làm việc đi ra, đi thôi, đi ăn. Bọn họ cũng đều buông công việc cầm phiếu cơm cùng Đổng Học Bân xuống lầu. Người của đoàn khảo sát cũng không biết đi tới ký túc xá nào, dù sao bên ngoài không thấy có người, chỉ có một ít ký giả là có thể thấy được, còn có thân ảnh của người nước ngoài. Cầm máy ảnh chụp chụp các nơi, rất là bận rộn, một ít mỹ nữ ký giả tóc vàng cũng hấp dẫn sự chú ý của Đổng Học Bân, không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Loại phong cách dị quốc này, với hắn mà nói cũng có một phen phong vị khác. Người đến thật không ít. Hạ Chu nói. Hàng Phỉ nghiêm túc một cách hiếm có, chúng ta đi ngay một chút, đứng thẳng lưng. Đừng để cho người ta chụp được cái gì ảnh hưởng hình tượng, vậy mất mặt lắm. Hơn nữa là mất mặt đâu đến nước ngoài. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, nhưng thật ra không căng thẳng như bọn họ. Căng tin số 2. Mấy người trước sau đi vào. Trương Đông Lượng cấp bậc thấp nhất, lập tức nói với Đổng Học Bân, Đổng sở trưởng, ngài đi ngồi trước đi, ngài muốn ăn cái gì nói với tôi gọi cơm cho ngài. Đổng Học Bân lắc lắc tay, không cần, tự tôi đi, cảm ơn. Trương Đông Lượng tiếp tục nói, chuyện tiện thể mà, ngài đừng khách khí với tôi. Đổng Học Bân vẫn không cho hắn đi, thứ nhất hắn không thích phiền phức người khác, chuyện có thể tự mình làm thì tự mình làm, hắn thích tự thân tự lực. Thứ hai Đổng Học Bân ở trong căn tin thấy được rất nhiều khuôn mặt lạ, có vài người trên cổ có chứng minh công tác ký giả, có vài người là người nước ngoài, có vài người trên cổ có đeo máy ảnh, phỏng chừng đều là người của đoàn khảo sát lần này đến đây, Đổng Học Bân cũng không cho người khác gọi cơm giúp, để cho nhìn thấy thì không đẹp. Xếp hàng. Mọi người bắt đầu gọi cơm. Nhưng đột nhiên, Đổng Học Bân ở bên sườn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, khiến cho con người hắn bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Là Phương Văn Bình. Con mụ già của Phương gia. Phương Văn Bình đã xếp hàng ở bên kia tự hồ cũng phát hiện, hơi nghiêng đầu, cũng thấy được Đổng Học Bân, biểu tình của cô ấy đồng dạng cũng trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh xuống. Không phải oan gia không gặp mặt. Hai người bọn họ ai nhìn ai cũng không vừa mắt. Ngày hôm nay Phương Văn Bình mặc không đẹp như thứ bảy, mà là một thân chức nghiệp trang không có gì đặc biệt, màu tối, Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải cô ấy ở căn tin trùng hợp như thế, thật muốn một cước đá qua, không biết vì sao, bình thường Đổng Học Bân vẫn là có hàm dưỡng, nhất là đối với phụ nữ, càng nhất là đối với phụ nữ đẹp. Nhưng Phương Văn Bình thì ngoại lệ, Đổng Học Bân vừa nhìn thấy cô ấy là tức, như thế nào đều không vừa mắt. Hai người cũng không ai để ý ai. Sau khi gọi cơm xong, Đổng Học Bân bưng khay đi tìm chỗ, ngày hôm nay rất nhiều người, không ít người ngoài, căng tin cũng rất chật, đầy người và người. Bỗng nhiên, Hàng Phỉ tìm được chỗ ngồi, gọi mọi người, Đổng sở trưởng, Hà Chu, Triệu Bang, mau tới. Nói xong liền ngồi xuống chiếm chỗ. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng đi qua bên kia. Nhưng vào lúc này, Phương Văn Bình cũng đi tới trước mặt, tự như muốn đi hướng ngược lại, người xung quanh rất nhiều, đều phải nghiêng thân tránh, kết quả Phương Văn Bình và Đổng Học Bân nhất thời lại đối mặt nhau, kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, nhưng cũng không ai có phản ứng với ai, chỉ là lạnh lùng liếc nhau, muốn nhìn thoáng qua, nhưng không gian không đủ, hai người bọn họ ai cũng không chịu nghiêng người nhường đường cho ai, cuối cùng kết quả tạo thành cũng là hai người va chạm vai. Đụng nhau, Phương Văn Bình buông tay, Đổng Học Bân dưới chân cũng không đứng vững. Loảng xoảng. Beng. Khay cơm trong tay của hai người đều bay ra ngoài rơi xuống mặt đất. Người xung quanh đều ghé mắt, tránh cơm canh bị văng ra, né tránh hai người. Lúc đầu cũng không ai coi là gì, loại va chạm này khó tránh khỏi, ngày hôm nay có hoạt động, tới nhiều người, nhưng bọn họ ai cũng không rõ ràng. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình bản thân tại hai ngày trước có đánh có chửi qua một trận, Phương gia và Tạ gia vẫn là cái loại tử địch trong tử địch. Phương Văn Bình lúc đó liền phát hỏa, con mẹ nó không có mắt à, dĩ nhiên mắng chửi người. Đổng Học Bân cũng không phải người hiền, nghe tiếng thì trừng tròng mắt, bà con mẹ nó không có mắt đấy. Đi đường kiểu gì thế? Cố ý phải không? Hả? Hai người lại một lần nữa mắng nhau. Chửi bậy và thô tục quả thật phô thiên cái địa. Người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương xung quanh vừa nghe, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đồng loạt, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Đổng Học Bân Phương Văn Bình hai người. Tình huống gì? Trời đất! Không phải chứ? Trong căng tin. Tiếng mắng con ngừng. Đổng Học Bân quát, bà đụng tôi còn ồn ào cái gì? Ai con mẹ nó đụng ai hả? Phương Văn Bình không khách khí thoá mạ. Tôi đi bình thường ở phía trước, bà trực tiếp đụng đến đây, bà có ý gì hả? Đổng Học Bân lạnh mặt nói, kiếm chuyện có phải không? Đổng Học Bân tôi cũng không sợ kiếm chuyện đâu. Phương Văn Bình chỉ mặt đất, nói, thằng nhóc con bố láo lắm. Tôi nói cho cậu biết. Cậu nhặt khay cơm lên cho tôi. Tôi cũng nói cho bà biết. Đổng Học Bân cũng chỉ vào khay và cơm nước rơi xuống trên mặt đất, gọi lại phần cơm này cho tôi. Đụng người ta ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói. Bà là cái loại người gì vậy? Phương Văn Bình lạnh lùng nói, lời này hẳn là tôi nói con mẹ nó với cậu đấy. Cũng không nhìn mình là thân phận gì. Một sở trưởng ăn nói với tôi như thế, Đổng Học Bân chút nào không lùi bước nói, xin lỗi nhé. Tôi cũng là quen nói như vậy rồi. Tôi không giống như mấy loại người kia. Một nữ đồng chí há mồm cũng là nói bậy. Phương Văn Bình thản nhiên nói, tôi mắng cũng là cậu, làm sao? Hắc, phân cao thấp phải không? Đổng Học Bân chỉ vào cô ấy nói, bà lặp lại lần nữa coi. Phương Văn Bình bước lên một bước, mặt hầu như đều dính sát vào Đổng Học Bân, tôi mắng tên nhóc cậu đấy. Cái thứ không lớn không nhỏ. Lúc đầu căng tin vô cùng náo nhiệt đầy người gọi cơm, hơn trăm người, không ai lên tiếng thì cũng phát sinh tiếng bước chân có động tĩnh không nhỏ, căn bản đều không nghe thấy, rất loạn. Nhưng giờ này phút này, trong căng tin số 2 dĩ nhiên yên tĩnh đến quỷ dị, xung quanh tất cả đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn Đổng Học Bân và Phương Văn Bình mắng nhau, có người trán đổ mồ hôi, có người kinh hồn khiếp đảm, còn có người suýt nữa học máu, không ai có thể Đổng Học Bân ngờ tới. Và Phương Văn Bình lại có thể một lời không hợp thì chửi ầm lên. Hai người chính là cán bộ lãnh đạo đấy. Ngày hôm nay còn là ngày Ủy ban Kỷ luật Trung ương mở cửa. Bên trong còn có ký giả nước ngoài và giới truyền thông trong nước. Lúc này, vào trường hợp này, hoàn cảnh này, chỉ cần là người có một chút đầu óc sẽ không thể có khả năng ra loại sự tình này. Hai người lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tại căng tin bởi vì một chút việc nhỏ mà không còn phong độ mắng nhau. Đây là chức chỉnh thể của quan viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương tố. Nghĩ đến trên tin tức có thể sẽ xuất hiện cái tiêu đề này, nghĩ đến giới truyền thông nước ngoài cũng có thể sẽ có ý kiến đối với chuyện này. Rất nhiều người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trong căng tin đều có cảm giác muốn té xỉu, mọi người vỗ trán có vỗ trán, che mắt có che mắt. Còn ra thể thống gì? Cái này còn ra thể thống gì nữa? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ có thể thật sự mất mặt tới toàn quốc. Sai, là mất mặt tới toàn bộ thế giới, quá mất mặt. Không nói người của Ủy ban Kỷ luật, một ít ký giả lúc này ở đây cũng thấy choáng váng. Ký giả của mấy tòa soạn và đài truyền hình trong nước đều sững sờ nhìn hai người, đầu óc quả thật không đủ dùng, mấy người không nói gì liếc nhìn nhau, đánh chết cũng không nghĩ ra sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Bên trong có mấy người ký giả nước ngoài, cũng là thấy giật mình. Bọn họ bên trong hiển nhiên là có người nghe hiểu được Hán ngữ, nghe được tiếng mắng khó nghe, có vài nữ ký giả đều đỏ mặt. Cái này là cái gì cùng cái gì? Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình tựa như không phải thị sát phỏng vấn tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mà là đi tới căng tin của công trường. Chuyện tình phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người đều không có phản ứng đến đây. Kết quả Đổng Học Bân và Phương Văn Bình cậu một miệng tôi một miệng đã mắng hơn 10 câu. Trong căng tin số 2 cũng có không ít lãnh đạo cán bộ. Nếu như là bình thường, bọn họ có thể còn chưa có khẩn trương như thế, nhưng ngày hôm nay không giống, nếu như xảy ra chuyện, ai đều trốn không thoát trách nhiệm, vì vậy mấy người cán bộ cuống quýt chạy tới, vô cùng lo lắng can ngăn. Ai da? Nhanh đừng đánh. Phương chủ nhiệm. Đổng sở trưởng. Đều bình tĩnh một chút. Bên kia, Hàng Phỉ và Hạ Chu bọn họ cũng ngây ngốc bưng khay cơm, lúc này lấy lại tinh thần, người của Sở Hai cũng đều gấp gáp lao lên. Trương Đông Lượng chạy nhanh nhất, cũng là kinh ngạc nhất, kết quả chân không vững, trực tiếp ngã xuống một cái, nhưng hắn biết tình huống nguy cấp, cũng không phủi đất dơ trên người, thất tha thất thểu đứng lên chạy tới bên cạnh Đổng Học Bân. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình còn đang mang nhau, hơn nữa hai người cách gần quá, nước bọt hầu như đều bay đến trên mặt của đối phương, là một khí thế ai cũng không lui bước, thậm chí còn đang không ngừng đi tới phía trước. Nếu như hai người là người yêu, cái hình ảnh này tuyệt đối có 90% người cho rằng hai người sẽ lập tức hôn môi, nhưng nếu như có thêm phối âm và biểu tình, đây là hình ảnh tùy thời đều có thể làm người vỗ tay. Hạ Chu đi tới trước, kéo cánh tay của Đổng Học Bân, Đổng sở trưởng. Ngài bớt tranh cãi. Bớt tranh cãi. Chúng ta đi về trước đi. Đổng Học Bân trừng mắt, trở về làm gì? Bà ta đụng phải tôi còn có lý. Hạ Chu mồ hôi đều đổ xuống, ây da, ngài bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Hàng Phỉ cũng bắt đầu ôm một cánh tay khác Đổng Học Bân, Đổng sở trưởng. Ngài làm gì vậy? Nhanh đừng đánh. Ngày hôm nay là ngày mở cửa. Ký giả đều có mặt. Ngài buổi sáng còn nói với chúng tôi phải chú ý ảnh hưởng. Nhưng ngài sao? Ngài cho tôi mặt mũi đi. Cho tôi mặt mũi đi. Bên kia. Mấy người cán bộ đã kéo Phương Văn Bình. Một người lão đồng chí tuổi rất lớn vội vàng nói, Tiểu Phương. Cô làm cái gì thế? Xin bớt giận, đều xin bớt giận. Một người phụ nữ trung niên cũng lên đây, sợ Phương Văn Bình kích động làm ra chuyện gì, cũng kéo tay nàng. Lão Trần, lão Trương, chỗ này không có chuyện của các người, tránh ra. Phương Văn Bình là mặt mũi của ai cũng không cho, ngày hôm nay tôi phải tính toán với thằng nhóc con này. Đổng Học Bân cười nhạt nói, tính, tôi con mẹ nó nhìn bà làm sao tính. Đổng sở trưởng. Hàng Phỉ lo lắng nói, ngài làm gì vậy? Nhiều người nhìn như vậy, ngài. Tất cả mọi người bớt tranh cãi đi, đừng đánh. Trương Đông Lượng vội nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bên cạnh có một cán bộ khuyên nhủ, tất cả bình tĩnh, đều bớt nóng. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình vẫn là không nghe, hai người vẫn tiếp tục lao vào nhau. Lúc này mọi người cũng đều đại khái đã nhìn ra, hai người có thâm thù đại hận như thế, hiển nhiên không phải là ngày hôm nay dẫn phát, đụng rớt khay cơm. Việc nhỏ như vậy thật đúng là không đến mức, Phương chủ nhiệm và Đổng sở trưởng mới tới khẳng định là trước đây đã có mâu thuẫn không thể điều hòa, đây là oan gia ngõ hẹp thù mới nợ cũ cộng lại cùng nhau, mới tạo thành cục diện hiện tại. Rốt cục, trò khôi hài bên này đã đưa tới một nhân vật có cấp bậc quan trọng. Thường ủy của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Ngô Thư Ký trưởng. Ngô Thư Ký trưởng. Thư Ký trưởng, ngài đã tới. Ngài nhanh khuyên nhủ đi. Đều khuyên không được bọn họ. Ngô Thư Ký trưởng là ở bên ngoài nghe được tiếng mắng mới đi vào, vào trong vừa nhìn Phương Văn Bình và Đổng Học Bân, nghe bọn họ trong miệng nói bậy, trong lúc nhất thời cũng tức giận không nhẹ, râu đều muốn dựng ngược lên, chỉ vào hai người bọn họ một câu cũng không nói ra được, sau một lúc lâu mới thở ra hơi, hét lớn một tiếng, dừng tay cho tôi. Sau đó bước nhanh tới, ông ta đã sớm không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Văn Bình nhìn qua bên kia. Đổng Học Bân cũng nhìn qua hướng của Ngô Thư Ký. Tràng diện nhất thời an tĩnh một ít, thật ra hai người cũng mắng không khác biệt lắm, tiếng nói đều sắp tách, đều thở gấp. Ngô Thư Ký trưởng chỉ vào hai người bọn họ, chỉ nói một câu, hiện tại. Đến phòng làm việc của tôi. Nói xong, xoay người đi. Thừa dịp lúc này, Hạ Chu cho Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng cho nhau một ánh mắt, người khác cũng rõ ràng, vội vàng đem Đổng Học Bân lôi đi. Bên ngoài. Hàng Phỉ sốt ruột nói, Đổng sở trưởng, ngài sao? Đổng Học Bân còn chưa có hết tức, cái bà già này. Không biết mình họ gì. Thật đúng là khi Đổng Học Bân tôi là trái hồng mềm mại, mù mắt chó của bà ấy. Hạ Chu nói, ngài nói nhỏ chút, đừng để cho người ta nghe. Nghe thì làm sao? Đổng Học Bân quát, tôi mắng cũng là bà ấy. Tôn Triệu Bang sợ Đổng sở trưởng không biết tình huống, vì vậy thiện ý nhắc nhở một chút, Phương chủ nhiệm kia là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất, đã từng tận tay đem chồng của mình vào tù, là người có tiếng tàn nhẫn trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa cha của Phương chủ nhiệm là quốc vụ viện. Đổng Học Bân nói, tôi biết ba của bả là ai. Tôn Triệu Bang, biết sao ngài còn mắng cô ấy. Vừa nhìn Đổng sở trưởng cái dạng này, Hạ Chu Hàng Phỉ bọn họ cũng thẳng thắn không khuyên, biết nói cái gì Đổng sở trưởng cũng sẽ không nghe, hắn là cái tính tình này. Lúc này, một người cách đó không xa vội vã đi tới. Chính là sở trưởng Sở Hai Doãn Thành An. Doãn Thành An sắc mặt xúc động, hiển nhiên là có người gọi điện thoại nói sự tình, các người làm cái gì thế? Hả? Sao còn mắng nhau? Hàng Phỉ ho khan một tiếng, chuyện này. Đổng Học Bân ngắt lời nói, Doãn sở trưởng, chuyện này là hành vi cá nhân của tôi, xảy ra chuyện tất cả trách nhiệm một mình tôi gánh chịu, không quan hệ với tất cả mọi người. Doãn Thành An cả giận, cậu gánh được sao? đây chính là ngày mở cửa. Nhiều ký giả truyền thông như vậy. Chỉ cần có một người đem chuyện này báo ra ngoài. Cậu phải cuốn gói cút đi. Hàn Phỉ biến sắc, cô ấy từng nhận ân của Đổng Học Bân, tự nhiên không muốn hắn có việc, không thể nào. Lần này phỏng vấn thuộc về nhiệm vụ chính trị, hẳn là còn có thể thương lượng, cấp trên cũng khẳng định không muốn khiến cho chuyện tình. Lỡ như thì sao? Doãn Thành An nói, lỡ như truyền ra thì sao? Hơn nữa nhiều người như vậy, giấu giếm làm sao được? Đổng Học Bân ra vẻ không sao cả, truyền ra ngoài thì truyền ra ngoài, cút đi thì cút đi, vậy tôi cũng phải mắng bà ta, con mụ đàn bà này thiếu mắng. Không hề có phong độ. Không hề có phong phạm lãnh đạo. Hiện tại của Đổng Học Bân cũng là một số lưu manh rõ đầu rõ đuôi. Mới thay hình đổi dạng không bao lâu, thì lại biến trở về phương thức làm việc từ trước của hắn. Người lý giải Đổng Học Bân đều biết rõ, cái này mới là chân chính của hắn. Nghe Đổng Học Bân nói, Doãn Thành An và Hàn Phỉ Hạ Chu bọn họ cũng không nói gì. Trong sân. Hàn Phỉ nói, vậy bây giờ làm sao đây? Hạ Chu nói, Ngô thư ký trưởng bảo Đổng sở trưởng đi chỗ ông ấy. Ai, chờ lãnh đạo xử phạt đi. Doãn Thành An thở dài. Đổng Học Bân nói với bọn họ, là mọi người lo lắng, vậy tôi đi trước. Doãn Thành An nhắc nhở nói, thái độ tốt một chút, tận lực nhận sai, đừng giống như vừa rồi, chuyện này tuy rằng ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thu xếp, chủ yếu xem thái độ của lãnh đạo và xử lý như thế nào, Đổng sở trưởng, nhớ kỹ nha. Tuy rằng không biết Đổng Học Bân phía sau là ai, nhưng ít nhất biết hắn có bối cảnh, còn không nhỏ, vậy còn có một chút cơ hội. Đổng Học Bân từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, xoay người đi. Mới vừa đi không được hai bước, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn, dĩ nhiên là mẹ vợ Hàn Tinh gọi tới, cũng không khỏi một trận đau đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là kiên trì tiếp, mẹ. Con làm cái gì thế? Hàn Phỉ lớn tiếng nói. Đổng Học Bân có thể phát hỏa cùng Phương Văn Bình, có thể mặc kệ Doãn Thành An, nhưng cũng không dám ồn ào mẹ vợ, mẹ đã biết. Hàn Phỉ cả giận, chuyện lớn như vậy, mẹ có thể không biết sao? Đổng Học Bân ai da nói, cũng là chút ma sát, mẹ đừng động, không có việc gì. Mẹ rất buồn bực, sao con lại gây sự với Phương Văn Bình? Hàn Tinh nói, đó là một nữ hỗn đảng của Phương gia, tính tình thối có tiếng, bất quá danh tiếng của tên nhóc con cũng không tốt hơn người ta chỗ nào, hai người các ngươi là tám lạng với nửa cân. Ai cũng đừng nói ai. Đổng Học Bân nói, con xử lý cho. Con xử lý như thế nào? Tứ gia gia của con đều xử lý không tốt. Hàn Tinh nói, bình thường chuyện này còn chưa tính, mẹ cũng không muốn phê bình con, nhưng lần này là ngày ủy ban kỷ luật trung ương mở cửa, nhiều ký giả như vậy có mặt, tên nhóc con. Ai, thật sự là không cho mẹ bớt lo. Đổng Học Bân xin lỗi nói, xin lỗi mẹ. Mãi đến khi điện thoại, Đổng Học Bân cũng không có nói cho Hàn Tinh biết mình vì sao nổi lên xung đột lớn như vậy với Phương Văn Bình, bởi vì chuyện của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh bọn họ còn chưa có nói cho trong nhà, Đổng Học Bân cũng không được nói, thẳng thắn đem chuyện của mấy ngày trước giấu giếm. Kết quả vừa đi được vài bước, điện thoại lại vang lên. Lần này là một dãy số không nhận ra. Alo, ai vậy? Đổng Học Bân nói. Đổng ca, là em, Phương Thủy Linh. Một giọng nữ ôn nhu. À, Tiểu Linh. Có việc gì sao? Đổng Học Bân không mặn không nhạt nói. Phương Thủy Linh nói, anh với cô của em. Em. Đều tại em. Đổng Học Bân tiếp tục đi về phía trước. Chuyện này căn bản không quan hệ với em, cái này là chuyện của hai ta, em không cần tự trách. Phương Thủy Linh vội vàng nói, thật ra cô em rất tốt. Cũng không giống như người khác thấy, khi em còn bé hầu như là lớn lên với cô ấy vẫn coi em như con ruột, đặc biệt thương em, đặc biệt tốt, hai ngài khẳng định là có cái hiểu lầm gì, em lúc nãy gọi điện thoại cho em. Không cần, chuyện này không phải hiểu lầm. Đổng Học Bân nói. Đổng ca. Phương Thủy Linh đã sắp khóc. Anh cùng Phương Văn Bình tính không được, chuyện này không để yên, em đừng quản, không có chuyện của em. Đổng Học Bân nói. Phương Thủy Linh vội nói, bằng không em thay cô em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, anh. Không có gì phải xin lỗi, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân đã quyết tâm, trực tiếp cúp điện thoại, hắn không phải tức giận Phương Thủy Linh, hắn vẫn là một ngựa trả một ngựa, chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tình không tốt, không có tâm tư nói chuyện tào lao. Đầu kia. Phương Thủy Linh sau khi bị Đổng Học Bân cúp điện thoại buồn khổ vài giây, lại nhanh chóng gọi điện thoại cho cô nhỏ của mình, cô nhỏ, cô. Cô làm gì vậy? Trong điện thoại Phương Văn Bình nói, cô làm gì? Sao cô và Đổng ca lại mắng nhau? Phương Thủy Linh cũng tức giận. Phương Văn Bình bật cười một tiếng, thằng quắc con đó thiếu mắng. Cô không mắng hắn thì mắng ai? Tiểu Linh nhà, chuyện này con không cần lo, đi học của con đi. Đó là anh rể của Nhiên ca. Sao con có thể không quản? Phương Thủy Linh nói. Cô cũng là cô của con vậy. Phương Văn Bình tức giận nói, ăn cháo đá bát có phải không? Phương Thủy Linh vành mắt hồng hồng nói, con không có, nhưng cô cùng Đổng ca thật sự đừng như vậy, con nghe Nhiên ca nói, Đổng ca là một người đặc biệt tốt, có gần 10 lần đều là vì cứu dân chúng thiếu chút nữa mất mạng của mình, một người có thể không vì lợi ích xá mình cứu người, con tin tưởng tuyệt đối không phải là người xấu, cô hẳn là rõ ràng hồ sơ của Đổng ca hơn con, cho nên các người vì sao không thể? Phương Văn Bình nói, cô mặc kệ hắn làm chuyện gì. Cô cũng là nhìn hắn không vừa mắt. Phương Thủy Linh đột nhiên không nói, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy cô nhỏ của mình và Đổng ca thật sự quá giống, hỗn đản như nhau, không giảng đạo lý như nhau. Ai đúng ai sai? Cái này tự như không ý nghĩa gì. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều như nhau, cũng là thấy đối phương không vừa mắt. Đây là hai người có tính cách và tính tình đều không khác biệt lắm, nhưng thường thường càng là loại đồng loại này, sản sinh ra mâu thuẫn càng không cách nào thu xếp. Đơn vị. Chuyện tình rất nhanh truyền ra. Hơn trăm người nhìn, tin tức truyền cũng rất nhanh chóng. Này, nghe nói chưa? Nghe nói cái gì hả? Lão Từ, ông còn chưa biết hả? Phương chủ nhiệm của phòng thứ nhất cùng Đổng sở trưởng phòng thứ 8 đánh tới nhau rồi. Ở trong căng tin mắng nhau nửa ngày. Không thể nào. Sao có thể? Bao nhiêu người đều nhìn, tôi lừa ông làm gì? Lần này thật đúng là ra đại sự. Chuyện tình quá nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng sôi sục lên. Trong 10 phút ngắn, toàn bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương hầu như đã không ai không biết, thậm chí ngay cả một ít chính khách ngoại quốc tới khảo sát đều từ phiên dịch nghe nói một ít. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng, không dám tin tưởng, không người có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng cũng có rất nhiều người cũng không có ngoài ý muốn quá lớn, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bọn họ không ngoài ý muốn là bởi vì bọn họ biết Phương Văn Bình và Đổng Học Bân là hai dạng người gì. Phương Văn Bình. Một người đàn bà ngay cả chồng của mình đều có thể tận tay cho vào tù, cô ấy tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng là một nhân vật lâu năm, danh tiếng rất lớn, hầu như không ai không biết cô ấy, hơn nữa bối cảnh thâm hậu của cô ấy, ở cùng đơn vị đều chưa từng có người nào dám trêu chọc, ai cũng biết người phụ nữ này là một lão hỗn đảng, phòng giám sát thứ nhất dưới giam uy của cô ấy, đã rất nhiều năm chưa từng có âm thanh phản đối cô ấy. Đổng Học Bân. Lãnh đạo mới tới này cũng là một lưu manh, dám ở trong đơn vị đụng xe của đồng sự, dám đánh đồng sự dưới mí mắt của lãnh đạo. Hai người điên. Hai người hỗn đảng. Lúc này đụng vào nhau, có vài người cảm thấy hai người này làm ra chuyện gì bọn họ cũng không hề ý ngoài. Buổi trưa. Đại viện cơ quan. Lầu 9, bên ngoài một phòng làm việc. Đổng Học Bân dọc theo đường đi tiếp mấy cú điện thoại, không chỉ Phương Thủy Linh gọi, cuối cùng ngay cả Tạ Nhiên cũng lo lắng hỏi một tiếng. Đổng Học Bân biết hai người này vì sao gấp như vậy, quan hệ của Tạ gia và Phương gia đời trước lúc đầu đã không tốt. Nếu như Đổng Học Bân lại ầm ĩ với Phương Văn Bình, cái này sẽ càng ngày càng gia tăng quan hệ tử địch của hai nhà, chuyện của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh cũng sẽ càng thêm xa vời, dù sao kết hôn không chỉ là chuyện cá nhân, chủ yếu vẫn là chuyện của hai gia đình, còn có hai gia đình ma hợp, huống chi là Tạ gia Phương gia loại đại gia đình có thế lực này, càng nhìn trúng ma hợp gia đình và lợi ích giao nhau, cho nên nghe nói Đổng Học Bân lại đánh với Phương Văn Bình, Tạ Nhiên bọn họ đương nhiên không thể không quan tâm, hai người bọn họ là người không muốn thấy cái cục diện này nhất. Anh rể. Được rồi Tiểu Nhiên. Anh cho em mặt mũi được không? Em bận việc của em đi, anh có chừng mực. À, anh cùng dì Phương thật sự. Em không có biện pháp nói. Cái này là chuyện của hai chúng ta, cũng không muốn ảnh hưởng quan hệ của em và Tiểu Linh. Hai đứng cũng không cần đứng giữa không được tự nhiên, căn bản không có chuyện của hai đứa. Nhưng lãnh đạo tìm anh, trước như vậy. Đổng Học Bân cúp điện thoại, nhìn cánh cửa phòng làm việc phía trước, hắn gõ nhẹ nhàng vài cái. Chỉ nghe bên trong truyền ra một tiếng nói không dễ nghe cho lắm của một ông già, cửa không khóa, tiến vào. Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, sau đó thì thấy được Ngô thư ký trưởng phía sau bàn làm việc, bị mấy cú điện thoại làm lỡ, hắn đã tới trễ một chút, bất quá ai ngờ Phương Văn Bình lại có thể chưa tới, vì vậy Đổng Học Bân cũng không giải thích cái gì, mặt không biểu tình chờ lãnh đạo phát biểu. Ngô thư ký trưởng ngay cả nói cũng không nói một tiếng, lạnh lùng chỉ cái ghế đối diện, sau đó cúi đầu lật danh bạ điện thoại, gọi điện thoại. Đổng Học Bân cũng không khách khí, ngồi xuống. Chỉ nghe Ngô thư ký trưởng nói, lão Trần à, là tôi. Ông đều biết. Chuyện này là chúng ta không làm chu toàn, một chút việc của nội bộ. Không cần lên báo. Đúng vậy. Ông bắt chuyện cùng mấy người ký giả lần này tới. Được. Sau đó, lại một cú điện thoại khác, tiểu chu à, tôi. Chuyện vừa rồi cậu chú ý một chút. Đừng cho đồng chí ký giả nói. cũng là một chút chuyện nhỏ của nội bộ. Lần này là ngày mở cửa, các người phối hợp một chút đi. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa lại vang lên. Ngô thư ký trưởng tức giận nói, tiến vào. Thân ảnh của Phương Văn Bình đã đi vào phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, cô ấy liếc liếc Đổng Học Bân, đôi mắt lạnh lùng, ngồi xuống đối diện bàn công tác, không chút nào khách khí. Ngô thư ký trưởng không để ý đến hai người bọn họ, mà là vội và xử lý ảnh hưởng của chuyện này, còn đang gọi điện thoại, Lưu chủ nhiệm, ông bên kia thế nào? Đều nói chưa? Được, ký giả phản ứng gì? Tôi không nên hứa hẹn, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra. Đúng. Khống chế nội bộ, tự mình tiêu hóa, không nên để truyền thông tham dự. Tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, phải đem ảnh hưởng của chuyện này tiêu trừ đến thấp nhất, nhất là đám truyền thông nước ngoài. Mấy tòa soạn trong nước tôi vừa chào hỏi, chủ yếu là truyền thông nước ngoài, còn có chính khách, làm tốt công tác với bọn họ. Ông tự mình đi làm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Được. Tôi đợi tin tức của ông, trước như vậy. Liên tiếp 7-8 cú điện thoại. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình vẫn ngồi ở chỗ này chờ. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, Ngô thư ký trưởng mới buông điện thoại di động thở ra một hơi, người sắp 60 tuổi, vụ việc lần này cũng làm cho ông mệt, nâng ly nước lên uống một hớp, cuối cùng mới nhìn hai người đương sự biểu tình nhàn nhạt phía trước, thấy sắc mặt hai người thản nhiên như thế, hình như căn bản không coi là gì, Ngô thư ký trưởng cũng tức giận đến râu mép loạn chiến, không khỏi vỗ bàn. Đổng Học Bân nhìn qua. Phương Văn Bình cũng nhấc con mắt. Thấy các người gây ra phiền phức cho đơn vị chưa? Tự mình nhìn đi. Ngô thư ký trưởng rất tức giận, tôi rất buồn bực. Các người làm trò gì thế? Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hai người đều không nói chuyện. Ngô thư ký trưởng vỗ bàn quay lại Phương Văn Bình nói, Tiểu Phương à, cô cũng là lão đồng chí của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chúng ta, công tác tại đơn vị nhiều năm như vậy, tổ chức tín nhiệm cô, mới đem chức vụ của phòng giám sát thứ nhất nặng như vậy giao cho cô gánh vác, nhưng cô tự nhìn mình đi, đây là làm gì, cô nói cho tôi biết đây là muốn làm gì. Hả? Trước mặt mọi người cùng đồng chí của mình mắng nhau. Còn là lúc ngày mở cửa ở trước mặt nhiều ký giả và người nước ngoài như vậy. Cô còn có một chút cái nhìn đại cục hay không? Hả? Tôi hỏi cô còn có một chút cái nhìn đại cục hay không? Phương Văn Bình không cho là đúng, cô ấy tự như cũng có quan hệ rất không tồi với Ngô thư ký trưởng, hoặc là cô ấy nói cũng là cái phương thức này, rất tùy tiện nói, phương thức công tác của tôi ông cũng không phải không biết, tôi cũng là cái tính cách này, trong ánh mắt không chịu được hạt cát, thấy vấn đề tôi sẽ nói, cả đời tôi cũng không đổi được, chuyện này tôi không cho rằng tôi có trách nhiệm chủ yếu, có người cố ý đụng phải tôi một nữ đồng chí, còn đem khay cơm tôi vừa gọi làm rớt, ồ, tôi còn phải làm bộ không biết. Tôi còn phải tâm bình khí hòa tươi cười với đối phương. Tôi có bệnh nha. Ngô thư ký trưởng dùng một ngón tay chỉ cô ấy, nhìn cô đi. Thái độ gì thế? Phương Văn Bình mềm cứng không ăn nói, tôi cho tới bây giờ cũng là cái thái độ này, ông cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Phương Văn Bình tôi, muốn giết muốn đuổi nên xử lý như thế nào đều tùy tiện, nhưng bắt tôi thừa nhận sai phạm. Không có khả năng, tôi căn bản cũng không cảm thấy mình làm có cái gì không thích hợp, có người thiếu mắng, thì tôi mắng, làm sao vậy? Đổng Học Bân bật cười nói, đúng vậy, quả thật là có người thiếu mắng. Phương Văn Bình nhìn về phía hắn, tên nhóc cậu tự mình biết là tốt rồi. Là bà nên có tự hiểu lấy mình đấy. Đổng Học Bân lại ồn ào với cô ấy. Ngô thư ký trưởng nhắm mắt, sắc mặt giận dữ trên mặt càng nhiều, tay hung hăng vỗ bàn, làm gì thế? Đều nghiêm túc cho tôi. Tới phòng làm việc của tôi còn như vậy. Hai người các người còn đem thư ký trưởng này để vào mắt hay không? Hả? Hai người các người còn có một chút nguyên tắc hay không? Hả? Còn ra thể thống gì? Các người một người là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất. Một người là giám sát viên cấp chính sự của phòng giám sát thứ 8. Đều là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương chúng ta. Đều là tấm gương cho cấp dưới. Nhưng các người đâu? Các người làm gương như vậy. Hai người còn không ngại mất mặt. Các người không ngại. Nhưng tôi ngại mất mặt đây. Các người nói xem các người lần này đem mặt mũi đến chỗ nào rồi. Hả? Đổng Học Bân chen vào nói, Ngô thư ký trưởng, chuyện này. Ngô thư ký trưởng không khách khí ngắt lời nói, còn có cậu, Tiểu Đổng, cậu tuy rằng tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ có 1-2 tháng thời gian, nhưng hồ sơ của cậu tôi sớm xem qua, năng lực công tác của cậu tôi cũng sớm có nghe thấy, lúc tại cơ sở cậu có danh tiếng tốt, không chỉ một lần cứu dân chúng, có mấy lần đều thiếu chút nữa mất mạng của mình, nhưng cậu một lần cũng không lùi bước, đây là chỗ chúng tôi nhìn trúng cậu, cũng là chỗ chúng tôi chờ mong cậu, chúng tôi đều tin tưởng cậu có thể đảm nhiệm được công tác giám sát viên này, bởi vì cậu có năng lực và phẩm tính như thế, nhưng còn bây giờ thì sao? cậu đối đãi với tín nhiệm tổ chức như thế. Hả? Mắng nhau với lãnh đạo khác. Ồn ào với một nữ đồng chí. Đổng Học Bân cũng không quá chịu phục, tôi không cảm thấy đạo lý còn phân nam nữ, nữ đồng chí thì làm sao? Nữ đồng chí là có thể hoành hành ngang ngược tùy tiện đụng người. Hơn nữa Ngô thư ký trưởng, ngài có thể hỏi người lúc đó, không phải tôi mắng chửi người trước, là có chút người mở mồm thì mắng, vậy tôi có thể không cãi lại sao? Thấy tôi dễ khi dễ à, vậy xin lỗi, con người tôi tính tình cũng không được, không phải cây hồng mềm mại. Ngô thư ký trưởng cũng dùng một ngón tay chỉ hắn, mắng người rồi tên nhóc cậu còn lẽ thẳng khí hùng. Đổng Học Bân thật đúng là lẽ thẳng khí hùng, mắng người nên mắng, tôi không cảm thấy tôi có cái gì sai, đương nhiên, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho đơn vị, rước lấy phiền toái không nhỏ cho các lãnh đạo, đối với điểm này tôi áy náy sâu sắc, tôi cũng không phải cố ý, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Phương Văn Bình cười nhạt, hay cho cậu bị buộc bất đắc dĩ. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, ai kêu bà mắng tôi trước, đều là cán bộ, bà là cái tố chất gì? Bà nếu không mắng chửi người trước, tôi sẽ nổi nóng cùng một nữ đồng chí. Phương Văn Bình cười nói, ấy chà, bây giờ còn Mã Hậu Pháo Thượng. Cậu thật đúng là được, ngay cả đụng tôi cậu đều dám, cậu còn có cái gì không dám? Đổng Học Bân nói, ai đụng ngươi? Cậu không đụng tôi vậy tại sao khay cơm của tôi lại rơi xuống mặt đất? Phương Văn Bình nói, tôi đều không rõ bà làm sao đi qua khảo sát của tổ chức. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, rõ ràng là bà vai đụng của tôi. Bà vẫn không thừa nhận. Con mắt nào của cậu nhìn thấy? Phương Văn Bình nói, hai con mắt của tôi đều nhìn thấy. Đổng Học Bân nói. Phương Văn Bình cười, vậy tôi cho cậu một kiến nghị, đi mua mắt kính đi. Đổng Học Bân cũng nói, tôi cũng cho bà một kiến nghị, đi tẩy cái miệng thối đi, cái miệng sau này sẽ không bẩn như vậy nữa. Tại phòng làm việc lãnh đạo, hai người cũng không mắng chửi người, nhưng bầu không khí không giảm chút nào, từ mắng chửi người biến thành châm chọc, lại một lần nữa ồn ào. Hai người giống như một thùng thuốc nổ, vừa đụng vào liền nổ. Nghe hai người cậu một lời tôi một câu, Ngô thư ký trưởng ngay cả khí lực vỗ bàn cũng không có, tức giận đến thở hổn hển hai hơi, cũng là không có biện pháp. Một kẻ lưu manh. Một người hỗn đảng. Hai người này sao ở cùng một chỗ? Một thư ký trưởng nói hai người cũng không nghe. Ông còn có thể nói cái gì? Thân phận và chức vụ của Ngô thư ký trưởng như vậy, đương nhiên là biết bối cảnh của Phương Văn Bình và Đổng Học Bân, một người Phương gia, một người Tạ gia, hắn cũng biết mâu thuẫn xưa nay của hai nhà, cũng biết chuyện này xử lý không tốt, phê bình. Bọn họ không nghe. Xử lý. Còn không thể xử lý quá nặng. Bằng không Phương gia và Tạ gia khẳng định sẽ có ý kiến, cho nên dù thế nào đều không được. Cục diện rối rắm hiện tại ngược lại cho ông ta. Nếu như có thể, Ngô thư ký trưởng thật muốn đem Phương Văn Bình và Đổng Học Bân đá ra Ủy ban Kỷ luật Trung ương, để cho bọn họ thích đi nơi nào thì đi nơi đó. Quên đi. Ông cũng mặc kệ. Chờ cấp trên phân phó đi, hai người này địa vị một người lớn hơn so với một người, ông ắng muốn quản cũng không quản được. 12 giờ rưỡi. Trong phòng làm việc Ngô thư ký trưởng. Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên. Ngô thư ký trưởng không để ý Đổng Học Bân và Phương Văn Bình, ông thật sự là bị tức không nhẹ, cũng không có biện pháp với hai người này, một câu cũng không muốn nói với bọn họ, nghe điện thoại, alo. Đều chuẩn bị xong. Nói như thế nào? Được, được. Sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy là được, đem ảnh hưởng đè đến thấp nhất, đem tất cả công tác truyền thông đều làm tốt. Được. Để bảo hiểm. Cậu để ý chuyện này. Đúng vậy, một giờ sau tôi sẽ đi qua. Công tác với chính khách nước ngoài tôi sẽ đi giải thích, cái này cậu cũng đừng quản. Chủ yếu là truyền thông bên kia. Ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài. Buông điện thoại, Ngô thư ký trưởng cũng thở phào một hơi, tin tức đã làm tốt, truyền thông trong ngoài nước bên kia vẫn là rất nể tình, cũng không có ý muốn báo lên. Thật ra lần giao lưu và khảo sát này, chủ yếu cũng là đi quá trình, xác định là anh tốt tôi được, uống một ngụm trà, Ngô thư ký trưởng nhìn mặt của hai người trước mắt. Vốn tưởng rằng Đổng Học Bân và Phương Văn Bình còn có thể quan tâm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vì bọn họ mắng nhau mà tạo thành sẽ xử lý như thế nào, ai ngờ lúc này. Vừa nhìn, Ngô thư ký trưởng thiếu chút nữa lên tăng xong. Đổng Học Bân cúi đầu chơi điện thoại di động. Phương Văn Bình cũng không biết từ chỗ nào rút ra một phần văn kiện, sửa sửa viết viết, làm việc ở đây. Không ngờ hai người ai cũng không quan tâm chuyện tình có thể thuận lợi giải quyết hay không, nên làm gì thì làm, không coi là gì cả. Ngô thư ký trưởng không nói gì, đem tách trà đặt mạnh trên bàn. Một tiếng động hấp dẫn lực chú ý của hai người, vì vậy ngữ khí không tốt nói, trải qua chủ nhiệm Trương và các đồng chí khác nỗ lực, chuyện tình đã được ngăn chặn không khác biệt lắm, các người nói xem các người gây thêm bao nhiêu phiền phức cho mọi người. Hả? Tôi nói cho các người biết. ảnh hưởng tuy rằng khống chế ở trong phạm vi nhất định, nhưng chuyện này cũng không có xong. Tôi hỏi các ngươi một lần cuối cùng, nếu như các ngươi nhận thức sai lầm của mình và ảnh hưởng ác liệt tạo thành cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, các ngươi hiện tại viết một bản kiểm điểm đưa lên, sau đó nói một câu xin lỗi lẫn nhau, chuyện này chúng ta nói tiếp, bằng không cũng đừng trách tôi không nhắc nhở các ngươi. Phương Văn Bình thoáng nhìn Đổng Học Bân, nở nụ cười, xin lỗi hắn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đổng Học Bân bổ sung nói, tôi có thể viết kiểm điểm, nhưng xin lỗi bà ta. Tôi xin lỗi ai cũng không xin lỗi bà ta. Ngô thư ký trưởng, hai người điên này. Không có cách nào xử lý. Ngô thư ký trưởng tức giận khoát tay chặn lại, vậy trở lại chờ tin tức cho tôi. Đi nhanh lên. Ông là nhìn cũng không muốn nhìn thấy hai hỗn đảng này thêm một giây. Phương Văn Bình trực tiếp đứng lên đi. Đổng Học Bân cũng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, xoay người đi ra ngoài. Âm thanh giày cao gót của Phương Văn Bình đi rất nhanh. Đốc đốc đốc, trong nháy mắt thì biến mất ở trong hành lang, không thấy bóng dáng. Đổng Học Bân vừa lúc cũng lười thấy cô ấy, đi bộ xuống lầu. À thấy rồi, Phương chủ nhiệm. À, phía sau đó là Đổng sở trưởng. Cũng không biết cho cái xử phạt gì. Khẳng định không nhẹ. Bất quá cũng không nhất định, hai người nghe nói đều có bối cảnh. Sao ầm ĩ thành như vậy? Ai, dĩ hòa vi quý thật tốt. Vậy cũng phải phân người nào, Phương chủ nhiệm là tính cách gì? Đổng sở trưởng là tính tình gì? Ai đều có thể dĩ hòa vi quý, ai sẽ có chút cố kỵ. Nhưng hai người này căn bản sẽ không có, tính tình của lãnh đạo là một người hỗn đảng hơn so với một người, lúc này đụng phải nhau, không đánh nhau đã là không sai rồi. Ai? Cũng phải. Buổi chiều, Đổng Học Bân trở về khu làm việc sở 2. Hắn vừa tiến vào, không ít người của sở 2 đều đứng lên. Đổng sở trưởng. Thế nào? Ngô thư ký trưởng nói cái gì? Hàng Phỉ và Hạ Chu bọn họ đều rất quan tâm hắn. Đổng Học Bân thản nhiên nói, truyền thông bên kia hẳn là đối phó. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Chưa nói cho ngài cái xử phạt gì. Hàng Phỉ hỏi. Đổng Học Bân lắc đầu, chưa nói, được rồi, tất cả mọi người bận đi, buổi chiều còn có thị sát, đều lên tinh thần nào. Nói xong, tự mình trở về phòng làm việc của mình. Xử phạt. Cho thì cho. Cùng lắm thì không có gì. Đổng Học Bân không phải người không biết đúng mực, nhưng trước đó tràn diện trong căng tin, khiến cho hắn không thể không mắng chửi người, với tính tình của hắn nuốt không nổi cái khẩu khí này, cho nên Đổng Học Bân cho dù bị xử phạt cũng sẽ không có ý kiến gì, lúc mắng Phương Văn Bình hắn cũng đã làm tốt cái chuẩn bị tâm lý này. Cốc cốc. Tiếng đập cửa. Đổng Học Bân mới vừa vào phòng, Hàn Phỉ cũng đi vào, trong tay còn cầm một hộp cơm. Đổng sở trưởng, biết ngài còn chưa có ăn, tôi gói một phần trở về cho ngài. Đổng Học Bân thật đúng là đói bụng, cười nói, được, vậy cảm ơn. Không có việc gì. Hàn Phỉ buông cơm, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng cái gì cũng không nói mở cửa đi ra. Đổng Học Bân vùi đầu ăn, rất ngon. Hắn biết tất cả mọi người rất lo lắng cho mình, nhưng hắn không có gì để lo lắng. Tử gia gia của Tuệ Lan cũng là người đứng đầu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, xử phạt của hắn không có khả năng nặng được. Buổi chiều chừng 2 giờ, Doãn Thành An một cú điện thoại gọi Đổng Học Bân đi qua. Doãn sở trưởng, ngài tìm tôi. Đổng Học Bân đi vào. Xử phạt xuống rồi. Doãn Thành An nhìn hắn, vừa nhận được tin tức của cấp trên, trực tiếp thông báo cho tôi. Cho cậu một xử phạt cảnh cáo hành chính. Cái xử phạt này cũng là trừ chút tiền lương, không ảnh hưởng cái khác, sau đó. Cho cậu trở về từ kiểm điểm, lời của cấp trên là nói cậu chừng nào nhận thức được sai lầm của mình thì lúc ấy trở về đi làm, không coi như là tạm thời cách chức. Ai, cậu có phải là ở chỗ của Ngô thư ký trưởng cũng ồn ào cùng Phương chủ nhiệm không? Cậu thật là, tôi không phải nhiều lần dặn cậu sao, phải chủ động nhận sai. Đổng Học Bân không quan tâm cái này, mà là hỏi, Phương Văn Bình đâu? Xử phạt như cậu, về nhà từ kiểm điểm, cảnh cáo hành chính. Doãn Thành An nói. Đổng Học Bân cũng cân đối. Hắn biết cấp trên đây là đánh mặt mũi, nhưng không dám đánh hai người nặng, cho nên mới có một xử phạt như thế. Ngày hôm nay chấp hành. Đổng Học Bân hỏi. Doãn Thành An nói, ngày hôm nay chấp hành. Vậy tôi đem công tác bàn giao một chút. Đổng Học Bân biểu hiện rất thản nhiên, sau khi rời khỏi đây đem công tác của mình bàn giao cho mọi người, nói mình trong thời gian ngắn có thể không về được, lập tức trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu thu dọn đồ, đồ nên lấy đều lấy, lúc này mới đi ra ngoài. Mọi người cũng mới biết được xử phạt đối với Đổng Học Bân, trong lúc nhất thời cũng đều xông tới. Đổng sở trưởng. Ngài. Nếu không ngài nhận một sai đi, viết kiểm điểm, nói không chừng. Đổng Học Bân khoát khoát tay, cảm ơn mọi người quan tâm, cũng không phải tạm thời cách chức, không có việc gì, qua một tháng hoặc nửa tháng sẽ trở lại, mọi người bảo trọng. Lúc này lại được nghỉ dài hạn, ai, làm cái gì đây hả? Vài ngày sau. Thứ bảy buổi sáng. Hậu Hải, Tứ Hợp Viện. Đổng Học Bân đã bị nghỉ ở nhà một tuần lễ, đơn vị không có thông báo hắn đi làm, Đổng Học Bân cũng sẽ không gọi điện thoại cho đơn vị, muốn thế nào thì thế đó đi, mấy ngày này hắn đều là ở nhà xem phim xem tivi, có đôi khi còn lái xe đi ra ngoài tìm một ít tiệm cơm danh tiếng không tồi, ăn một bữa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tạ Tuệ Lan đầu kia tương đối bận, Cù Vân Huyên không có thời gian, Cảnh Nguyệt Hoa và Ngu Mỹ Hà các nàng cũng đều không khác biệt lắm, Đổng Học Bân không có chỗ để đi. Chỉ có thể tự mình ở nhà giết thời gian, coi như nghỉ dưỡng. Ngày hôm nay cũng là giống nhau. Đổng Học Bân đem máy vi tính dọn ra sân, bắt nguồn điện, đem chân gác lên trên ghế đá, bắt đầu vừa phơi nắng vừa xem phim. Uống trà. Xem phim. Cắn hạt dưa. Đổng Học Bân cũng rất thoải mái, cũng không nhìn ra là bị lãnh đạo đuổi về nhà kiểm điểm lại, an nhàn như thế, người không biết còn tưởng rằng hắn lập công lớn được đơn vị cho nghỉ phép, hắn cũng không có tự giác bị xử phạt do phạm vào lỗi lầm gì, nên làm gì thì làm cái đó. Theo Đổng Học Bân xem ra, đây là chuyện thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lúc nên trở về tự nhiên sẽ trở về, nói ngược lại, chính hắn nhớ thương cũng vô dụng, còn không bằng sống thoải mái chút, ít nhất còn có Phương Văn Bình cùng mình, nghĩ đến nữ hỗn đảng của Phương gia cũng ở nhà kiểm điểm, Đổng Học Bân tâm tình rất không tồi, cấp bậc của mụ họ Phương kia cao hơn mình, hắn coi như có lời rồi. Reng reng reng. Có điện thoại tới. Đổng Học Bân cũng lười đưa tay dừng phim, vừa nhìn là điện thoại của Hàn Phỉ. Trực tiếp đặt trên lỗ tai. Alo, Tiểu Hàn. Đổng Học Bân nói. Hàn Phỉ nghe ra bên kia có tiếng động, ngài bận à Đổng sở trưởng. Bận cái gì? Đổng Học Bân nở nụ cười một tiếng, ở nhà xem phim. À, có phim gì hay không? Ngài giới thiệu cho tôi một bộ đi. Hàn Phỉ thật ra có vẻ không hề xa lạ. Đổng Học Bân liền nói, phim Manh Tham cũng không tệ lắm, nữ đồng chí thì, Tiếng Đồng Hồ Lớn cũng có thể coi. Hàn Phỉ nói, ai, thật hâm mộ ngài, cái này ở nhà nghỉ ngơi, tôi hai ngày nay còn phải đi làm. Mờ. Thật muốn xin nghỉ một tháng. Đổng Học Bân cười cười, vui đùa nói, cái này có cái gì mà hâm mộ, cô đi phạm lỗi đi, đánh một người. Mắng một người. Cấp trên khẳng định cho cô nghỉ. Hàn Phỉ cũng bị chọc cười. Hi hi, tôi cũng không cái quyết đoán kia như ngài. Đổng Học Bân hỏi, tìm tôi có việc sao Tiểu Hàn? Có việc nói đi. Hàn Phỉ một cái, nói, là có chút việc. Tôi ngày hôm nay vừa nghe nói một tin tức, cũng không biết đáng tin hay không, tôi hỏi ba tôi cũng mơ mơ hồ hồ nói không rõ ràng, không chỉ là tôi, Hạ Chu và Triệu Bang bọn họ cũng đều nghe nói, ngày hôm nay đơn vị chúng ta rất nhiều người đều nghị luận. Đổng Học Bân kỳ quái nói, chuyện gì? Hàn Phỉ thấp thấp giọng, có người nói trong ủy ban kỷ luật chúng ta muốn trang bị thêm phòng ban, cơ cấu có thể muốn tăng thêm, có mấy phòng ban cũng muốn có điều chỉnh và biến hóa nhất định. Trang bị thêm phòng ban. Đổng Học Bân sửng sốt. Đúng vậy, đều nói như vậy. Hàn Phỉ nói. Đổng Học Bân nói, đều đã 27 phòng ban, sao còn tăng thêm? Nói là vì tăng cường lực lượng phản hủ, cho nên mới trang bị thêm phòng ban, đương nhiên, chỗ lãnh đạo còn chưa có tin, chỉ là tất cả mọi người nói như vậy, cũng không biết có phải là thật sự hay không, bất quá nếu đồn sôi sục như thế, hẳn là không phải giả, không có lửa thì sao có khói, khẳng định là người có tin tức linh thông hoặc là người ta sớm biết chính sách trung ương phê xuống, nếu như đúng là vậy, tăng cường lực lượng phản hủ, vậy không phải là từ phòng giám sát thứ nhất đến thứ 8. Chúng ta sao? Trong ủy ban kỷ luật chỉ có 8 phòng giám sát chúng ta là trực tiếp tra án, phòng khác cho dù là phòng thẩm tra xử vụ án lý vụ án, cũng không tính trực tiếp, cho nên tất cả mọi người đồn có thể sẽ tiến hành điều chỉnh đối với 8 phòng giám sát chúng ta. Hàn Phỉ nói. Đổng Học Bân nhíu nhíu mày, cái này tôi còn không nghe nói, đều nói như vậy. Đều nói như vậy, Doãn sở trưởng chưa từng phản bác, bất quá xem ra lão Doãn cũng không hiểu được nội tình nhiều, tôi còn tưởng rằng ngài biết chút tin tức. Hàn Phỉ nói. Đổng Học Bân cười nói. Còn lão Doãn, không lớn không nhỏ, chuyện này tôi không biết, còn chưa có ngươi rõ, đến lúc đó tôi hỏi một chút cho. Hàn Phỉ cợt nhã nói, ngài hỏi rõ ràng rồi nên nói cho tôi biết trước nha. Được, không thành vấn đề. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, bất quá cho dù điều chỉnh, quan hệ với chúng ta hẳn là cũng không quá lớn. Hàn Phỉ chớp mắt mấy cái, tôi cũng rõ ràng, bất quá không nhất định, lỡ như là thật sự trang bị thêm phòng ban, khẳng định có chức vụ lãnh đạo để trống, sau đó. Hắc hắc. Đổng Học Bân vui vẻ, không nhìn ra cô là một người mê làm quan. Hàn Phỉ hừ nói, đương nhiên, ai không muốn thăng quan phát tài, bổn tiểu thư cấp chính khoa đều đã hơn một năm, còn chưa có động tĩnh, tôi cũng sốt ruột vậy. Đổng Học Bân lắc đầu cười nói, tuổi của cô mà đã là cấp chính khoa, thì đã rất nhanh. Hàn Phỉ trợn mắt một cái, nói, vậy cũng không nhanh bằng ngài, ngài đều là cấp chính sử rồi, hai ta là cùng tuổi, có cần khoa trương như vậy hay không, người so với người tức chết người mà. Đổng Học Bân trong lòng nói cô thật không xem tôi là người ngoài, cái gì đều dám nói, vì vậy cũng lấy ra chút uy hiếp của lãnh đạo, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng nghe tin đồn, còn không biết chắc, nếu như thật sự xác định cấp trên sẽ cho biết, chuyên tâm làm việc đi. Hàng Phỉ nói, biết rồi. Trước như vậy, bận của cô đi. Đổng Học Bân cúp điện thoại. Ai biết điện thoại vừa đứt, Lan Học Văn của phòng thư tín cũng gọi đến đây. Lão Lan. Đổng Học Bân một tiếp, hôm nay nghỉ ngơi. Không có, tăng ca, cậu ở nhà. Lan Học Văn nói. Lãnh đạo bảo tôi về nhà kiểm điểm lại, ha ha, có việc sao? Đổng Học Bân hỏi. Lan Học Văn nói, nghe nói trong đơn vị chúng ta có thay đổi nhất định, bên cậu có tin tức không? Rốt cuộc thay đổi thế nào? Có quan hệ với phòng thư tín chúng tôi không? Dừng một chút, Lan Học Văn cười khổ nói, tôi hiện tại chỉ sợ phòng ban sát nhập, đừng làm cho chức vụ của tôi biến mất. Anh còn lo lắng chức vụ. Đổng Học Bân cười nói. Vậy cũng khó mà nói, chuyện gì cũng chưa xác định. Lan Học Văn nói, chỗ của tôi vừa mới hòa hợp xong, cũng không muốn có thêm biến động nữa. Đổng Học Bân nói, thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm, vài phút trước mới nghe một người đồng sự nói, tôi còn ở nhà xem phim, nếu như không người nói cho tôi biết tôi cũng không biết, một hồi tôi hỏi một chút, bất quá cho dù muốn điều động, hẳn là cũng sẽ không động đến phòng thư tín, tính chất công tác của các người vốn sẽ không có phòng ban nào có thể thay thế. Chỉ mong vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Lan Học Văn hơi trầm ngâm, được rồi, vậy không quấy rối cậu nghỉ ngơi, có tin tức cậu cho tôi một tin. Đổng Học Bân một cái, được, hỏi rõ ràng tôi sẽ nói cho anh. Vậy cảm ơn. Lan Học Văn nói. Lan Học Văn đương nhiên biết Đổng Học Bân có thể hỏi ra tin tức, không nói cái khác, cha vợ người ta cũng là ủy viên cục chính trị, một biến động lớn như vậy, còn là trong ủy ban kỷ luật, đề án khẳng định là phải đưa lên hội nghị của cục chính trị. Hơn nữa, Tạ gia còn có một tứ gia gia căn bản cũng là thường ủy cục chính trị, bí thư ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân nếu như đều hỏi không ra, vậy cái tin tức này khẳng định cũng là lời đồn đãi, tuyệt đối là giả. Lòng người bàng hoàng, bất ổn. Đây là tình huống đại khái của đơn vị hiện tại. Đổng Học Bân tuy rằng không có ở đơn vị, nhưng có thể từ trong điện thoại của hai người cảm thụ được bầu không khí của chỗ đó, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu như chuyện tình là thật, vậy thật đúng là đại sự, chủ yếu cái biến động này thật sự có chút lớn, trang bị thêm phòng ban. Xác nhập phòng ban. Trong lòng ai không bồn chồn, lỡ như mình là ở trong phòng ban muốn điều chỉnh, tình huống gì thật đúng là khó mà nói. Biến hóa là cơ bản của xã hội. Đáng tiếc, phần lớn người trưởng thành trên tâm lý đều là không thích biến hóa, bởi vì biến hóa cũng ý nghĩa là không xác định, ý nghĩa bất ổn định, sẽ làm cho trong lòng có chút không yên. Hỏi một chút đi. Hỏi ai đây? Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi cho mẹ vợ mình, tích tích tích, tích tích tích, vang lên hai tiếng thì thông. Bên kia điện thoại vừa tiếp, chỉ nghe Hàng Tinh tựa như đang nói cùng người khác nói, nhìn đi, còn nói không có chỗ đi, tôi tìm cho các người một chỗ rồi. Đổng Học Bân alo một tiếng, mẹ. Mẹ nghe đây, ha ha. Hàng Tinh nói, điện thoại của con tới rất đúng lúc, thím lớn và thím hai của con đều ở chỗ mẹ, con nói tìm một chỗ đánh mạt chược, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút, cũng đã lâu không ngồi chung, bất quá ba thiếu một, trong sân cũng không có chỗ, vừa lúc, đi tên nhóc con ở nhà, là tứ hợp viện ở Hậu Hải, thím lớn thím hai của con cũng muốn nhìn, tiện không? Đổng Học Bân ài một tiếng, coi mẹ nói kìa, có thể không tiện sao, mẹ muốn tới, con tùy thời giơ hai tay hoan nghênh. Lần trước mời mẹ mẹ không đến đây, con suốt ngày ngắm sao ngắm trăng chờ mẹ đây. Con rể của tôi này cũng là biết nói ngọt, ha ha. Hàng Tinh lại nói với người bên kia, bên trong có thể nghe được tiếng cười của hai người phụ nữ. Đổng Học Bân nói, vậy con đi đón mọi người. Không cần, có tài xế, con đem địa chỉ nói cho mẹ là được. Hàng Tinh nói. Được, vậy con nhắn tin vào điện thoại di động của mẹ, mẹ hiện tại tới đây. Đổng Học Bân hỏi. Đúng vậy, hiện tại đi. Buổi trưa đến nhà con ăn, lần trước Tiểu Nhiên Tiểu Tỉnh bọn họ đi, liên tiếp khen trù nghệ của tên nhóc con, lần này cũng cho mẹ nếm thử. Sao? Hàng Tinh cười ha ha nói. Được, vậy khẳng định không thành vấn đề, con đi mua đồ ăn. Đổng Học Bân nói, được rồi, mà trượt trong nhà con cũng không có, một hồi con tiện thể mua một bộ luôn. Hàng Tinh một tiếng, còn chưa có hỏi, con gọi điện thoại tìm mẹ. Có việc sao? Đổng Học Bân nói, cũng là hỏi một chút chuyện thay đổi phòng ban trong ủy ban kỷ luật, nghe nói muốn tăng giảm phòng ban. Cũng đoán được con sẽ hỏi cái này, tin tức còn rất linh thông, được rồi, chuyện này tới rồi mẹ sẽ chậm rãi nói với con. Hàng Tinh còn nói vài câu rồi mới cúp điện thoại. Buổi sáng, 9 giờ hơn, trong tứ hợp viện. Đổng Học Bân bận trước bận sau,

chủ yếu cũng là 8 phòng giám sát. Lần này cơ cấu cải cách, phòng giám sát phụ trách điều tra vụ án cụ thể từ 8 tăng lên 10, tăng mạnh lực lượng phản hủ, đồng thời tổ kiến phòng giám sát tác phong đảng chính, phòng giám sát chấp pháp và hiệu năng, tăng mạnh đối với cải tiến tác phong làm việc, đề cao độ mạnh giám sát hiệu năng hành chính. Đổng Học Bân nói, giống như cơ cấu thêm mấy cái. Không nhiều, còn có sát nhập. Hàn Tinh nói, phòng tác phong đảng phòng xây dựng chính trị với phòng tranh chấp sát nhập, thành lập phòng giám sát tác phong đảng, phòng giám sát chấp pháp và tích hiệu quản lý sát nhập chấp pháp và hiệu năng, tăng giảm tương đối, cơ cấu chính trong ủy ban kỷ luật vẫn là 27 phòng. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, 8 phòng giám sát biến thành 10 phòng, thêm 2 phòng giám sát phân công làm sao bây giờ? Quản lý tỉnh nào? Hàn Tinh nói, trên cơ bản không quan hệ với phòng của con, phòng 5 vốn dĩ phụ trách điều tra Tây Nam, Tây Bắc bị phân ra, sau này chỉ phụ trách một tỉnh khu Tây Nam, còn phòng thứ 9 mới thành lập sẽ phụ trách khu Tây Bắc. Đồng dạng, phòng thứ 6 sau này chỉ phụ trách Kinh, Tân, Ký, Tấn 4 tỉnh thành, còn 3 tỉnh Đông Bắc gồm khu tự trị Mông Cổ sẽ do phòng 10 mới thiết lập gánh chịu, nói cách khác phòng 5 và phòng 6 bị chia ra một ít, phòng giám sát thứ 8 không có biến hóa gì, bất quá làm cho người ta ồn ào là hai phòng giám sát mới thành lập, khẳng định muốn điều một ít nhân viên, chức vụ lãnh đạo cũng phải có người bổ khuyết, cho nên cũng không thể nói là toàn bộ ý nghĩa không quan hệ với bên con. Phỏng chừng từng phòng giám sát đều phải đi một ít người. Buổi trưa, Tứ Hợp Viện. Mặt trời lên đỉnh đầu, tia nắng chiếu rọi bàn đá, rào rào, bốn người xào bài, tiếng mạc trượt không dứt bên tai. Tới, tiếp tục. Đông Phong, Lục Vạn. Chờ một chút, ăn cái này. Yêu Kê. Ha ha, chờ cũng là Yêu Kê, ù sao lại ù Tiểu Bân, sao con cứ đút bài cho mẹ vợ con vậy? Được rồi, con rể chị vừa rồi cũng cho các người không ít, mau đưa tiền, ha ha. Lúc đầu Đổng Học Bân không muốn chơi của, bất quá Hàn Tinh và Hạ Diễm Trân từ Lệ Phân mấy người trưởng bối tự như bình thường có thói quen chơi tiền, hắn cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau chơi, đương nhiên, cũng là một đồng hai đồng, mọi người cũng không thiếu chút tiền này, cũng là chơi cho vui, bất quá nói đi thì cũng nói lại, mặc dù là chơi vui, mặc dù là không tổn thương hòa khí, Đổng Học Bân một người tiểu bối cũng không dám thắng, vì vậy Đổng Học Bân phát. Triển tinh thần không biết sợ, một ván cũng không có ù, mà là cứ đút bài cho ba trưởng bối ù, khiến cho mẹ vợ ù hai ván, lại cho thím lớn ù hai ván, cuối cùng cho thím hai ù một ván, dù sao đều là cho ăn hết, cái này có thể còn cần kỹ thuật cao siêu hơn là so với đánh đàng hoàng. Đã thua hơn 100 đồng. Đổng Học Bân sơ túi, tiền lẻ toàn bộ đã hết. Làm sao vậy? Thua sạch sẽ. Hàn Tinh cười nói. Đổng Học Bân nói, mọi người cho con đổi chút tiền lẻ, ai, ba ngày đánh bài quá tốt, con đều không chịu nổi, vẫn chưa được ù. Hạ Diễm Trân cười ha ha nhìn hắn, nói, đều đút bài cho mọi người, con có thể ù mới là lạ. Từ Lệ Phân cũng nói, sớm nghe nói Tiểu Bân đánh bài tốt, sao lại là cái trình độ này? Đổng Học Bân khiêm tốn nói, còn đánh bài cái gì, kém xa so với mọi người. Chỉ tên nhóc này cơ linh. Hàn Tinh tám phần cũng sớm nhìn ra Đổng Học Bân thả bài, nhìn về phía hắn nói, còn như vậy cũng không chơi. Không có ý nghĩa. Hạ Diễm Trân nói, Tiểu Bân, con cứ chơi đi. Đổng Học Bân cười xấu hổ, con chơi thật đấy, cũng là kỹ thuật quá kém. Thiếm không tin. Từ Lệ Phân mỉm cười nói, trong nhà chúng ta, chỉ tên nhóc con là có bản lĩnh đường ngang ngõ tắt nhiều, không đi học cảnh giáo, một người sinh viên bình thường tốt nghiệp đại học ngay cả bom đều có thể phá, đánh cờ có thể thắng qua lão gia tử, thiếm không tin con không biết chơi mạt chược. Đổng Học Bân nói, con thật không được. Vẫn là mấy ngày lợi hại. Hạ Diễm Trân nói, cứ đút bài cho chúng ta, chơi cũng thấy chán. Hàn Tinh nhìn hắn, cũng 12 giờ, lập tức ăn rồi, chúng ta chơi một vòng cuối cùng. Vòng này con phải lấy ra bản lĩnh, nghe không? Con thật. Đổng Học Bân nói. Nghe không? Hàn Tinh hỏi lại một tiếng. Đổng Học Bân cười khổ, nói, vậy. Được rồi, con sẽ chơi. Hạ Diễm Trân cười nói, bản lĩnh đều lấy ra đi, để cho thím lớn cũng nhìn bài kỹ của con. Đổi chút tiền lẻ, Đổng Học Bân đem tiền để trên bàn, sau đó mọi người bắt đầu xào bài. Bắt đầu một vòng mới. Vòng này là Đổng Học Bân đi trước, bắt bài trước, chờ bài bắt xong hắn do dự một chút, nửa ngày không nhúc nhích. Hạ Diễm Trân cười. Làm sao vậy? Đánh bài chậm như thế. Là mọi người muốn con chơi đó nha. Đổng Học Bân nói một tiếng, ho khan, vẫn là chậm rãi đem bài mở ra, đẩy ngửa. Thiên ù Thiên ù Hàn Tinh, Hạ Diễm Trân, Từ Lệ Phân, ba mọi người có chút không tin. Ngay cả biết Đổng Học Bân trước đó là giấu tay nghề, cũng không ngờ rằng hắn sẽ ác như thế, kết quả ba trưởng bối định thần nhìn lại, đúng là thật, thật đúng là Thiên ù Từ Lệ Phân dở khóc dở cười dùng một ngón tay chỉ Đổng Học Bân, nói, tôi đã nói tên nhóc này biết chơi mạt chược mà, vừa rồi còn giả rất giống, cái gì như không biết chơi bài, nhìn đi, một ván thì đem tiền thắng trở về. Đổng Học Bân vội nói, đừng đừng, ván cuối cùng không cần tiền. Hạ Diễm Trân nói, còn có phải là gian lận không? Sao ù được? Khụ khụ, thì ù bái như vậy, vận khí tốt, vận khí tốt. Đổng Học Bân có lệ nói. Hạ Diễm Trân nhìn hắn, con vẫn chưa từng ù qua, thím mới kêu con chơi thì con liền thi ù, làm gì có vận khí tốt như vậy? Hàn Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhìn về phía Đổng Học Bân, ánh mắt có chút vui mừng và cưng chiều, càng nhìn con rể càng thỏa mãn, tuổi còn trẻ, cũng không biết từ chỗ nào có được bản lãnh lớn như vậy, chưa thấy qua thứ gì con không được, ha ha, không chơi, chúng ta đi ăn cơm. Hạ Diễm Trân nhìn thời gian, Tiểu Nhiên cũng sắp tới. Ừm. Tiểu Nhiên đã trở về. Đổng Học Bân hỏi. Buổi tối hôm qua trở về. Hạ Diễm Trân cười nói, gần đây tên nhóc này vừa đến cuối tuần thì ngồi máy bay trở về, sau đó chủ nhật thứ bảy không ở nhà, cũng không biết làm gì, thím nghĩ có phải là có người yêu rồi hay chưa. Nhưng hỏi nó thì nó cũng không nói, không làm cho người ta bớt lo. Đang nói, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tạ Nhiên một bước đi đến, mẹ. Hạ Diễm Trân nhìn hắn, vừa lúc, giúp đỡ anh rể con làm cơm đi. Tạ Nhiên sau khi chào hỏi cùng Hàn Tinh từ Lệ Phân, cười nói với Đổng Học Bân, anh rể, em lại tới ăn cơm chùa, em giúp anh một tay nha. Đổng Học Bân nói, được, tới. Phòng bếp. Lúc làm cơm, Hàn Tinh cũng đến phòng bếp đi bộ một vòng, nhìn Đổng Học Bân làm cơm, không khỏi khẽ gật đầu, khen hắn một câu. Bất quá Đổng Học Bân rõ ràng có chút không yên lòng, lúc đánh bài hắn thật ra cũng vậy, thằng nhãi này là cái phẩm tính gì? Điển hình của một người mê làm quan, còn là cái loại này người mê làm quan trong người mê làm quan, hắn cho tới bây giờ cũng không có cấm kỵ qua điểm này, cho khi lúc đánh bài sau khi nghe mẹ vợ nói Ủy ban Kỷ luật Trung ương bọn họ gần làm ra cơ cấu cải cách, Đổng Học Bân nhạy cảm nhận thấy được đây là một cơ hội của mình, hơn nữa là cái loại cơ hội vô cùng hiếm có. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. 8 phòng giám sát muốn mở rộng đến 10 phòng, 2 phòng giám sát mới thành lập giống như không có một bóng người, những nhân viên khác đều có thể từ phía dưới kéo lên, có thể từ phòng giám sát khác bình điều bổ sung, nhưng chức vụ lãnh đạo bên trong đâu? Chủ nhiệm phòng, phó chủ nhiệm, sở trưởng phòng ban, vân vân, cái này có bao nhiêu ghế trống hả? Khẳng định là phải bổ sung, hơn nữa mỗi một cái đều là chức vụ lãnh đạo, hiện tại Đổng Học Bân tuy nói là giám sát viên cấp chính sử, nói trắng ra là cái gì cũng không phải, căn bản cũng không có chức vụ lãnh đạo, nói không dễ nghe một chút, là cấp chính sử quá độ cũng không có bất cứ vấn đề gì, hắn đương nhiên không lúc nào không nhớ thương một chức vụ lãnh đạo, đây mới thực sự là lãnh đạo cấp chính sử, không giống hư chức hiện tại tự của, không có quyền lợi gì không nói, chuyện phân công quản. Lý cũng không nhiều. Hiện tại cơ hội tới. Nhiều ghế trống của chức vụ lãnh đạo cấp chính sử như vậy, tại sao mình không thể tranh thủ một chút? Lần này là cơ cấu cải cách, không phải điều chỉnh cán bộ bình thường, nếu như là dưới tình huống bình thường, Đổng Học Bân một người vừa tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương mới mấy tháng, đừng nói hắn không có làm ra cái thành tích gì, dù là hắn có một đống chiến tích, cũng không có khả năng được đề bạt, thời gian quá ngắn, cái mông còn chưa có làm nóng, sao có thể đề bạt hắn? Mặc dù tứ gia gia hắn là người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không được, ảnh hưởng của các phương diện đều phải bận tâm, cho nên dựa theo trình tự bình thường, Đổng Học Bân nếu như muốn thuận lợi từ hư chức quá độ đến cấp chính sự thực chức, ít nhất cần 2 năm, cái này vẫn là tương đối nhanh, dù sao hắn hiện tại mới 25-26 tuổi, đặc biệt đề bạt nhiều lần, dù thế nào cũng phải trải qua giai đoạn tích lũy, không có khả năng một đường đều xuôi gió xuôi nước thăng chức. Đến cấp bộ, thể chế cũng là thể chế, nơi này là có quy tắc của bản thân nó. Thế nhưng cơ cấu cải cách cũng không quá như nhau, đây là một điều chỉnh nội bộ, là một trường hợp đặc biệt, là như là so với một huyện cấp thị được thăng lên làm thành phố vậy, người đứng đầu và người đứng thứ hai của huyện cấp thị ngay lúc đó sẽ tự động tăng một cấp, người phía dưới cũng như vậy, là biến động chỉnh thể, không quan hệ đến tư lịch và cái khác của mọi người, lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương cải cách cơ cấu cũng cùng loại, cho dù Đổng Học Bân tư lịch còn chưa đủ, thời gian công tác cũng rất ngắn, mà nếu tranh thủ một chút thì cơ hội vẫn là rất lớn, ít nhất không có trở lực lớn như điều chỉnh công tác bình thường, Đổng Học Bân ở trên lại có tứ gia gia của vợ, hắn cảm thấy mình rất có hy vọng. Có hy vọng. Vậy phải tranh thủ một chút. Sai, không phải tranh thủ, là phải toàn lực bắt được. Đổng Học Bân cũng là có cái tính cách tương đối tốt, chỉ cần chuyện hắn cho rằng có thể, hắn sẽ không buông tay, liều mạng cũng phải bắt cho được nó, vì vậy lúc đánh bài, hắn cũng một mực lo lắng chuyện này, ngẫm lại nên làm sao cho tốt, hoặc là nói, nên làm sao mở miệng cùng mẹ vợ. Loại sự tình này tự nhiên phải tìm Hàn Tinh, Đổng Học Bân và tứ gia gia không quá quen thuộc, khó mà nói, cha vợ bên kia, mình vừa phạm lỗi ở đơn vị, cãi nhau một trận với Phương Văn Bình thiếu chút nữa rước lấy đại họa. Đổng Học Bân cũng không dám nói cùng cha vợ, hắn hiện tại còn bị cưỡng chế kiểm điểm. Chỉ có Hàn Tinh thích hợp nhất, Đổng Học Bân biết mẹ vợ rất thương mình, cũng dễ nói, tính đi tính lại cũng chỉ có thể nói cùng mẹ vợ. Ngay cả có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng đây chính là cấp chính sử thực chức, còn là cơ hội vạn năm không gặp cơ cấu cải cách, Đổng Học Bân như thế nào đều phải tranh một chút. Thực chức, lãnh đạo cấp sử chân chính. Đổng Học Bân đã sớm nhớ thương rất lâu. Nếu như có thể tranh được, vậy hắn thật sự có thể bớt phấn đấu 2 năm thời gian. Một người có mấy cái 2 năm? Trong thể chế, thời gian chỉ có sinh mệnh chính trị. Càng trẻ tuổi, ý nghĩa rằng càng có thể đi xa hơn ở trong thể chế. Đổng Học Bân cũng không muốn ở lại sở 2 để tích lũy 2 năm rồi kiếm một cấp chính sử thực chức, nói vậy lên thực chức rồi hắn cũng phải tiếp tục, lại 2 năm. 2 năm. Nếu như dựa theo trình tự bình thường, lúc này đã là lúc nào rồi, mình làm sao đuổi theo bước chân của vợ, Tuệ Lan đều đã là cấp chính sở thực chức, còn là bí thư thị ủy cường thế, đi thêm một bước, Tạ Tuệ Lan đều có thể sẽ là cấp phó bộ, Đổng Học Bân cảm giác áp lực rất lớn, muốn nhanh chóng vượt qua vợ, vậy cũng chỉ có nắm cơ hội trước mắt. Lần này phải đi một bước đúng chỗ. Bớt phấn đấu 2 năm là 2 năm. Nếu không qua được cửa này thì đừng có mà mơ nữa. Buổi trưa. Ăn cơm. Mẹ, thế nào? Mùi rất thơm. Chúng ta vào phòng ăn hay là ăn trong sân? Ở trong sân đi, không khí rất tốt, cũng không lạnh. Vậy được, con và Tiểu Nhiên mang đồ ăn, chuẩn bị ăn. Đồ ăn đưa lên rất nhanh, dọn đến bàn đá, mọi người ngồi vây xung quanh. Tới tới, nếm thử tay nghề của con. Đổng Học Bân rất ân cần, cũng không tự mình ăn, rót nước cho mẹ vợ và thím lớn thím hai trước, sau đó liên tiếp gấp rau cho các nàng, nhất là mẹ vợ mình, Đổng Học Bân một chút rồi lại một chút, một đũa rồi lại một đũa, nói chung là bận trước bận sau. Tạ Nhiên vui vẻ, kỳ quái nhìn anh rể, hắn biết anh rể đều rất khách khí đối với trưởng bối, nhưng mà chưa từng thấy anh rể khách khí như vậy bao giờ. Mẹ, mẹ ăn cái này đi. Mẹ, mẹ nếm thử cái này đi. Mẹ, mẹ ăn chậm một chút. Cả bàn ăn chỉ thấy một mình Đổng Học Bân bận việc. Hà Diễm Trân cười cười, coi Tiểu Bân chúng ta kìa, thật hiểu chuyện. Hàn Tinh nhìn Đổng Học Bân một cái, sao mẹ cứ cảm thấy đây là vô sự xung xoe phi gian tức đạo vậy, ha ha, có phải là có việc hay không? Đổng Học Bân lúng túng nói, không có, còn có thể có việc gì chứ? Hàn Tinh buông đũa, được rồi, có việc cứ nói đi. Đổng Học Bân ho khụ khụ, cuối cùng vẫn là nói, vậy cái gì, con cũng là muốn hỏi một chút, trước đó mẹ nói cái cơ cấu cải cách kia, cái này không phải muốn thêm hai phòng mới sao, phòng thứ 9 và phòng thứ 10, mẹ xem, hai phòng này vừa thành lập, khẳng định thiếu người, chức vụ lãnh đạo cũng không có định, cho nên con nghĩ trong một tháng chờ cải cách này, không bằng con tranh thủ trước một chút, con bây giờ còn là hư chức, hai chức vụ lãnh đạo thực chức kia đang để trống, mẹ, mẹ xem con có hy vọng hay không? Có hy vọng thì mẹ hỏi giúp con một chút. Nói xong dừng lại một chút, Đổng Học Bân vội vàng bổ sung một câu, bất quá con không phải chỉ nghĩ cho bản thân con, phòng ban mới thành lập, cũng tương đối phiền phức, cũng cần có một người áp trận, bản lĩnh của con mẹ không phải không biết, có phải không? Cho nên con mới xung phong nhận việc tự đề cử mình một chút, con là vì muốn cho phòng ban mới dễ triển khai công tác, vì giúp cho cải cách cơ cấu lần này hoàn thành thuận lợi. Tạ Nhiên, Từ Lệ Phân nghe mà cũng không biết nên nói gì. Hàn Tinh buồn cười nói rất đường hoàng, vì cái gì mà triển khai công tác, đừng cho rằng mẹ không biết con muốn gì, cũng là một người mê làm quan. Đổng Học Bân ai gia nói, không có mà. Hà Diễm Trân cười ha hả nói, vậy là chị dâu lý giải Tiểu Bân, trên đường tới mọi người còn đang nói chuyện này, chị dâu ở trên xe đã nói tên nhóc con đến lúc đó khẳng định sẽ nhắc chuyện này với chị, quả nhiên. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, ngoan cố nói, không, con thật sự là. Hàn Tinh nhìn hắn, không khách khí nói, vừa gặp phải chuyện lớn như vậy, bị cơ quan bắt cưỡng chế về nhà tự kiểm điểm, còn muốn thăng quan. Đổng Học Bân nói, không phải không ghi lại trong hồ sơ sao, cũng là một cảnh cáo xử phạt hành chính. Kiểm điểm cũng không phải tạm thời cách chức, ảnh hưởng không lớn, mẹ tranh thủ cho con một chút đi. Con cam đoan, sau khi tới cương vị mới, con tuyệt đối sẽ không gây họa, tận tâm tận lực phục vụ cho nhân dân. Hàn Tinh bật cười nói, tin tên nhóc cậu mới là lạ, mỗi lần con đều nói như vậy, mỗi lần đều gây họa cho mẹ, còn một lần lớn hơn so với một lần. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, lần này thật sự sẽ không đâu, mẹ ăn chút đồ ăn đi. Nói xong, lại tha thiết gắp vài đũa cho mẹ vợ. Hàn Tinh cười mà không nói, cúi đầu dùng bữa, không tiếp lời nói của hắn. Đổng Học Bân một mình sốt ruột, mẹ nói con có hy vọng không? Chuyện làm hộ tống cho Tuệ Lan cũng không khác biệt lắm, công tác của cô ấy bên kia cũng đi vào quỹ đạo, căn bản không cần con, cho dù có chuyện, tôi ở sở hai bên này cũng đã dung nhập vào, quan hệ đồng sự đều rất tốt, con có ở phòng thứ 8 hay không đều không có quan hệ gì, cho nên mẹ xem. Con có phải là đi phòng ban mới rèn đúc một chút? Hàn Tinh tiếp tục dùng bữa, vẫn không hé răng. Đổng Học Bân càng sốt ruột, cũng không có tâm tư ăn. Thấy Đổng Học Bân như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, Hà Diễm Trân đã muốn bật cười, cuối cùng vẫn là bà ấy mở miệng, còn đó, cũng không động não, cơ cấu cải cách là chuyện một ngày hai ngày sao? Sớm một năm trước đã có đề án, mãi đến hôm qua mới được thông qua, một tháng sau chấp hành, thật ra trước khi con tiền nhiệm trong nhà biết đại khái đề án lúc nào có thể qua, biết cơ cấu cải cách lúc nào chấp hành, nhà chúng ta nếu như ngay cả chút tin tức ấy còn không có, vậy còn chơi cái gì? Đổng Học Bân kinh ngạc, đã sớm xác định rồi. Cấp trên không biết thảo luận bao nhiêu lần, cơ bản đều xác định rồi. Hạ Diễm Trân nói, cho nên mẹ con mới đem con điều đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chính là vì cho con có thể vượt qua lần cơ cấu cải cách này, vì chuyện của con, chị dâu cũng tốn không ít tâm tư, biết con tuổi trẻ tư lịch thiếu, trực tiếp lên cấp chính sử nói cơ bản không thực tế, áp lực và trở lực đều quá lớn, vì vậy mới cho con tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tới trước phòng giám sát là một cấp chính sử hư chức cho con quá độ một chút, hư chức điều chỉnh cũng dễ, sau đó chờ cải cách bắt đầu. Trong nội bộ tranh thủ cho con một chút tới cấp chính sử thực chức của phòng ban mới, như vậy là có thể cho con trong thời gian ngắn nhất đem cấp chính sử ngồi kiên định, rồi làm thêm một ít, sau này trực tiếp lên cấp phó sở cũng không phải không thể, chỉ thiếu 2-3 năm phấn đấu của con. Đổng Học Bân vừa nghe thì kích động, ai da, sao con không biết? Hàn Tinh rốt cuộc nói, con là một kẻ mê làm quan, nói cho con sớm, con còn quyết tâm tới sao? Đổng Học Bân cười gượng một tiếng, sau đó vội nói, cảm ơn mẹ, vẫn là con tốt với cậu, ha ha. Đứa ngốc. Hàn Tinh vỗ đầu hắn một chút, có được một đứa con rể như con, coi như mẹ không may, cho tới bây giờ cũng không khiến cho mẹ bớt lo. Đổng Học Bân nói, mẹ, vậy cơ cấu điều chỉnh lúc nào? Một tháng sau, đến lúc đó sẽ điều chỉnh. Hàn Tinh nhìn hắn, con hiện tại, kiên định ở trong nhà kiểm điểm đi, chuyện này còn không xác định, dù sao con vừa bị xử phạt, đều có chuyện xấu nhất định, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này nhanh chóng trở lại công tác, biểu hiện tốt một chút, cụ thể thế nào, đến lúc đó mẹ sẽ nói với tứ gia gia của con một chút, con chờ tin tức đi. Mẹ vợ nói như vậy, cơ bản đã không sai được. Đổng Học Bân vui vẻ, ai một tiếng, cảm ơn mẹ. Hàn Tinh mỉm cười nói, con đó, khiến cho mẹ bớt lo cũng là cảm ơn mẹ rồi. Tạ Nhiên cười nói, mẹ, mẹ xem thím lớn thật tốt, anh rể lúc này lại thăng quan, mẹ cũng thu xếp cho con một chút đi, tăng một cấp là được. Hạ Diễm Trân nhìn con trai, còn tăng một cấp, còn mới xuống cơ sở, chậm rãi rèn đúc đi, đừng so với anh rể con là trường hợp đặc biệt. Quả thật. Đổng Học Bân đi tới, hầu như là đem mỗi một cơ hội đều liều mạng bắt lấy, cho nên mới có vị trí ngày hôm nay, đường thăng quan của hắn hoàn toàn không thể bắt chước. Buổi chiều. Cơm ăn xong rồi. Lập tức được thăng quan, Đổng Học Bân tâm tình tốt, ngâm nga một điệu nhạc cầm chén bát đi rửa sạch sẽ, sau đó từ phòng bếp đi ra. Chúng ta chơi mạt chược đi. Đổng Học Bân đề nghị nói. Hàn Tinh cười sửa đúng nói, đúng, chúng ta chơi mạt chược. Từ Lệ Phân cũng cười ha ha nói, đúng vậy, không có chuyện của ngươi. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, thấy bọn họ đã trải bàn, vì sao? Tên nhóc con không cần nhìn bài mở ra là có thể thiên ù. Hạ Diễm Trân thoáng nhìn hắn, chơi với con còn vui cái gì? Không chơi với con, Tiểu Nhiên lên. Tạ Nhiên giật mình nói, thiên ù, anh rể đánh bài lợi hại như vậy. Hạ Diễm Trân nói, chỗ lợi hại của anh rể con còn ít. Cũng phải. Tạ Nhiên cũng cười, anh rể của hắn quả thật không thể dùng lẽ thường để nói. Đổng Học Bân ạc nói, vậy con không thiên ù còn không được sao, chơi một chút đi. Hàn Tinh vẫn không cho hắn chơi, nói, đó chính là thả bài, đút bài cho mọi người. Càng không có ý nghĩa, còn đi xem TV đi, Tiểu Nhiên, tới. Tạ Nhiên a một tiếng, ngồi qua. Bốn người xào bài, bắt đầu chơi. Đổng Học Bân buồn chán, cả tuần này đều ở nhà xem phim, hiện tại trên cơ bản xác định điều động chức vụ, tâm tình hắn cũng khó bình phục, còn ở vào một trạng thái có chút phấn khởi, thấy có hoạt động tập thể, tự nhiên muốn tham gia một chút. Đổng Học Bân thẳng thắn dọn cái ghế đến phía sau mẹ vợ, trực tiếp ngồi ở phía sau Hàn Tinh, mẹ. Vậy con nhìn bài cho mẹ. Hàn Tinh vui vẻ, được đấy, chúng ta thắng bọn họ, ha ha. Hạ Diễm Trân mặc kệ, chị dâu, không được như vậy. Thím lớn. Đổng Học Bân nói, con không đụng tay, chỉ nhìn bài cho mẹ thôi. Hàn Tinh rất thích, bắt bài đi, tới. Từ Lệ Phân cười nói với Đổng Học Bân, tên nhóc con không được đụng vào bài, vậy đến đi. Đổng Học Bân đương nhiên là hướng về mẹ vợ của mình. Cũng là rất tận hết sức lực. Hàn Tinh lúc vừa mới bắt đầu đánh bài Đổng Học Bân còn chưa nói gì, đợi đuổi khiệt tất cả mọi người đánh 4-5 vòng, Đổng Học Bân mới bắt đầu chỉ huy. Mẹ, đừng đánh cái này. Vậy đánh con nào? Cái này mẹ không cần. Không dùng cũng không thể đánh. Tiểu Nhiên phỏng chừng sẽ ù à thật sao? Nhanh như vậy. Ừm. Đánh con này. Con này, đều được. Được, ha ha. Nghe con rể của mẹ. Tạ Nhiên khóe miệng không khỏi rung lên hai cái. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tinh lại bốc lên một con bài, vừa muốn đánh, Đổng Học Bân liền ngăn cản. Đừng, con này thím lớn khẳng định muốn. Con xác định. Rất xác định, đánh cái này đi. Đánh cái này bài mẹ sẽ rối loạn. Không loạn, một hồi sẽ đến bài tốt. Được, nghe con rể của mẹ. Quả nhiên, cuối cùng qua hai vòng, Hàng Tinh ù tự mò. Chờ Tạ Nhiên và Hạ Diễm Trân đem bài mở ra nhìn, quả nhiên, nếu như Hàng Tinh vừa rồi đánh hai con bài kia, bọn họ đã sớm ù Hàng Tinh thấy thế, vô cùng hài lòng, nở nụ cười ha ha nửa ngày, Tiểu Bân, lấy tiền cho mẹ, ha ha. Ván thứ hai. Ván thứ ba. Ván thứ tư. Dưới giúp đỡ của Đổng Học Bân, Hàng Tinh ù liền bốn ván. Hạ Diễm Trân đẩy bài, bất đắc dĩ nói, không chơi không chơi. Diễm Trân, thua không trả nổi hả? Hàng Tinh cười dài nói. Tạ Nhiên hiện tại cũng tin tưởng, anh rể chơi mặt trượt là rất lợi hại, hắn cũng rất là chịu phục, trong ấn tượng của hắn, không có chuyện gì anh rể hắn không được. Không phải thua không trả nổi, chỉ cho Tiểu Bân xem bài cho chị, bản thân cũng là gian lận, bản lĩnh của tên nhóc này ai không nói, bằng không kêu hắn xem bài cho em. Hạ Diễm Trân nói. Được. Hàng Tinh nhìn con rể, nhìn bài cho thím lớn của con đi. Được. Đổng Học Bân lại dọn cái ghế ngồi xuống phía sau Hạ Diễm Trân. Kết quả trong chỉ điểm của Đổng Học Bân, Hạ Diễm Trân cũng liên tục ù hai ván bài. Cuối cùng Từ Lệ Phân mặc kệ, cũng đem Đổng Học Bân đến đây giúp mình coi bài. Buổi chiều. 3 giờ hơn. Mạc trượt tảng, tất cả mọi người chơi mệt mỏi. Nhìn thời gian, Hàng Tinh nói, chúng ta trở về đi. Đổng Học Bân vội nói, đừng, ăn cơm chiều rồi đi. Trở lại còn phải làm cơm cho ba con, bảo mẫu theo Tuệ Lan đi tỉnh Giang Nam, trong nhà cũng không người làm cơm. Mẹ nếu như không quay về ba con phải chịu đói đấy. Hàng Tinh cười nói. Đổng Học Bân nói, vậy kêu ba tới đây luôn. Hàng Tinh nói, ổng còn không biết mấy giờ mới về, không được. Hạ Diễm Trân nói, đi thôi, em cũng phải trở về, buổi tối còn có một bữa tiệc. Thấy mọi người đều có việc, Đổng Học Bân cũng sẽ không nói cái gì nữa, đưa mọi người ra tứ hợp viện, Tiểu Nhiên cũng đi. Hai ta buổi tối uống chút đi. Tạ Nhiên ngượng ngùng nói, em cũng có chút chuyện. Hạ Diễm Trân nhìn con trai, không theo mẹ về nhà. Không được, buổi tối rồi về, hẹn với bạn rồi. Tạ Nhiên nói. Hạ Diễm Trân định thần nhìn hắn, tên nhóc con có phải là có người yêu? Không có. Tạ Nhiên bình tĩnh nói, mẹ nghĩ cái gì vậy? Hạ Diễm Trân dặn nói, tranh thủ một chút, có biết hay không? Em gái con đều sắp kết hôn rồi. Tạ Nhiên không nhịn được nói, con biết, mẹ cũng đừng quản, con có tính toán. Đổng Học Bân trong lòng nói chú mà có tính toán cái gì, tìm cháu gái của gia tộc tử địch, nếu như mẹ chú đã biết, không đánh chết chú là không thể. Thật ra từ sau khi đánh hai lần với Phương Văn Bình, Đổng Học Bân cũng có chút không tán thành chuyện của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, vốn đang là trung lập nên hắn không dự định chen vào cái gì, nhưng bởi vì Phương Văn Bình, Đổng Học Bân khó tránh khỏi sẽ bị một ít ảnh hưởng, hắn cũng không muốn cùng Phương Văn Bình trở thành người một nhà, dựa. Theo bối phận, sau này mình còn phải kêu con mụ già đó một tiếng gì hoặc là cô nhỏ. Vô nghĩa quá. Đổng Học Bân hiện tại là càng ngày càng không xem trọng hai người bọn họ, hắn phỏng chừng Tạ Nhiên cùng Phương Thủy Linh cũng không hy vọng gì, trở ngại quá lớn. Mấy người đều đi. Đổng Học Bân nhìn theo xe của bọn họ rời đi, sau đó cũng đóng cửa, trở về dưới tàn cây hương thung trong tứ hợp ngồi xuống, bắt chéo chân suy nghĩ một chút, thẳng thắn gọi mấy cú điện thoại. Người thứ nhất là Lan Học Văn của phòng thư tín. Alo, lão Lan. Đổng Học Bân nói. Học Bân, chờ một chút. Lan Học Văn nói. Đổng Học Bân chớp mắt, bận à vậy một hồi nói. Không có, tôi đang ở ngoài phòng làm việc, bên này nói không tiện. Đợi một lát, mới nghe âm thanh đóng cửa, hiện tại được rồi. Đổng Học Bân ừ một cái, cũng không có chuyện khác, cũng là nói với anh một tiếng, lần này phòng ban sát nhập trong ủy ban kỷ luật không có phòng thư tín, tin tức tôi nghe nói trên cơ bản cũng xác định là phòng tác phong đảng xây dựng chính trị với phòng giám sát sát nhập, thành lập phòng giám sát tác phong đảng, sau đó phòng giám sát chấp pháp và phòng giám sát quản lý sát nhập thành phòng giám sát trọng tổ chấp pháp và hiệu năng, cho nên anh cứ yên tâm đi. Lan Học Văn thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, tôi hiện tại chỉ sợ bị lăn qua lăn lại. Lan Học Văn tuy nói là người của Tạ hệ, nhưng cũng không phải chức vụ cường thế, cũng không mối liên kết mạnh mẽ nào với Tạ gia loại đại gia tộc này, có thể được xưng là người của Tạ hệ, trên cơ bản đều là cán bộ cấp bộ hoặc là trực hệ của Tạ gia, chỉ có loại địa vị này mới có tư cách, Lan Học Văn cũng chỉ có thể coi như là người có qua lại gần gũi với Tạ gia. Cho dù tứ gia gia của Tạ gia là người đứng đầu trong ủy ban kỷ luật, Lan Học Văn cũng không có khả năng trông cậy vào Tạ gia có thể toàn lực bồi dưỡng hắn, cho nên liên lụy đến việc này, hắn cũng có chút lo lắng. Cúp điện thoại. Người thứ hai Đổng Học Bân gọi là Hàng Phỉ. Alo, Tiểu Hàng, ở đâu thế? Đổng Học Bân hỏi. Đầu kia Hàn Phỉ cười hì hì, ở nhà, đàn bóp vai cho ba tôi, phù, mệt chết tôi, tay đều mỏi muốn gãy luôn. Đổng Học Bân cười nói, còn rất hiếu thuận. Đương nhiên. Tiến bước chân đi hai bước, sau đó chợt nghe Hàn Phỉ thấp giọng vui cười nói, thật ra tôi là xin ba tôi cho tôi mượn tiền, muốn mua một cái túi sách, tự nhiên phải hiếu thuận một chút. Đổng Học Bân bị cô ấy chọc cười, Hàn Phỉ này, với mình cái gì cũng nói đều dám nói, thật sự không coi mình là người ngoài, thân thể của chú Hàn cũng tốt chứ. Hàn Phỉ nói, ba tôi à tốt lắm, khỏe như trâu vậy, còn tốt hơn thân thể của tôi nữa. Đổng Học Bân ừ một tiếng, gọi điện thoại cho cô là nói với cô một tiếng, tin tức xác định không khác biệt lắm, một tháng sau trong ủy ban kỷ luật sẽ cải cách cơ cấu, 8 phòng giám sát chúng ta phải đổi thành 10 phòng, trang bị thêm phòng thứ 9 và phòng thứ 10, trách nhiệm là quản lý tỉnh thành của phòng thứ 5 và phòng thứ 6, không có quan hệ quá lớn với phòng thứ 8 chúng ta, bất quá đến lúc đó phòng 3 mới thiết lập có thể sẽ điều đi một ít người, cũng không thể nói toàn bộ đều. Không quan hệ. Hàn Phỉ hai mắt sáng lên, thật sự. Xác định. Đổng Học Bân nói với điện thoại, xác định, không sai được. Đó chính là nói tôi còn có cơ hội. Hàn Phỉ rất hưng phấn nói, nội bộ cải cách, nhân viên điều chỉnh thì tư lịch cũng có thể bỏ qua. Đổng Học Bân nói, điều chỉnh như thế nào thì tôi không rõ ràng lắm, dù sao là chuyện một tháng sau, hiện tại phỏng chừng còn đang quá độ. Hàn Phỉ nói, có hy vọng là tốt rồi, tôi sớm muốn đề lên cấp phó sử. Đổng Học Bân cười nói, vậy cô tranh thủ với Doãn sở trưởng đi, tuy rằng phương án điều chỉnh hẳn là cấp trên quyết định, nhưng lãnh đạo chủ quản đều có quyền đề nghị. Hàn Phỉ suy nghĩ một chút, cải cách lớn như vậy, Doãn sở trưởng khẳng định không thể nói rõ, hơn nữa tôi cũng ngại mở miệng với Doãn sở trưởng, tôi nói cái gì? Nói tôi không muốn làm thuộc hạ của ngài, tôi muốn đi phòng thứ 9 hoặc là phòng thứ 10. Nghĩ như thế nào cũng không được nha, Doãn sở trưởng cho dù có hiền lành cũng. Trừ phi lão Doãn chủ động hỏi tôi, ai, quên đi, tôi sẽ suy nghĩ, còn không bằng hỏi ba tôi một chút. Cô muốn chức vụ gì? Chỉ cần có thể đề phó sử, cái gì đều được. Giám sát viên hư chức cũng được. À, tốt nhất là thực chức, hắc hắc. Nói vài câu, Đổng Học Bân cúp điện thoại. Thật ra điều động công tác của hắn đã xác định rồi, tự mình đi qua, người đứng đầu một phòng ban phỏng chừng chạy không được, nói vậy mình cũng có quyền kéo tới vài người. Hàn Phỉ. Một cô gái không tồi như thế, người không tồi, gia đình cũng không sai. Đổng Học Bân đã lo lắng đến chuyện muốn kéo cô ấy tới giúp mình, thế nhưng chuyện tình còn chưa có xác định, hắn cũng sẽ không nói cái gì với Hàn Phỉ. Buổi chiều. Bên kia. Lúc Đổng Học Bân còn chìm đắm trong vui vẻ sắp tới được thăng chức, Tạ Nhiên cũng lái xe ra hậu hải, không đi cùng mẹ hắn, mà là tự mình đi hướng Tây. Sau khi gọi một cú điện thoại, hắn dừng xe lại một góc, không bao lâu, một thân ảnh thanh tú chậm rãi đi tới, chính là cháu gái của Phương gia Phương Thủy Linh, hai người hiển nhiên là sớm hẹn được rồi. Nhiên ca. Tiểu Linh. Mẹ anh đâu rồi? Đều đi, về nhà. À, vậy chúng ta đi chỗ nào? Lên xe đi trước, trên xe nói. Phương Thủy Linh lên ghế bên cạnh người lái, xe cũng đi. Tạ Nhiên nghiêng đầu nói, lần này trong ủy ban kỷ luật muốn cải cách, anh rể của anh có thể cũng được điều động, đi phòng ban mới. Em biết vụ cải cách này. Phương Thủy Linh đưa tay qua kéo tay của Tạ Nhiên, cô nhỏ sáng sớm đã nói với em rồi. Nghe đến đó, Tạ Nhiên thở dài, cô em thế nào? Cũng ở nhà, còn chưa có đi làm. Cùng như Đổng ca, đều bị đơn vị cưỡng chế về nhà kiểm điểm. Phương Thủy Linh tâm tình cũng không được tốt lắm, thật không biết hai người bọn họ sao ầm ĩ thành như vậy. Tạ Nhiên nói, tại anh, lần kia không nên mang em đi qua. Phương Thủy Linh nói, là em không nên đi theo, không phải do anh. Tạ Nhiên nói, hiện tại không dễ làm, cô của em cùng anh rể của anh đánh thành như vậy, trong nhà khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, để cho chị gái của anh biết khẳng định cũng không được. Hai nhà chúng ta vốn đang có lịch sử mâu thuẫn, ai? Ngày hôm nay mẹ anh còn hoài nghi anh có người yêu, hỏi qua anh không dám nói, hoàn toàn không biết sao mở miệng, có chuyện anh rể của anh với cô của em này, người trong nhà càng không thể đồng ý, Phương Thủy Linh tâm tình tụt xuống, vậy làm sao bây giờ? Người nhà em đã biết chưa? Tạ Nhiên hỏi. Chưa. Phương Thủy Linh nói, cô còn chưa có nói với trong nhà. Tạ Nhiên nói, vậy cũng may, hiện tại nói cho mọi người biết là không thích hợp, em nói như vậy được không? Hai chúng ta khuyến khích anh rể của anh với cô nhỏ của em giao lưu một chút. Để cho bọn họ đem mâu thuẫn hóa giải trước. Cái này có thể được không? Phương Thủy Linh không vững tin. Tạ Nhiên lắc đầu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật ra mâu thuẫn của cũng hai nhà đều là của người đời trước, vài năm gần đây. Hai nhà chúng ta coi như là tường an vô sự. Không từng có xung đột quá lớn. Trừ chuyện cô nhỏ của em và anh rể của anh ra, nếu như hai người bọn họ có thể nắm tay giảng hòa, trở lực cũng sẽ nhỏ hơn một ít. không chừng trong nhà xuất phát từ nhân tố trên chính trị, có thể đồng ý chuyện của hai chúng ta. Phương Thủy Linh hơi trầm ngâm, em cũng không biết, em nghe lời anh. Tạ Nhiên quyết định, được, vậy làm như thế đi, chúng ta như vậy. Chạng vạng. Đã hơn 7 giờ. Đổng Học Bân một người ở phòng sách uống trà nghe nhạc, hình dạng rất thoải mái. Đột nhiên, cửa bên ngoài sân mở một chút, Đổng Học Bân không đóng cánh cửa, cũng không biết ai đi vào, tắt nhạc đi ra ngoài nhìn. Tiểu Nhiên. Anh rể. Đi vào là Tạ Nhiên. Đổng Học Bân cười nói, sao lại trở về? Tạ Nhiên mỉm cười, ai, cái này không phải tới mời anh sao? Mời anh. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đi đâu? Tạ Nhiên nghi mặt nói, là như thế này, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Linh, hai người bọn em tổ chức cũng không có ý nghĩa gì, muốn nhiều người để náo nhiệt, cho nên mới xem anh có thời gian hay không, chúng ta cùng đi KTV một chút. Đổng Học Bân lập tức xua tay nói, anh mà hát cái gì? Anh cứ khiêm tốn, anh cái gì mà không được, cùng đi đi anh rể. Tạ Nhiên nói. Đổng Học Bân vẫn là xua tay, sinh nhật của hai đứa, anh đi là sao, quên đi, anh ở nhà xem phim. Tạ Nhiên mặc kệ, không phải chỉ hai đứa em, còn có người mà. Anh không đi, hai đứa người chơi đi. Đổng Học Bân không muốn vô giúp vui. Nhưng Tạ Nhiên chết sống kéo hắn, anh cho tôi mặt mũi đi anh rể, Tiểu Linh đều gọi bạn bè tới, bên em nếu như không gọi người tới, vậy em xấu hổ lắm, người ta sinh nhật đều vô cùng náo nhiệt tất cả đều là bạn bè, sinh nhật Tiểu Linh chỉ hai ba người. Cái mặt mũi này để chỗ nào hả? Đổng Học Bân do dự một chút, vậy em gọi Tiểu Hạo Tiểu Tỉnh đi, tên nhóc Tiểu Hạo này thích giúp vui, Tiểu Tỉnh hôm nay cũng nghỉ ngơi, hẳn là có thể đi. Em gọi điện thoại rồi, bọn họ không có thời gian. Tạ Nhiên không khỏi phân trần kéo Đổng Học Bân đi ra ngoài, đi thôi anh rể, phòng đều đặt xong rồi. Đổng Học Bân vừa nhìn không có cách, cũng chỉ đành đáp ứng, vậy. Được rồi, anh mang lễ vật gì đây? Tạ Nhiên kéo hắn đi ra ngoài, không cần, lần trước anh cho Tiểu Linh nhiều tiền như vậy, còn muốn lễ vật cái gì, anh cứ tới là được. 8 giờ. Một KTV khu thành Tây. Không xa, cách Hậu Hải cũng chỉ 5 phút lái xe. Đổng Học Bân cũng không biết Tạ Nhiên làm trò gì, sau khi xuống xe, hắn còn sửa sửa quần áo một chút, mới cùng Tạ Nhiên vào bên trong. Người phục vụ chào đón, xin chào tiên sinh, xin hỏi mấy vị. Tạ Nhiên nói, phòng đặt xong rồi, 6106. Người phục vụ kiểm tra, là Tạ tiên sinh sao? Đúng vậy. Tạ Nhiên hỏi, người đến chưa? Người phục vụ nói, đã có hai vị nữ sĩ tới, xin ngài theo tôi. Đổng Học Bân và Tạ Nhiên đi theo người phục vụ, trong thang máy. Đổng Học Bân nói với Tạ Nhiên, sao không đặt chỗ tốt một chút? Chỗ KTV này đẳng cấp tuy rằng không tồi, cũng không phải có tiếng. Tạ Nhiên cười nói, cái này không phải sợ gặp người quen sao, Tiểu Linh muốn yên tĩnh một chút, hơn nữa chuyện của đôi ta cũng đang bảo mật, cho nên. Đổng Học Bân gật đầu. Tới nơi. Mời hai vị, tôi sẽ không quấy rối. Người phục vụ sau khi mang bọn họ tới, thì xoay người đi. Tạ Nhiên đẩy cửa đi vào, Đổng Học Bân cũng không có chuẩn tinh thần cùng nhau đi vào phòng. Phương Thủy Linh đã tới, đang ngồi ở chỗ, mà khi Đổng Học Bân thấy người bên cạnh Phương Thủy Linh, sắc mặt cũng hơi đổi. Người nọ thấy Đổng Học Bân, mặt cũng trầm xuống. Phương Văn Bình. Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không ngờ rằng Phương Văn Bình lại có thể tới. Phương Văn Bình rõ ràng cũng không ngờ Đổng Học Bân sẽ đến. Kẻ thù chạm mặt, hai người lập tức lạnh trong mắt. Khi nhìn qua Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình nhất thời biết hai người này có dự định gì. Đổng Học Bân không nói hai lời quay đầu đi, Phương Văn Bình cũng đứng lên muốn rời đi. Phương Thủy Linh vội vàng ôm tay cô nhỏ, cô. Cô làm gì vậy? Ngày hôm nay sinh nhật của con. Sinh nhật của con cái gì? Không phải còn chưa tới sao? Phương Văn Bình có chút tức giận. Phương Thủy Linh nói, ngày hôm nay là sinh nhật âm lịch của con, cô đều không nhớ. Tạ Nhiên cũng nhanh chóng kéo Đổng Học Bân, anh rể. Cho em mặt mũi. Cho em mặt mũi. Tiểu Linh một năm mới một lần sinh nhật. Anh đừng như vậy. Buổi tối. Trong phòng KTV, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình sau khi thấy đối phương, tất cả đều xoay người đi, mặc kệ Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh níu kéo, hai người cũng không có ý ở lại. Tiểu Nhiên em buông tay. Đổng Học Bân quát. Tạ Nhiên vẫn kéo hắn, anh rể, anh làm gì vậy? Đổng Học Bân nói, cái gì mà làm gì? Không ngờ em dám lừa anh. Tạ Nhiên lúng túng nói, em không lừa gạt anh. Ngày hôm nay thật sự là sinh nhật âm lịch của Tiểu Linh. Vậy em nói người đến đều là bạn bè của Tiểu Linh. Đổng Học Bân chỉ Phương Văn Bình, bà ta là cái quái gì? Em biết hai chúng ta thế nào rồi mà còn kéo anh đến đây? Chỉ bốn người, còn sinh nhật tụ hội, không ngờ em dám lừa gạt anh tới đây phải không? Em được đấy Tiểu Nhiên. Ngay cả anh đều dám lừa gạt. Tạ Nhiên vội la lên, anh rể, không phải. Đổng Học Bân nói, anh mặc kệ các ngươi dự định gì, anh trở lại còn có việc. Ngày hôm nay là sinh nhật Tiểu Linh, sao một chút mặt mũi ấy anh cũng không cho hả? Tạ Nhiên nói. Đổng Học Bân căm tức nhìn hắn nói, anh là cái tính tình này, mặt mũi của ai cũng vô dụng. Bên này Tạ Nhiên ở cửa khuyên Đổng Học Bân, đầu kia, Phương Thủy Linh ở sofa kéo Phương Văn Bình. Cô nhỏ. Mỗi năm sinh nhật cô đều cùng con. Phương Thủy Linh không buông tay, chết sống kéo cô ấy. Phương Văn Bình không cho cô ấy mặt vui vẻ, nhìn cô ấy, chúng ta đều tổ chức sinh nhật dương lịch, làm qua âm lịch lúc nào. Lúc con gọi cô tới con còn buồn bực, trong lòng nói nha đầu con sao ngày hôm nay lại là sinh nhật, cô còn chưa già hồ đồ đến cái nông nỗi kia, sao có thể nhớ lầm sinh nhật của con. Được đấy. Thì ra là con có mục đích khác. Con gọi Tạ Nhiên cũng được, cô mặc kệ hắn, sinh nhật của con cô cũng cho con một chút mặt mũi, không tính toán cùng hắn, chuyện của hai người sau này hãy nói, nhưng con gọi Đổng Học Bân để làm gì? Hả? Cố ý ác tâm cô hả? Đổng Học Bân xuất hiện, làm Phương Văn Bình đem toàn bộ lực chú ý rơi xuống trên người hắn, đối với Tạ Nhiên, Phương Văn Bình ngược lại không để ý, Phương Thủy Linh vội nói, con không có. Cô nhỏ. Cô. Phương Văn Bình hất tay, hiện tại con cùng Tạ Nhiên thắng rồi. Cô bị ác tâm. Ngoài cửa Đổng Học Bân nghe thấy được. Hắc một tiếng quay đầu nhìn thẳng con mắt của Phương Văn Bình, bà nói nhảm cái gì vậy? Ai ác tâm ai hả? Tạ Nhiên nhanh chóng ngăn cản, đừng cãi đừng cãi. Phương Văn Bình quát Đổng Học Bân, cậu nói ai ác tâm ai? Phương Thủy Linh nhanh chóng lôi kéo Phương Văn Bình, hô, đều đừng cãi nhau. Phương Văn Bình không nghe. Chỉ vào Đổng Học Bân nói, sớm biết cậu tới. Tôi ngay cả cánh cửa này cũng sẽ không vào. Hít thở chung một phòng với cậu, cả người tôi đều khó chịu. Đổng Học Bân cười lạnh nói, trùng hợp, sống chung một phòng với bà. Tôi đều muốn từ trên lầu nhảy xuống, còn không bằng chết cho hết mọi chuyện, tự mình nhảy lầu chết cũng tốt hơn bị người ác tâm chết. Phương Văn Bình trả lời lại một cách mỉa mai nói, chết đi, nhảy đi, nhanh. Đổng Học Bân quay lại Tạ Nhiên nói, thấy không? Cái đức hạnh gì thế? Em còn kéo anh đến đây mừng sinh nhật với bà ta. Em uống say. Tạ Nhiên mặt như khóc tang nói, anh rể. Sao các người lại đánh thành như vậy? Chúng ta đều hòa bình không được sao? Không. Đổng Học Bân chỉ vào Phương Văn Bình, nói cho em biết. Anh cùng bà ta cả đời này không hòa bình được. Cậu đừng tự mình đa tình. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, còn không hòa bình được với tôi. Cậu nghĩ rằng tôi nguyện ý thấy cậu hả? Thằng quắc con. Đổng Học Bân phát hỏa, bà muốn mắng chửi người phải không? Tôi mắng cậu thì làm sao? Phương Văn Bình khí thế rất hung. Đổng Học Bân đi tới hai bước thì tới trước mặt cô ấy, hôm nay sinh nhật của Tiểu Linh, tôi cho Tiểu Linh chút mặt mũi, lười chửi, nhưng bà thì ngược lại, còn mắng tôi. Thật con mẹ nó khi dễ tôi là trái hồng mềm hả? Phương Văn Bình nói, còn chưa có người Phương Văn Bình tôi không dám mắng. Đổng Học Bân đã không biết là lần thứ mấy ầm ĩ với Phương Văn Bình, hai người tự như đời trước có thâm thù đại hận, vừa thấy mặt thì không nhịn được mắng nhau. Tạ Nhiên không có cách, đứng ở nơi đó khuyên đều khuyên không được. Nhưng đúng lúc này, Phương Thủy Linh nửa ngày không có lên tiếng đột nhiên bạo phát. Câm miệng cho tôi. Phương Thủy Linh quát to một tiếng, nước mắt cũng chảy xuống, giọt nước tí tách không ngừng, vừa khóc vừa hô, các người làm gì thế? Hu hu. Các người làm gì thế? Ngày hôm nay. Ồ, ngày hôm nay là. Sinh nhật của tôi. Hu hu. Các người có thể. Có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Vì sao? Phải đánh nhau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Phương Thủy Linh vẫn bình thản lại có thể sẽ lớn tiếng hô khóc như vậy. Sau đó, hành động kế tiếp của Phương Thủy Linh càng khiến cho mọi người hít một hơi, chỉ thấy Phương Thủy Linh gạt nước mắt, chụp lấy ổ bánh kém trên bàn hung hăng ném ra ngoài, bẹp một cái nện ở trên tường rớt xuống tới, hộp bánh mở ra, bánh kèm bên trong tất cả đều nát, hô, đều đi ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài cho tôi. Hu hu. Tôi không cần. Tôi không cần sinh nhật. Tạ Nhiên hoảng sợ, cuống quýt chạy tới ôm lấy cô ấy, Tiểu Linh, không có việc gì, không có việc gì, anh không để ý đến bọn họ, không để ý đến bọn họ, không tức giận. Phương Thủy Linh càng khóc dữ dội hơn. Đừng khóc. Tạ Nhiên liên tiếp dỗ. Đổng Học Bân vốn đang bị Phương Văn Bình làm tức một bụng, vừa rồi đều hận không thể đánh người, nhưng hiện tại vừa thấy con gái nhà người ta như vậy, Đổng Học Bân trong lúc nhất thời cũng nghẹn họng, sờ sờ mũi hình dạng rất là xấu hổ, do dự vài cái, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ sợ phụ nữ khóc, nhưng đối phương còn là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, Đổng Học Bân cũng hiểu được mình làm có chút hơi qua. Sinh nhật của người ta. Mình cũng thật là, làm cái gì vậy? Đổng Học Bân ho khan, cái này. Phương Thủy Linh cũng không để ý, đi qua ngồi xuống sofa, ở chỗ này khóc. Tạ Nhiên ở một bên ôm cô ấy, dỗ trái dỗ phải, an ủi cô ấy. Phương Văn Bình bên kia cũng không có âm thanh, nhìn cháu gái của mình, chần chờ một chút, vẫn là đi tới, mắt lạnh nhìn Tạ Nhiên, ai cho cậu ôm cháu gái tôi? Tạ Nhiên ặc một tiếng, con. Tránh ra. Phương Văn Bình cứng rắn nói. Tạ Nhiên không thể làm gì khác hơn là tránh ra một ít, cho Phương Văn Bình chỗ. Cái mông ngồi xuống, Phương Văn Bình ngồi ở chỗ trước đó của Tạ Nhiên, đưa tay ôm cháu gái, nhẹ giọng nói, xuống nha đầu, lớn rồi còn khóc. Phương Thủy Linh khóc ròng nói, con không cần cô quan tâm. Con không cần cô quan tâm. Phương Văn Bình cười nói, nhìn, nhìn, còn tức giận cô. Phương Thủy Linh không để ý tới cô ấy, quay đầu qua bên kia, tiếp tục lau nước mắt. Phương Văn Bình nắm thật chặt cánh tay đem cô ấy lần thứ hai ôm vào lòng, được rồi, ngoan, không khóc không khóc, cô sai rồi còn không được sao. Phương Thủy Linh vẫn không lên tiếng. Phương Văn Bình bất đắc dĩ, đưa đầu qua hôn trán cô ấy một cái, tiểu bảo bối của cô, không tức giận cô nữa, có được hay không? Coi con khóc kìa, như mèo con vậy, cô nhìn đều đau lòng, con là cô thương nhất, đừng làm cho cô khó chịu, ngoan, không khóc. Phương Thủy Linh nhìn cô ấy, quyệt miệng. Phương Văn Bình liền ôm cháu gái một chút vỗ nhẹ đầu của cô ấy, vừa cười vừa cưng chiều nói, cô không đi, ngày hôm nay sẽ cùng tiểu công chúa của chúng ta ăn sinh nhật. Phương Thủy Linh lại nhìn cô ấy, lúc này mới chậm rãi đưa tay ôm Phương Văn Bình, đem đầu vùi vào ngực cô ấy, Đứa nhỏ này, đây là quần áo mới mua của cô, chùi nước mắt vào dơ hết cả rồi, ha ha. Phương Văn Bình nở nụ cười một tiếng. Phương Thủy Linh hình như dỗi, vừa nghe lời này, lắc đầu trái phải, đem nước mắt hung hăng chùi lên trên người nàng, ai kêu cô chọc con. Phương Văn Bình vẻ mặt tình thương nói, cô làm gì dám chọc con chứ, nhưng thật ra cô, tiểu hài tử phát tính tình lớn như vậy, làm cô giật nảy mình, còn đó, là càng ngày càng không nghe lời, khi còn bé thật ngoan, cô nói cái gì con đều nghe, ngoan vô cùng. Phương Thủy Linh làm nũng khẽ hừ một tiếng. Phương Văn Bình vừa cười hôn nhẹ tóc cô ấy, tiểu bướng bỉnh. Đổng Học Bân ở một bên nhìn với ánh mắt quái dị, hắn không ngờ rằng nữ hỗn đản của Phương gia, cái miệng đầy thô tục của Phương Văn Bình, lại có thể còn có một mặt mẫu tính như thế. Nhìn vẻ ôn nhu của cô ấy đối với Phương Thủy Linh, Đổng Học Bân cả người đều nổi da gà, nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng một nữ hỗn đản như thế cũng sẽ có một mặt ôn hòa, thật cùng một người mẹ, ấn tượng ở sâu trong nội tâm đối với Phương Văn Bình cũng thoáng có một chút biến hóa. Phương Thủy Linh được dỗ, cũng ngừng khóc, bất quá vành mắt vẫn hồng hồng, sau khi được Phương Văn Bình đem giấy ăn lau lau con mắt, Phương Thủy Linh nhấc đầu, mắt to nhìn về phía Đổng Học Bân. Tạ Nhiên cũng nhìn về phía anh rể. Đổng Học Bân cái này gọi là một người rơi vào tình huống khó xử, khụ khụ, vậy cái gì? Dù sao anh trở lại cũng không có chuyện gì, ở lại ăn sinh nhật thôi. Phương Thủy Linh lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phương Văn Bình bất đắc dĩ vỗ đầu cô ấy một chút, vật nhỏ. Tạ Nhiên cũng cao hứng, nhìn bánh kem trên mặt đất, nói, còn kêu một ổ bánh kem khác. Nói xong, lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Nhìn kiệt tác của mình, Phương Thủy Linh mới thấy ngượng, mặt cũng đỏ lên, cô nhỏ, con vừa rồi có phải là đặc biệt mất mặt? Phương Văn Bình cười nói, mất mặt rất lớn. Ai da? Phương Thủy Linh đánh cô ấy một chút, đều lại cô cả. Phương Văn Bình cười ha ha, được, tại cô. Đổng Học Bân đã tìm một chỗ ở trên sofa, đó là một phòng tổng thống, rất rộng, hắn tự nhiên cũng không có đi chỗ của Phương Văn Bình, mà là cách xa xa ngồi ở bên cạnh. Không bao lâu, bánh kem được đưa tới. Cắm nến, Phương Thủy Linh kêu mọi người ngồi đến đây. Đổng Học Bân nhìn Phương Văn Bình, vẫn là rất không tình nguyện ngồi qua. Phương Văn Bình cũng căn bản không phản ứng hắn, cũng không nhìn hắn cái nào, như không có người. Ngọn nến xong rồi. Cầu nguyện rồi thổi nến đi Tiểu Linh. Tới. 1, 2, 3. Sinh nhật vui vẻ. Trình tự đi xong, Phương Thủy Linh bắt đầu cắt bánh, chia cho Phương Văn Bình và Đổng Học Bân mỗi người một miếng trước. Ngày hôm nay là sinh nhật của con, cô nhỏ, Đổng ca, các người không nên cãi nhau nữa. Đổng Học Bân từ chối cho ý kiến. Phương Văn Bình cũng không tiếp những lời này. Buổi tối. Sắp 8 giờ. Dưới đề nghị của Phương Thủy Linh, mọi người bắt đầu ca, Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên ca trước, hai người song ca một bản tình ca nóc nhà, rất là dễ nghe, kế tiếp là một mình Phương Thủy Linh với bài Giếng Vĩ Điệp, cũng không tồi, bài sau là của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân do dự nói, hay là thôi đi. Đừng mà anh rể, tới. Tạ Nhiên khuyến khích. Phương Thủy Linh cũng cười hì hì nói, anh đã chọn rồi, hát một bài đi. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, anh hát không dễ nghe cho lắm, đừng làm cho hai đứa sợ. Phương Văn Bình đột nhiên lên tiếng, à, còn có chút tự hiểu lấy mình, vậy cậu hát nhỏ một chút thôi, tôi thật sự bị làm sợ đấy. Phương Thủy Linh cười khổ kéo cô nhỏ của mình, cô. Đổng Học Bân trừng mắt, hát, muốn đấu với tôi phải không? Vậy tôi hát. Nhạc nổ lên, là bài Sói Đội Lốt Cừu, Đổng Học Bân bị chọc tức rồi, cũng không cảm thấy cái gì mà mất mặt hay không, cũng lớn tiếng hát lên, hắn tuy rằng hát không hay, nhưng ít nhất cũng còn có thể nghe lọt, hơn nữa tương đối phù hợp với giai điệu, có khí thế. Hết nhạc. Phương Thủy Linh lập tức vỗ tay, hát hay lắm. Tạ Nhiên cũng vỗ tay, còn tốt hơn em nhiều. Đổng Học Bân cười tủm tỉm khoát tay, bình thường, đừng tân bốc anh. Thằng nhãi này rất vui vẻ, tự thấy mình hát bài này cũng không tệ lắm. Chỉ có Phương Văn Bình rất không nể tình, hát cái gì thế? Đổng Học Bân hừ một tiếng, vậy bà tới. Cũng cho tôi được thêm kiến thức. Cậu mở mắt chờ đi. Phương Văn Bình cầm lấy micro, tiếp theo là bài của cô ấy. Thế nhưng sau khi thấy cái tên bài hát, Đổng Học Bân cũng có chút đổ mồ hôi, lại có thể là bài Sơn Ca hát cho đảng nghe. Trời đất, cái bài này cũ lắm rồi, bà được không hả? Bất quá vừa nghĩ đến tuổi tác của Phương Văn Bình, Đổng Học Bân cũng bình thường trở lại một ít, người ta là đại tỷ lớn tuổi, cũng không thể trông cậy vào người ta hát những ca khúc mới được. Bài Sơn Ca hát cho đảng nghe. Tôi đem đảng so với mẹ, mẹ chỉ sinh ra tôi. Ánh sáng của đảng chiếu lòng tôi. Phương Văn Bình cất giọng hát. Đổng Học Bân trong lòng lầm bầm một chút. Bởi vì cô ấy hát rất êm tai, âm thanh cũng đặc biệt hồn hậu, khí lực rất đủ. Một bài hát xong. Phương Văn Bình cười nhìn Đổng Học Bân, chịu phục chưa? Đổng Học Bân cười nhạo nói, cái gì mà tôi chịu phục? Bà chờ tôi hát một bài. Dứt lời nói với Tạ Nhiên, bấm nhạc cho anh. Bài Quang Minh của Uông Phong. Được. Tạ Nhiên lập tức nhấn. Phương Văn Bình chen vào nói, bấm bài Cao Nguyên Thanh Tàn cho tôi. Tốt gì Phương. Tạ Nhiên lại nhấn. Cuối cùng, tình thế phát triển trở thành Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hợp ca. Có Tiểu Linh phát hỏa, hai người cũng không mắng nữa, nhưng đấu khí còn đang tiếp tục. Cô một bài. Tôi một bài. Không ai phục ai. Nhìn hai người như vậy, Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên liếc nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Rốt cục, hai người bọn họ cũng hát mệt mỏi, mỗi người hầu như đều hát 6-7 bài, căn bản cũng không có chuyện của Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên, tất cả đều là hai người bọn họ hát. Đổng Học Bân kêu một chai nước, cũng không rót ra ly, trực tiếp uống cạn, sau đó hỏi, ai hát tốt hơn? Tạ Nhiên ặc một cái. Phương Văn Bình cũng uống một ly, nói một chút, ai hát tốt hơn? Phương Thủy Linh ba phải nói, cái này, đều tốt, đều tốt. Phương Văn Bình hí mắt, cái gì mà đều tốt? Các người đánh giá một chút. Tạ Nhiên vội nói, âm thanh của dì Phương êm tai, khí lực cũng đủ, hát cũng đặc biệt có khí thế, cao âm cũng rất cao, cũng không là người bình thường có thể hát được, nhất là bài Cao Nguyên Thanh Tàn, quá dễ nghe. Phương Thủy Linh cũng nói, Đổng ca hát có tình cảm, âm thanh mặc dù có chút thấp, nhưng cũng là loại giọng này mới có mùi vị, đặc biệt hữu tình, ca từ hát ra cũng rất đã động lòng người. Giống như vẫn là nói hai người hát đều tốt. Đổng Học Bân cũng tiếp nhận cái đánh giá này, thật ra hắn cũng biết mình hát không bằng Phương Văn Bình, cho nên cũng không tính toán ai thua ai thắng. Phương Văn Bình hiển nhiên không hài lòng lắm, nhưng không nói cái gì. Phương Thủy Linh bỗng nhiên chuyển tròng mắt, còn kiến nghị Đổng ca và cô hợp ca một bài. Ai hợp ca cùng hắn? Phương Văn Bình lắc đầu, không đáp ứng. Đổng Học Bân bắt đầu lên mặt nói, đừng miễn cưỡng người ta, bà ta sợ hát với anh sẽ bị anh đè xuống phía dưới. Phương Văn Bình bị chọc tức, thật đúng là dám nói, được đấy, vậy lên, hát. Phương Thủy Linh cười nói, vậy hát cái gì? Quảng Đảo Chi Luyến. Bởi Vì Ái Tình. Đổng Học Bân nói, nhạc gì thế, hát tình ca cái gì? Tạ Nhiên cũng lay bạn gái một cái, hát tình ca quả thật không thích hợp, nếu không hai ngày chọn đi, tìm một bài hai ngày hát được. À, dì Phương có thể hát nhạc xưa. Phương Văn Bình ừ một cái, nhạc của người trẻ tuổi các người tôi chưa từng nghe qua, đi qua quán cà phê đi. Được, là nó, tôi cũng biết hát. Đổng Học Bân nói, hai ta mỗi người một câu, đừng giành. Lời này hẳn là tôi nói với cậu. Phương Văn Bình nhìn hắn, đừng làm lệch tông của tôi. Đổng Học Bân cười nhạt nói, tôi lệch tông. Nói giỡn à, bà yên tâm đi, bà có lệch cũng là chạy tới huyện, tôi cũng còn có thể ở khu thành Tây chờ bà. Bấm xong bài hát, Phương Thủy Linh bỗng nhiên nói, xong rồi, hai ngày hát đi, con cùng Nhiên ca đi phòng vệ sinh cái. Phương Văn Bình hiển nhiên muốn hát ngay lập tức, khoát khoát tay, đi mau, đừng che tivi. Hai người liền đi ra, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình cũng không lưu ý, mà là đấu khí lẫn nhau hát lên. Bên ngoài, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đi ra. Đồ đều cầm. Phương Thủy Linh hỏi. Tạ Nhiên vỗ vỗ đâu, anh không mang cặp, đều cầm rồi. Phương Thủy Linh trên tay cũng cầm túi sách của mình, vậy chúng ta đi thôi. Em nói thích hợp sao? Tạ Nhiên cảm thấy không thích hợp, anh kiến nghị khuyến khích anh rể của anh đem mâu thuẫn với cô em hóa giải, nhưng chúng ta đi, hai người bọn họ có thể được không? Lỡ như lại đánh nhau, chúng ta không có mặt thì sao ngăn được hả? Nếu không nhìn lại. Phương Thủy Linh hơi trầm ngâm, vẫn là đi thôi, cô của em và anh rể của anh đều là người sĩ diện, chúng ta ở đó, bọn họ có thể càng sẽ phân cao thấp. Tạ Nhiên cười khổ nói, em xác định. Phương Thủy Linh thở dài nói, chỉ có thể thử xem, không chừng hai người bọn họ hát xong, nhờ chuyện này, sau này cười tiêu tan thù, không được đến lúc đó nghĩ biện pháp khác, dù sao không thể để cho bọn họ đánh tiếp như thế, tiếp tục như vậy em đều điên mất, không chịu được. Tạ Nhiên suy nghĩ một chút, được rồi, nghe lời em, bất quá tính tình của hai người bọn họ, biết hai ta ném bọn họ đi còn không bảo nổi. Phương Thủy Linh cắn răng một cái, tắt điện thoại di động. Cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Nhiên lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, hùng hăng tắt đi. Cho hai người hợp ca, lại cho bọn họ một không gian, Phương Thủy Linh bọn họ có thể nói là đã dụng tâm lương khổ. Một bài, ba bài, năm bài. Hợp ca vẫn còn tiếp tục. Trong phòng chỉ còn Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hai người. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Văn Bình là một phụ nữ rất có mị lực thành thục, nhất là ngày hôm nay không phải thời gian làm việc, cô ấy vì sinh nhật cháu gái, ăn mặc cũng rất là mới, áo da lông màu trắng, váy dài màu sắc rất tươi, trên chân cũng mang một đôi giày cao gót màu cà phê, hơn nữa gương mặt xinh đẹp và vóc người đẩy đà ngực tấn công mông phòng thủ, cả người cũng không nhịn được tản ra một mị lực mê hoặc. Đổng Học Bân cũng không nhịn được nữa nhìn cô ấy nhiều vài lần, đáng tiếc đẹp thì đẹp, nhưng tính cách của bà mụ này thật sự khiến cho hắn không dám khen tặng. Nếu như Phương Văn Bình vẫn là tính cách rất đầy tình thương giống như mới vừa rồi dỗ dành cháu gái, vậy mới là đẹp mắt, nhưng hiện tại, Đổng Học Bân cũng lười nhìn cô ấy, một người phụ nữ có mị lực như thế, cũng đều đã đến tuổi này, sao lại có tính tình hỗn đản như thế, mỗi lần nghĩ vậy, Đổng Học Bân đều không biết nói gì, bất quá hắn. Không có nghĩ tới, tính cách lưu manh của hắn cũng so với Phương Văn Bình cũng chẳng tốt hơn chỗ nào. Tiếp tục. Phương Văn Bình nói. Tới đi, ai sợ ai hả? Đổng Học Bân nói. Phương Văn Bình giọng điệu ra lệnh nói, cậu bấm bài đi. Đổng Học Bân nhìn thoáng qua, muốn hát thì tự mình bấm, tôi thiếu nợ bà hả? Trong quá trình không ngừng đấu khí như vậy, bọn họ đã hát không ít bài hát, sau khi hát xong, hai người cũng không có tâm tư ca hát nữa, đều uống nổi rượu. Nhìn đồng hồ, Phương Văn Bình nhíu mày nói, sao vẫn chưa trở lại? Đổng Học Bân thật ra cũng buồn bực, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đi về đúc xe cũng không cần chậm như thế, có phải là đã xảy ra chuyện? Đánh nhau với người ta? Cũng sẽ không đâu. Hai người bọn họ không phải người kích động. Phương Văn Bình cũng không ồn ào với hắn, hai người bọn họ đi ra ngoài lúc nào? Đã hơn 20 phút. Đổng Học Bân ổn định tinh thần, lấy ra điện thoại di động gọi cho Tạ Nhiên, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Phương Văn Bình đã gọi cho Phương Thủy Linh, tắt máy. Tạ Nhiên cũng tắt điện thoại. Đổng Học Bân nhíu mày. Nhấn chu ông phục vụ, bọn họ đem nhân viên phục vụ kêu đến đây. Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi có cái gì cần? Người phục vụ nói. Đổng Học Bân lập tức nói, vừa rồi phòng chúng tôi có hai người đi ra ngoài, một nam một nữ, tuổi cũng không lớn hơn 20, cậu có nhìn thấy không? Phương Văn Bình cường thế nói, cậu đi tìm xem. Người phục vụ chớp mắt mấy cái, có phải là Tạ tiên sinh mướn phòng không? Là hắn. Đổng Học Bân nói, người đâu? Sau nửa ngày chưa trở về. Người phục vụ à một tiếng, cảm ơn tiên sinh vừa rồi đã tính tiền, cùng một vị nữ sĩ đi trước. Phương Văn Bình sắc mặt hơi đổi, đi. Cái gì đi? Người phục vụ ạc nói, tôi thấy bọn họ đi ra ngoài, bọn họ không nói cùng hai vị. Vậy tôi cũng không biết. Không có việc gì. Đổng Học Bân vừa nghe cũng đại khái rõ ràng ý của Tiểu Nhiên và Tiểu Linh, rõ ràng là muốn cho mình cùng mụ họ Phương hòa hoãn quan hệ. Lần này Phương Thủy Linh đột nhiên tổ chức sinh nhật âm lịch còn kéo Phương Văn Bình tới, Đổng Học Bân cũng đã rõ ràng, nhưng không ngờ rằng hai người này lại có thể đi sớm như vậy. Ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng, Đổng Học Bân trong lòng nói các người thật dụng tâm lương khổ, nhưng hắn cùng Phương Văn Bình sao có thể hòa hoãn mâu thuẫn được, hay? Người ai nhìn ai cũng không vừa mắt, còn mắng qua vài lần, cái này sao có thể hát vài bài nhạc là có thể giảm bớt. Phương Văn Bình khẳng định cũng là hiểu rõ ràng, sắc mặt không tốt lắm. Đổng Học Bân cũng có chút tức giận, thấy người phục vụ đi, hắn gọi đối phương nói, cho tôi một chai chi vác, năm nào cũng được. Được, lập tức tới. Người phục vụ đi. Đổng Học Bân không vui nói, hai đứa này làm cái gì vậy? Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, khẳng định là Tạ Nhiên các người ra chủ ý, thôi đi. Đổng Học Bân nhìn cô ta, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Linh, bà nói ai ra chủ ý. Phương Văn Bình cứng rắn nói, Tiểu Linh nhà chúng tôi trong bụng cũng không nhiều ý nghĩ xấu như Tạ gia các người. Đổng Học Bân hắt một tiếng, bà nói cái kiểu gì thế? Rõ ràng cũng là cháu gái bà làm ra chuyện này. Còn đổ cho người nhà chúng tôi. Ha ha. Phương Văn Bình khinh miệt nói, là ai ra chủ ý trong lòng cậu rõ ràng, nếu như không có Tạ Nhiên nhà các người khuyến khích, Tiểu Linh của tôi có thể không tiếp điện thoại của tôi. Đổng Học Bân biểu môi nói, tôi nếu như là cô ấy tôi cũng không tiếp điện thoại của bà, ai mà có một bà cô như bà cũng khổ cả đời, tôi cho bà biết, chủ ý này khẳng định là Tiểu Linh nhà các người ra, Tiểu Nhiên chúng tôi cho dù phải đi, cũng không có khả năng đem điện thoại di động tắt đi không tiếp điện thoại của tôi, hắn còn chưa có lá gan này. Cốc cốc cốc. Phòng cửa mở. Người phục vụ đi vào, đem rượu đặt xuống, chi vác tới, vừa rồi Tạ tiên sinh đã tính tiền, nhưng cái này là gọi riêng, cho nên còn phải. Đổng Học Bân không nhịn được nói, không thiếu các người tiền đâu. Người phục vụ lúng túng nói, tôi chỉ là nói một tiếng, hai ngày chậm rãi dùng. Đổng Học Bân tự rót cho mình một ly, cầm lên uống, một hơi uống cạn. Phương Văn Bình ngồi trên sofa gọi mấy cú điện thoại, có thể vẫn là cho cháu gái của cô ấy, kết quả mỗi lần đều là đen nghi mặt buông điện thoại di động xuống, hiển nhiên vẫn là gọi không thông, cuối cùng cô ấy cũng tức giận, cầm lấy chai rượu tự rót cho mình một ly, ngưỡng cổ thống khoái uống cạn, tự cậu ca đi. Nói xong thì nghiêng người lấy túi xách, đem điện thoại di động ném vào, đem đồ thu dọn, đây là muốn đi. Đổng Học Bân cười nói, tửu lượng được đấy. Phương Văn Bình thản nhiên nói, lúc tôi biết uống rượu, tên nhóc cậu còn chưa có sinh ra. Lời này Đổng Học Bân tin, Phương Văn Bình quả thật không phải cùng một niên đại với hắn, nhưng Đổng Học Bân đương nhiên là không phục, bà đừng có chém gió, uống rượu. Ha ha, Đổng Học Bân tôi uống rượu còn chưa có thua qua ai. Phương Văn Bình ồ nói, với cái tướng tá chút xíu như cậu, còn có thể uống rượu à, không phục thử xem. Đổng Học Bân đem cái ly mạnh lên, rót đầy, sau đó cũng không nói lời vô ích, cầm lấy uống cạn một hơi, lại thị uy cái ly đặt trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Phương Văn Bình vừa nhìn, bật cười không ngớt, đem túi xách ném lên sofa, một lần nữa ngồi xuống, cũng là tự mình rót đầy rượu, cạn sạch, đây chính là chi vát tinh khiết, không có đá cũng như đồ pha vào, số độ không nhỏ, sau khi uống xong Phương Văn Bình cũng mặt không đỏ tim không đập nhanh, không nhìn ra nha, thật đúng là tửu lượng rất không tồi, tính luôn rượu trước đó, cô ấy đã uống vài ly rồi. Đổng Học Bân là một người thích uống rượu, bình thường uống, nhiều năm như vậy, tửu lượng của hắn cũng tăng trưởng, hiện tại sớm không phải người trước đây hai ly thì say, huống chi đối thủ là một nữ đồng chí, lòng tự trọng của Đổng Học Bân cũng không cho phép hắn dùng EVSE, thẳng thắn uống rượu với cô ấy. Bà một ly, tôi một ly, hai người lại phân cao thấp. Phương Văn Bình nâng ly nói, tới, cạn nào. Đổng Học Bân chút nào không kém nói, cạn. Tôi còn không tin. Tiếp tục, không được. Phương Văn Bình lại rót một ly. Không được. Bà nói dẫn à tới. Uống. Đổng Học Bân nói, tôi uống còn không chết bà sao? Còn muốn uống chết tôi. Phương Văn Bình cười ha ha nói, bản lĩnh khoác lác của tên nhóc cậu tôi thật ra rất bội phục. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, thời gian đã 9 giờ rưỡi. Phương Văn Bình vừa uống, vừa lại cầm micro hát vài bài. Cuối cùng Đổng Học Bân cũng đoạt lấy một cái micro, cùng cô ấy hát, một vài bài nhạc xưa tuy rằng hắn hát không được đầy đủ, nhưng cũng biết một ít, đều là từ chỗ mẹ già học được. Hát và hát, uống và uống. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân có chút không được, hắn đã không biết mình cùng Phương Văn Bình uống bao nhiêu, thằng nhãi này mặc dù tửu lượng luyện ra một ít, nhưng cũng không có đến mức ngân cân không say, hiện tại uống cạn một chai rượu Tây rồi, ngay cả số độ của chai chi vát thấp hơn rượu trắng một ít, nhưng cũng không khác biệt lắm, Đổng Học Bân cảm giác mình muốn ói ra, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ không dùng EVSE gian lận, vội vàng đỡ sofa đứng lên, lão đảo đi ra phòng, tìm được phòng vệ. Sinh bên cạnh đẩy cửa đi vào, tìm một cái lỗ mà nôn ra. Nôn xong, cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Đổng Học Bân loạn choạng bước chân đi tới trước bồn rửa tay, đem nước lạnh tưới mặt, tuy nói đầu vẫn rất mơ hồ, nhưng so với vừa rồi còn thoải mái hơn một ít. Trong phòng, Đổng Học Bân chậm rãi trở về. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sẽ bị Phương Văn Bình khinh bỉ một phen, ai biết mới vừa vào bên trong, hắn thấy Phương Văn Bình đã ngã xuống trên sofa, nhắm mắt lại, cũng không biết là đang ngủ hay là làm sao, micro cũng rơi xuống mặt đất. Đừng nói là đã chết nha. Đổng Học Bân dọa giật mình một cái, nhanh chóng đi lên, nhưng hắn cũng uống say, dưới chân lão đảo, thiếu chút nữa ngã, thật vất vả lão đảo đi tới trước mặt cô ấy, Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không khỏi đem ngón tay đẩy vai cô ấy một cái. Không có phản ứng, lại đẩy đẩy. Phương Văn Bình. Họ Phương kia. Nói một tiếng coi. Chết chưa hả? Cái đệt. sẽ không uống say xảy ra chuyện chứ. Còn chém gió rằng mình có thể uống. Bà có thể uống cái gì? Đổng Học Bân nhanh chóng cố sức hung hăng đẩy cô ấy một cái, thật đúng là muốn lay tỉnh dậy. Nhưng mà sau khi Phương Văn Bình mơ mơ màng màng mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm cũng là không hề có dấu hiệu cúi đầu, nôn ra một bãi. Hơi thứ hai, quần áo của Đổng Học Bân lập tức bị dính. Đương nhiên, phần lớn vẫn là nôn trên người của Phương Văn Bình, váy dài nhất thời bị dơ, áo lông cũng như vậy. Phương Văn Bình là thật sự uống say. Đổng Học Bân làm sao không phải vậy? Vừa nhìn thấy một màn kinh tởm như thế, vừa thấy trên người mình cũng bị nôn trúng, Đổng Học Bân nhất thời cũng cảm thấy buồn nôn, vừa nôn xong hắn lại không nhịn được, nhanh chóng chụp lấy một cái khay đựng trái cây khi nãy, cắm đầu vào đó mà nôn. Một đống hỗn độn. Hai người một người thảm hơn so với một người. Khăn. Khăn. Phương Văn Bình nôn xong, đưa tay, hít vào nói, nhanh. Chuột. Đổng Học Bân cũng không nhìn cô ấy, chính hắn đều không lo được cho chính mình, đưa tay tìm một chút, đem một hộp khăn giấy trên bàn ném cho Phương Văn Bình trên sofa, sau đó tự mình nôn. Cái tràng diện kia, quả thật đừng nói nữa. 10 phút sau. Trong phòng đầy mùi khó ngửi. Đổng Học Bân nôn vẫn là có chừng mực, ít nhất tìm một cái khay đựng, nhưng Phương Văn Bình tất cả đều nôn ở trên mặt đất và trên người, quá tẩm. Đổng Học Bân tuy rằng cũng uống say, nhưng hắn tự giác vẫn là đỡ hơn so với Phương Văn Bình, không khỏi nhìn cô ấy trên sofa, chăm chọc nói, còn có thể uống, bà cứ khoác lác đi, ha ha, có thể uống bà nôn thành như vậy. Còn uống rượu với Đổng Học Bân, cũng không hỏi thăm tôi là ai. Phương Văn Bình chỉ nói một câu, cút đi. Đổng Học Bân hừ một tiếng, chính bà thu dọn đi, tôi đi. Nhanh chóng. Cút. Phương Văn Bình thở ra một hơi, đem giấy ăn lau miệng. Đổng Học Bân lười để ý cô ấy, miễn cưỡng bước đi, đem đồ của mình thu dọn, đi ra ngoài gọi phục vụ liền tính tiền. Ngài không có việc gì chứ? Người phục vụ không xác định nói. Không. Sao? Đổng Học Bân nói, tôi có thể có. Chuyện gì? Người phục vụ nhìn trái nhìn phải, còn có một vị nữ sĩ đâu? Cô ấy. Mặc kệ bà ta. Gọi người phục vụ, Đổng Học Bân nhìn trên người bị Phương Văn Bình nôn, cực kỳ buồn nôn. Không khỏi trở về phòng, cầm giấy ăn lau quần áo, tuy rằng lau không sạch sẽ, nhưng ít nhất đỡ hơn, chỉ có thể về nhà giặt. Đi. Bà tự tìm người đưa về đi. Nói hai câu, cũng không có người trả lời hắn. Đổng Học Bân không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Phương Văn Bình còn sủi lơ trên sofa, che miệng hình dạng rất khó chịu, nói đều nói không được. Thấy thế, Đổng Học Bân chẹp miệng, thấy cô ấy cái dạng này, đầu óc cũng không rõ ràng. Bản thân phỏng chừng cũng không trở về được. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động ra gọi cho Tạ Nhiên, vẫn là tắt máy, gọi cho Phương Thủy Linh, đồng dạng tắt máy. Hắc! Hai tiểu hỗn đản này! Cái này không phải tìm việc cho mình sao? Đổng Học Bân tức giận xoay người muốn đi, nhưng tới cửa rồi lại dừng lại, hắn cho dù không thích Phương Văn Bình, nhưng mà người ta dù sao cũng là một nữ đồng chí, còn là một đại tỷ rất đẹp. Lúc này uống say ý thức cũng không rõ ràng, mình nếu như để cô ấy ở nơi này, ai biết có thể gặp chuyện không may hay không? Đừng thấy Đổng Học Bân lúc mắng nhau với cô ấy rất là lưu manh, nhưng thằng nhãi này vẫn là một người trọng mặt mũi. Do dự một lát, Đổng Học Bân hung hăng vỗ trán của mình một cái, vẫn là đi trở lại, đem giấy ăn lau vết bẩn trên váy và áo lông cho cô ấy, lúc này mới vỗ vỗ phía sau lưng của cô ấy, vươn tay đem cô ấy từ trên ghế salon đỡ lên. Làm gì? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân nói, bà nói làm gì à, đưa bà trở lại. Không. Cần cậu. Cút đi. Phương Văn Bình mắng. Đổng Học Bân hắt một tiếng. Đều là cái đức hạnh này. Mạnh miệng cái rắm à, dứt lời, Đổng Học Bân cũng không bất kể cô ta có đáp ứng hay không, trực tiếp khiêng cánh tay cô ấy đi ra ngoài. Phương Văn Bình toàn thân đều là sủi lơ, trên căn bản là tựa ở trên người Đổng Học Bân. Áo lông cũng dựa sát vào, bộ ngực phía dưới áo lông tự nhiên cũng không ngoại lệ, chen vào cánh tay Đổng Học Bân, khiến cho Đổng Học Bân cũng một trận run sợ. Hít vào một hơi nghiêng đầu nhìn ngực cô ấy. Nhanh chóng đem tâm tư đè xuống. Đi qua nhấn thang máy, cứ như thế kéo kéo túng túng Phương Văn Bình ra bên ngoài KTV. Xe bà đâu? Đổng Học Bân hỏi. Phương Văn Bình cúi đầu thở dốc, không. Lái. Hắc, sao không lái xe? Đổng Học Bân mất hứng nói. Vớ vẩn. Tiểu Linh. Đón. Tôi. Phương Văn Bình cho dù uống say, âm thanh cũng lộ ra một vẻ mùi vị điêu ngoa, cảm giác rất làm giận. Đổng Học Bân cũng không lái xe, là ngồi xe của Tạ Nhiên tới, vì vậy hắn đành đi ra lề đường, đưa tay đón xe taxi. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Có thể là thấy hai người uống say, xe cũng không dừng. Cuối cùng, rốt cuộc có một chiếc xe taxi đứng ở trước mặt hai người. Đổng Học Bân rất sợ đối phương đi, lập tức mở cửa xe đem Phương Văn Bình nhét vào, rồi cũng ngồi xuống ghế sau, vô cùng đau đầu. Đi chỗ nào? Tài xế nói. Đúng vậy, đi chỗ nào hả? Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng biết nhà của Phương Văn Bình, Phương Thủy Linh lại không mở điện thoại di động, hắn còn thật không biết muốn đem Phương Văn Bình đưa người nào vậy. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân rốt cục cắn răng một cái, nói, đi khách sạn đi, đi một cái gần đây. Sau vài phút, trước một khách sạn, Đổng Học Bân tính tiền xuống xe, đỡ Phương Văn Bình đi tới, một cơn gió nhỏ thổi qua, chân hắn không quá ổn định, đứng ở nơi đó một hồi mới kéo Phương Văn Bình đi vào. Trước sảnh, Đổng Học Bân đi tới nói, cho một phòng. Người nữ phục vụ nhìn hắn, mời đưa ra chứng minh thân phận của ngài. Tôi không ở, chỉ bà ta ở. Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, chứng minh thân phận của bà đâu? Phương Văn Bình mơ mơ màng màng mềm mại trên người Đổng Học Bân, không. Mang. Hắc, bà đi ra không mang theo chứng minh thân phận hả? Đổng Học Bân đem túi sách của cô ấy đến đây, lật lật, bên trong có băng vệ sinh, có chìa khóa, có bóp tiền, nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm được chứng minh thân phận của cô ấy. Đổng Học Bân vỗ cái trán, nói với người phục vụ, bằng không dùng chứng minh thân phận của tôi. Người phục vụ chớp mắt, vậy không được, nếu như hai vị ở cùng nhau, cần đồng thời đưa ra chứng minh thân phận, nếu như vị nữ sĩ này ở một mình, vậy cũng cần chứng minh thân phận của vị nữ sĩ này. Đổng Học Bân nói, dàn xếp chút được không? Bà ta uống say, tôi cũng không có chỗ đi, cô cầm chứng minh thân phận của tôi lấy một phòng, tôi đưa bà ta vào rồi tôi đi. Người phục vụ lắc đầu nói, cái này không được. Đổng Học Bân phiền, tôi nói các người linh hoạt một chút được không? Ở bà phục vụ ồn nửa ngày, người ta cũng không cho Đổng Học Bân phòng. Lười nhiều lời, Đổng Học Bân thấy nhiều người như vậy đều đang nhìn hai người mình, khiêng Phương Văn Bình đi ra ngoài, buổi tối rồi, đi chỗ nào đây hả? Mình cũng còn dễ. Nhưng mụ họ Phương này đi đâu? Chẳng lẽ mình vứt bà ta trên đường? Ra bên ngoài, xe taxi trước đó chở bọn họ còn dừng ở trước cửa, hẳn là muốn tiết kiệm dầu, nên ở đây chờ. Đổng Học Bân vừa nhìn, kéo Phương Văn Bình đi lên. Tài xế nở nụ cười với hắn một chút, đi chỗ nào tiểu tử? Không chứng minh thân phận khách sạn không cho ở, hắn cũng không biết Phương Văn Bình ở chỗ nào, Phương Thủy Linh bọn họ lại không mở điện thoại di động, mẹ kiếp, chuyện này ầm ĩ kìa. Lúc này Phương Văn Bình giống như một con lươn, mềm mại nằm trên ghế sau xe taxi, đang ngủ. Đổng Học Bân là vừa giận vừa tức, sớm biết vậy thì uống rượu với con mụ này làm gì, làm ra chuyện còn phải chùi điếc cho bà ta. Quên đi. Mặc kệ. Đổng Học Bân nhân tiện nói, về hậu hải. Vẫn là mang Phương Văn Bình quay về nhà của mình đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Đổng Học Bân cũng chỉ có một chỗ này có thể đi. Hậu hải. Trời tối đen. Nhìn thời gian, đã 10 giờ hơn. Xe taxi chậm rãi dừng ở đầu ngõ, bên trong có xe, cũng không tiến vào, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là xoa xoa cái đầu vừa đau vừa nhức, tính tiền, sau đó nghiêng đầu lay lay Phương Văn Bình nằm ở đây ngủ, không có động tĩnh, hắn hung hăng đẩy, vẫn không động đậy. Phương Văn Bình. Tỉnh tỉnh. Tới. Phương Văn Bình vẫn là bất động, còn đang ngủ. Đổng Học Bân thở phì phì nắm tay, không thể làm gì khác hơn là túm chân của cô ấy, đem cô ấy từ trên xe lôi xuống, cạch, giày cao gót từ trên tay rớt xuống. Vừa kéo như thế, váy dài của Phương Văn Bình ma sát với chỗ ngồi xe taxi, làn váy cũng từng chút được kéo lên, đem hai đùi đẹp và vớ chân đen toàn bộ lộ ra, Đổng Học Bân được nhìn cho đã mắt, cũng khiến cho hắn ho khan một tiếng, thấy tài xế cũng nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn phía sau, Đổng Học Bân vội vàng đem váy dài của cô ấy kéo xuống, rất nhanh phủ lại, cũng may là không lộ ra, sau đó lại cúi đầu nhặt lên giày cao gót màu cà phê rơi trên mặt đất, cầm chân đẹp lên mang vào cho cô ấy, lúc này mới khoác cánh tay, đem Phương Văn Bình từ trên xe xuống, xe taxi lúc này mới quay đầu. Đường cũ đi ra. Phương Văn Bình rất nặng, ít nhất cũng 60 kg, rất đầy ắp. Đổng Học Bân hôm nay cũng là uống say, bước chân lúc đầu đã không ổn, lại đỡ một phụ nữ mơ mơ màng màng đẩy đà như thế, hắn đều đứng không yên. Một bước, năm bước, 10 bước. Đổng Học Bân dìu cô ấy vào sân của mình. May là đã khuya, trong ngõ cũng không có người, có cũng đều là đi xe đạp ngang qua, không có hàng xóm nhận thức. Nếu không Đổng Học Bân hơn nửa đêm kéo một người phụ nữ đẹp uống say về nhà, mặc dù nữ đồng chí này tuổi có chút lớn, nhưng cái này cũng sẽ làm cho người ta nói xấu. Đổng Học Bân giải thích không rõ ràng, hắn cũng không muốn giải thích, cho nên tận lực đi nhanh bước chân, không muốn gặp phải người quen. Tới tứ hợp viện, Đổng Học Bân thở ra một hơi, một tay kéo cô ấy, một tay đi tìm chìa khóa. Tìm nửa ngày mới tìm được, mau chóng mở cửa ra, kéo Phương Văn Bình tiến vào, ngay cả cánh cửa cũng không khóa. Một chân nhấc lên đá cửa, từng bước kéo Phương Văn Bình đi vào phòng bắt. Cuối cùng đã tới. Đổng Học Bân đem Phương Văn Bình để trên giường mình. Sau đó mệt thở dốc, đặt mông ngồi ở bên cạnh, mồ hôi đều chảy xuống. Cái này gọi là cái gì? Mình còn phải hầu hạ cô ấy. Càng nghĩ càng tức. Đổng Học Bân nhất thời lại lấy điện thoại di động ra, hung hăng gọi cho Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, thật muốn mắng bọn họ một lần. Tắt máy. Vẫn là tắt máy. Mẹ kiếp. Các người đi thật tiêu sái. Cục diện rối rắm để cho tôi hả? Đổng Học Bân không khỏi cúi đầu nhìn về phía Phương Văn Bình trên giường, vỗ cánh tay cô ấy một cái. Này, lão Phương, tôi cho bà biết bà đừng có giả chết, nhanh chóng tỉnh rượu tự mình về nhà đi. Phương Văn Bình chậm rãi trở mình một cái. Đổng Học Bân cả giận, tôi mệt chết mệt sống, bà lại ngủ rất ngon. Phương Văn Bình thu chân lại, đem giày cao gót vào giường, nhắm mắt lại nói, nước, khát. Âm thanh cũng có chút khàn khàn. Đổng Học Bân rất không khách khí nói, tự mình đi tìm nước. Mặc kệ. Nói xong thì ngửi thấy được mùi vị khác thường trên người, cúi đầu nhìn, trên quần áo mình bị Phương Văn Bình nôn không ít, hắn cũng rất kinh tởm nhanh chóng đem quần áo cởi ra, đi tủ quần áo, tìm ra một cái áo ngủ mang vào, lại thấy mặt của Phương Văn Bình hướng về phía tường không có nhìn hắn ở đây, Đổng Học Bân thẳng thắn đem quần cởi ra, mặc quần ngủ, cởi giày và với chân mang dép, lúc này mới thoải mái một ít. Còn phải tắm rửa. Ai, trên người đều là mùi, đều là cô ấy nôn ra. Đổng Học Bân cũng không cần quần áo này, căn bản không có ý giặt, trực tiếp đem dây lưng cuộc lại, cầm quần áo ném vào góc trên mặt đất. Nước. Bà còn chưa xong. Khạc. Tự mình đi lấy. Tôi là bảo mẫu của bà hả? Đổng Học Bân căn bản không cho cô ấy mặt mũi, nhưng mới vừa đi hai bước muốn đi tắm rửa, hắn lại đứng lại quay đầu nhìn Phương Văn Bình, chật lưỡi, tôi thật sự là thiếu nợ bà. Vừa mắng một câu vừa đi đến bàn, rót một ly nước, đi trở về bên giường, uống đi. Phương Văn Bình vẫn nhắm mắt lại nằm, uống, nước tới. Đổng Học Bân đẩy đẩy cô ấy. Phương Văn Bình thật sự uống say, hơi nghiêng đầu, nước miếng chảy ra. Đổng Học Bân đều bội phục cô ấy, nhìn kích động muốn một cước đá chết cô ấy. Tùy tiện đem ly nước tới gần mặt cô ấy, rót vào trong miệng từng chút. Phương Văn Bình hé miệng, nuốt ừng ực xuống. Đổng Học Bân lại rót một ít vào trong cánh môi khêu gợi của cô ấy. Phương Văn Bình lại uống, bất quá cũng chảy ra thật nhiều, đều theo khóe miệng của cô ấy chảy xuống giường và gối đầu. Đút xong cô ấy, Đổng Học Bân cũng khát, cũng uống vài ngụm, đem cái ly đặt trên bàn, đi nhanh ra gian nhà, đi phòng tắm ở phòng đông tắm rửa, máy nước nóng nhà hắn vẫn cắm, cho nên cũng không cần chờ, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Mắt thấy sắp nhanh mùa đông, không khí rất lạnh, hơn nữa bị Phương Văn Bình nhói trên người, cái cảm giác kia quá khó tiếp thu, nước nóng sối lên trên người, Đổng Học Bân trên mặt mới lộ ra biểu tình sung sướng, thoải mái, quá thoải mái. 10 phút sau, Đổng Học Bân mặc áo ngủ vào đi ra. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, bất quá Đổng Học Bân không rảnh để tán thưởng, thứ nhất đầu của hắn cũng đặc biệt mơ hồ, còn rất đau, thứ hai trong phòng còn có một quả bom hẹn giờ, Đổng Học Bân vừa nghĩ đến Phương Văn Bình thì càng đau đầu hơn một ít, phàm là có thể tìm cho Phương Văn Bình một chỗ an toàn, Đổng Học Bân sẽ không chút do dự ném đi, nhưng mà, cô ấy ngay cả chứng minh thân phận cũng không mang, căn bản là chỗ nào cũng đi không được, chỉ có thể ở tại nhà mình. Giữ cô ấy qua đêm. Không nên như vậy chứ. Đổng Học Bân cực kỳ không tình nguyện, hắn đối với Phương Văn Bình là một chút hảo cảm cũng không có, nhưng hiện tại ngược lại, người ta uống say ở lại nhà mình, Đổng Học Bân còn đút nước cho cô ấy, tìm chỗ ở cho cô ấy, quả thật thành một bà mụ, khiến cho hắn rất không vui. Ở trong sân hút một điếu thuốc, Đổng Học Bân đầu càng thêm nặng. Tác dụng chậm của rượu Tây khá lớn, lúc này mới chính thức lên, hắn đã muốn ngủ, nhìn phòng bắc, cắn răng một cái, vẫn là đi qua, trước nhìn họ Phương là cái dạng gì đã, dù sao cũng là lãnh đạo trong ủy ban kỷ luật của mình, Đổng Học Bân không quan tâm đến sống chết của cô ấy, nhưng ít nhất đừng gặp chuyện không may ở trong nhà mình. Phòng bắc. Trong phòng ngủ. Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, lập tức đổ mồ hôi. Đập vào mắt là đùi đẹp lộ ra của Phương Văn Bình, hầu như là từ đùi lộ tới cẳng chân. Làn váy có thể là trong quá trình cô ấy xoay người và thu chân kéo lên tới cái mông, hai đùi đẹp nở nang trơn bóng cứ như thế lộ ra không sóc gì ở trước mặt Đổng Học Bân, mông thịt được vớ chân đen bao lấy, ly quần sẫm màu hơn vớ chân nhìn kỹ đều có thể thấy được, bên trong còn mơ hồ lộ ra màu quần lót, trời có chút đen, vớ chân cũng là màu đen, cho nên cũng thấy không rõ ràng, nhưng 8 phần 10 là quần lót. Màu trắng. Còn màu trắng. Đã lớn tuổi rồi. Bà còn giả non làm gì? Đổng Học Bân trong lòng hừ một tiếng mắng một câu. Nhưng ánh mắt cũng rất không nghe sai sử nhìn chằm chằm phía dưới cô ấy, như thế nào cũng dời không ra. Cái bà già này. Đừng nói nữa, đùi thật là đẹp. Mông cũng không sai, rất no đủ. Ai, mình thấy bà ta làm gì? Có bệnh sao? Đổng Học Bân lắc đầu, nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi lại, hắn hiện tại đã buồn ngủ không chịu được, đầu chán ván tùy thời đều có thể ngã xuống, vì vậy cũng muốn nhanh chóng đem chuyện bên này xử lý. Vừa thấy giày cao gót trên chân của Phương Văn Bình hầu như đem tấm ráp giường và chăn làm dơ, mặt hắn trầm xuống, cũng đành đi tới nắm cẳng chân của cô ấy, đem giày cởi ra, ném trên mặt đất. Một chiếc giày cao gót khác đã bị cô ấy hất rớt, nằm phía dưới chăn. Đổng Học Bân mở chăn ra tìm một hồi, mới nhìn thấy từ bên trong lôi ra ném xuống dưới giường. Phương Văn Bình trở mình xoay người, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, ưm. Kết quả nghiêng người như thế, quần áo của Phương Văn Bình cũng hiện ra ở trước mặt Đổng Học Bân, một mùi tanh tưởi đập vào mặt mà đến, khiến cho Đổng Học Bân che mũi lại muốn ói ra, quá khó ngửi, toàn bộ phòng đều là cái mùi vị này, tất cả đều là vết ô uế trên quần áo của cô ấy phát ra. Đổng Học Bân nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay chán ghét túm lấy áo lông trên thân của cô ấy, kéo lên cổ, từ trên cổ đem áo lông cởi ra. Đồ lót lộ ra. Áo ngực màu trắng mộc mạc đập vào mắt. Nhưng Đổng Học Bân ngay cả tâm tư nhìn cũng không có, cố nén phiền chán đem áo lông ném trên ghế, lại lay cô ấy khiến cho Phương Văn Bình trở mình đến phía sau, sau đó hai tay đi tới rất nhanh đem váy dài từ trên lưng cởi ra, kéo xuống, đồng dạng ném trên ghế. Quá dơ. Mùi ghê quá. Đổng Học Bân xoay tay lại mở cửa sổ thông khí, chờ không khác biệt lắm đem mùi trong phòng thông sạch sẽ, hắn mới đưa cửa sổ khép lại, lúc này mới dám hít vào. Hiện tại trên người của Phương Văn Bình chỉ có một bộ đồ lót và vớ chân đen liền quần, cái khác không có gì cả. Đổng Học Bân thật sự là một chút tâm tư tán thưởng cũng không có, bởi vì hắn phát hiện đầu của mình càng ngày càng nặng, còn có chút ác tâm, rượu càng ngày càng lên. Tiêu. Không được. Đổng Học Bân muốn đi phòng khác ngủ, nhưng bước chân đã có chút không động đậy được, nghiêng người nhìn thấy Phương Văn Bình nằm ở đầu giường, giường rất lớn, còn để lại 2/3 không gian. Đổng Học Bân hất dép, hạ thấp người bò tới đuôi giường, né tránh cô ấy bên kia, sau đó cũng nằm một đầu ở đuôi giường, từ chân đẹp của Phương Văn Bình kéo tới một ít chăn làm gối đầu nằm xuống. Một giây đồng hồ trôi qua. Hai giây đồng hồ trôi qua. Tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên. Hầu như Đổng Học Bân vừa nhắm mắt trong nháy mắt, thằng nhãi này đã ngủ, quá mệt nhọc. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Trong tứ hợp viện. Vài con chim sẻ ríu ra ríu rít trên cây hương thung, cành cây hoảng động, cái bóng rơi vào trên cửa sổ phòng bắc, trên đầu giường trong phòng. Chợt lóe. Nhoáng lên. Đổng Học Bân bị bóng đen cành cây lắc lư trên mí mắt làm tỉnh, ngáp một cái, dụi mắt mở ra nhìn cửa sổ một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới 8 giờ hơn, dù sao gần đây cũng không đi làm, ngủ tiếp một chút đi. Đổng Học Bân cho con mắt nhắm lại, trở mình là tư thế thoải mái buông cánh tay và chân, chuẩn bị ngủ tiếp một tiếng đồng hồ. Cái gì mềm mại vậy? Trên chân kẹp cái gì đây? Đổng Học Bân vừa dời chân, bỗng nhiên cảm giác đụng phải cái gì đó, cảm giác đặc biệt thoải mái, sau đó hắn nghe được tiếng nói của một phòng ngủ một. Hả? Hô. Đổng Học Bân lập tức thanh tỉnh, há hốc mồm mở tròng mắt nhìn qua theo phương hướng của âm thanh, lúc này mới trừng to mắt ra phát hiện, chân của mình khoác lên trên đùi được vớ chân bao lấy của Phương Văn Bình, sau đó bộ ngực đầy đặn của Phương Văn Bình áo ngực bao lấy đâm vào nhãn cầu. Đổng Học Bân cả kinh, cuống quýt đem chân rút trở về, nửa ngày không kịp phản ứng, cuối cùng sau khi ổn định tinh thần mới nghĩ tới tình huống lúc này, mới nhớ tới tối hôm qua là mình đem cô ấy quay về nhà của mình. Cái đệt, anh em sao ngủ chỗ này? Phương Văn Bình cũng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt. Đổng Học Bân và cô ấy mang theo ánh mắt buồn ngủ nhìn nhau. Vẻ buồn ngủ của Phương Văn Bình nhất thời biến mất, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút. Đổng Học Bân. Sau đó nhìn chung quanh mấy lần, Phương Văn Bình lập tức ngồi dậy trên giường. Đổng Học Bân không dậy, còn nằm, dù sao hắn không để ý tới. Phương Văn Bình nhìn thân thể chỉ còn đồ lót, lập tức trầm mặt, đây là đâu? Nhà của tôi. Đổng Học Bân lạnh lùng đem chăn kéo qua tới một ít, còn muốn tiếp tục ngủ. Phương Văn Bình trên người đã sớm lộ ra, nhưng không che lại, đèn nghi mặt nói, nhà cậu. Tôi sao ở nhà cậu? Đổng Học Bân hừ nói, bà nói đi. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, tên nhóc cậu chơi tôi. Đổng Học Bân thiếu chút nữa thổ huyết, lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy, tức giận nói, bà nói cái gì vậy, còn chơi bà. Tôi ăn no hả? Bà đêm qua ở KTV liều mạng uống rượu với tôi, khoác lác lợi hại lắm, kết quả mới uống một chai mà bà đã không được, nằm ở trên sofa không động đậy, còn ói lên người tôi, mẹ kiếp, vừa nói tới cái này là tôi tức, gọi điện thoại cho cháu gái bà cũng không được, vẫn tắt máy, tôi vác bà đi ra, bà còn không mang chứng minh thân phận, lúc đầu muốn cho bà ở khách sạn, kết quả người ta không cho bà thuê phòng, tôi chỉ có thể đem bà tới nhà tôi, bà nghĩ rằng tôi nguyện ý hả? Nôn đầy một thân, thiếu chút nữa làm tôi ác tâm chết, con người tôi không chịu được cái mùi vị kia. Phương Văn Bình sờ sờ với chân của mình xác nhận một chút, sau khi nghe xong, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, có lẽ cũng là nhớ lại, cậu cởi quần áo của tôi. Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hùng nói, tôi cởi. Phương Văn Bình quát lạnh nói, tôi cho cậu cởi sao? Đổng Học Bân cũng tức lên, xuống giường đem áo lông và váy dài ném cho cô ấy. Vậy được, bà mặc đi, lợi hại thì bà cứ mặc đi. Tôi con mẹ nó có ý tốt tìm một chỗ ở cho bà còn ý kiến ý cò, bà nghĩ rằng tôi nguyện ý đem bà trở về hả? Tôi hận không thể ném bà trên đường cái. Cầm y phục của mình, Phương Văn Bình cũng chán ghét nhíu nhíu mày, cầm quần áo ném trở lại, cái mùi vị nôn kia, cô ấy hiển nhiên cũng không thích. Cậu đừng ồn ào với tôi hiện tại muốn biết, tứ hợp viện của cậu nhiều phòng như vậy, sao lại ngủ một giường với tôi? Đổng Học Bân trừng mắt nói, đây là nhà tôi muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó. Phương Văn Bình nhìn hắn nói, muốn chiếm tiện nghi của lão nương phải không? Chiếm tiện nghi của bà. Đổng Học Bân bật cười nói, bà đừng hù chết tôi chứ. Tôi ăn no chiếm tiện nghi của bà. Ha ha. Bà thật là biết con mẹ nó đùa. Hai người lại mắng nhau. Bà một câu tôi một câu. Cuối cùng Đổng Học Bân khoát tay chặn lại, tôi lười nói với bà, tỉnh rồi. Đi nhanh lên, tôi còn phải ngủ, lười phản ứng bà. Phương Văn Bình cười lạnh nói, cậu nghĩ rằng tôi thích phản ứng cậu. Nói xong thì để thân thể trần truồng xuống giường, mang giày cao gót của mình, thế nhưng sau khi thấy quần áo bẩn, cô ấy lại nhíu mi, quay đầu lại nhìn về phía Đổng Học Bân trên giường ra lệnh nói, cậu đi tìm một bộ quần áo cho tôi. Đổng Học Bân nói, không có. Quần áo của Tạ Tuệ Lan cũng được. Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân nói, tôi có không có, trong nhà chỉ có quần áo của tôi. Phương Văn Bình thay đổi sắc mặt, thằng nhóc, cậu cố ý phải không? Đổng Học Bân ngồi dậy, vợ tôi không đến đây ở, tôi làm gì có quần áo của cô ấy, trong ngăn tủ cũng là tất cả quần áo, tự bà tìm. Nói xong, cũng mới chú ý tới hình dạng hầu như bán lõa thể của Phương Văn Bình, ánh mắt không nhịn được nhìn quét đùi đẹp của cô ấy một lần, còn có bộ ngực được đồ lót bao lấy, khe ngực thật sâu cũng không lúc nào không mê hoặc ánh mắt của Đổng Học Bân, quá mê người. Phương Văn Bình hít vào một hơi, cũng không mắng hắn, bước đi tới rất không khách khí mở tủ quần áo ra nhìn, tùy tiện lấy ra một cái quần muốn mặc vào, nhưng Đổng Học Bân gầy hơn so với cô ấy không ít. Nhất là phần eo, Phương Văn Bình sau khi mặc vào ngay cả nút buộc đều không mang vào được, căn bản không có cách nào mặc, áo cũng vậy, cô ấy thử một cái áo sơ mi của Đổng Học Bân, nhưng tới chỗ ngực, căn bản là không buộc nút được. Phương Văn Bình cũng phiền, mua cho tôi một bộ đi. Mới sáng sớm làm gì có thương trường nào mở cửa? Đổng Học Bân cả giận nói, bà thật đúng là sai to như bảo mẫu hả? Tôi cho bà biết, buổi tối hôm qua tôi đã hầu hạ bà không ít, vừa đút nước cho bà vừa lau quần áo của bà đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha Phương Văn Bình. Không có quần áo thì bà cứ trần truồng đi, tôi mặc kệ bà. Phương Văn Bình đứng ở nơi đó nghi mặt lạnh nói, vậy tôi đi ra như thế nào? Ở truồng đi ra hả? Ha ha, cũng được, tôi một quả phụ thật ra không sao cả, dù sao mất mặt không phải tôi. Đổng Học Bân cười ngược nói, tôi là một thằng đàn ông, tôi cũng không sao cả. Được. Đây là cậu nói. Phương Văn Bình cười đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa của tứ hợp viện đột nhiên vang lên một tiếng. Hình như bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đổng Học Bân lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua trở về không có khóa cửa, chỉ là đóng cửa. Anh rể. Đổng ca. Anh dậy chưa? Lại có thể là tiếng nói của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh. Tiếng bước chân của hai người càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã tới cửa phòng Bắc. Đổng Học Bân hết hồn nhảy dựng lên, sắc mặt cũng lập tức trắng, con mẹ nó. Hai người này sao tới? Phương Văn Bình cũng không tốt hơn hắn chỗ nào, cúi đầu nhìn thân thể bán lõa của mình, đe mặt nói, cậu tìm việc cho tôi rồi đấy. Phòng Bắc. Trong phòng ngủ chủ. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều căng thẳng lên. Đấu võ mồm thì đấu võ mồm, chửi nhau thì chửi nhau, nếu như chỉ là hai người bọn họ, có thế nào đều không sao cả, hai người bọn họ nhiều ngày như vậy cũng đã quen rồi, nhưng hiện tại Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên tới, cái tình huống này không giống với lúc trước, hơn nữa là hoàn toàn không giống với lúc trước. Mặc dù là Đổng Học Bân và Phương Văn Bình hai đối thủ một mất một còn từ khi gặp mặt thì đánh đến bây giờ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cũng nửa bất chấp cãi nhau đấu khí, bởi vì tình. Huống hiện trường thật sự có chút không ổn, đây cũng không phải là chuyện có thể gặp người được, nếu như khiến cho Phương Thủy Linh hai người thấy, đây là đại sự kinh thiên động địa, Đổng Học Bân hai người bọn họ cho dù nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, căn bản giải thích không được. Vì sao? Cái này không phải lời vô ích sao? Đổng Học Bân mặc một thân áo ngủ, Phương Văn Bình càng đừng nói. Quần áo và váy cũng không có, cũng là một thân đồ lót thuần sắc trắng, được rồi, nhiều lắm là thêm một đôi vớ chân đen liền quần. Sau đó đã không có. Quần áo gì cũng không có. Càng đừng nói hai người bọn họ còn đang ở trong một phòng. Còn là sáng sớm. Đại khái cũng là tình trạng như thế, bạn nói xem giải thích thế nào. Mọc thêm trăm cái miệng cũng nói không rõ. Hai người ngủ cả đêm, cùng một phòng, cùng một cái giường, quần áo còn là cái dạng này. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều biết hai người là trùng hợp uống say, cũng là tự ngủ của mình, thật ra chuyện gì cũng không có, nhưng người khác đâu. Lời này người khác sao có thể tin tưởng? Với ai cũng nói không được. Cho nên sau khi nghe tiếng bước chân tiến đến và tiếng nói của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, Đổng Học Bân cùng Phương Văn Bình đều là một cử động nhỏ cũng không dám. Một người là em vợ của Đổng Học Bân, một người là cháu gái của Phương Văn Bình. Hai người khẳng định là không thể để cho bọn họ nhìn thấy hình ảnh hiện tại, khiến cho ai thấy cũng không thể để cho bọn họ thấy. Bằng không sẽ thật rối loạn. Hơn nữa là lộn xộn lớn. Lúc này, âm thanh bên ngoài đã gần trong gang tấc. Anh rể. Còn chưa dậy à? Là tiếng của Tạ Nhiên. Đổng ca. Anh có ở nhà không? Phương Thủy Linh hỏi một câu. Đổng Học Bân thật muốn nói cho bọn họ biết mình không ở nhà, sai, là không nói chuyện, để cho bọn họ cho rằng mình không ở nhà, nhưng Tạ Nhiên mở cửa làm phá tan cái chủ ý này của Đổng Học Bân. Khẳng định ở nhà. Chỉ nghe Tạ Nhiên nói, anh cùng anh rể ngày hôm qua đi ra có khóa cửa, hiện tại không khóa, hai ta trực tiếp cửa đẩy đi vào, đã về rồi. Phương Thủy Linh ầm một tiếng, vậy đang ngủ, à có lẽ vậy. Gọi thêm chút đi. Tạ Nhiên lại gọi, anh rể. Đổng Học Bân nghe mà hết hồn, vội nói khẽ với Phương Văn Bình, thế nào đây? Nói đi. Phương Văn Bình đen nghiêm mặt rất tức giận, nhưng âm thanh vẫn là tận lực giảm xuống, tôi làm sao biết. Phù. Khóa cửa phòng chưa? Đều khóa hết chưa? Đổng Học Bân ặc một cái. Hình như không khóa. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, sao không khóa cửa? Tôi hôm qua cũng uống say, lại bị bà lăn qua lăn lại, tôi làm gì lo lắng khóa cửa, còn không biết xấu hổ nói tôi. Đổng Học Bân mất hứng nói. Phương Văn Bình hít vào nói, hiện tại khóa đi. Không còn kịp rồi. Khóa nhà tôi có tiếng động. Đổng Học Bân cũng vội la lên, khóa lại bọn họ sẽ nghe thấy được. Không có cách nào làm bộ trong nhà không có người. Phương Văn Bình cả giận, dù sao cậu cũng phải nghĩ cách cho tôi. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, tôi nghĩ như thế nào? Không có cách. Phương Văn Bình tức giận nói, không có cách cũng phải nghĩ. Tôi không chịu nổi cái này. Vừa rồi còn nói, bà không phải không sợ mất mặt sao? Đổng Học Bân lầm bầm một câu. Phương Văn Bình càng phát hỏa, nhỏ giọng nói, đó là tôi cháu gái. Để cho ai thấy cũng không thể khiến cho con bé nhìn thấy. Tôi hiện tại ăn mặc như vậy sao được? Đổng Học Bân nói, tôi biết, bà để cho tôi suy nghĩ. Nhanh lên một chút. Phương Văn Bình đau đầu vuốt vuốt tóc. Ngồi xuống trên giường. Tại trước mặt Đổng Học Bân, cô ấy thật ra vẫn không cấm kỵ cái thân thể bán lỏa này, một mực lúc ẩn lúc hiện trước mắt Đổng Học Bân, rất bình thản. Đổng Học Bân thấy hai đồi núi lắc lư. Lại thấy đùi đẹp trong vớ chân đen cùng cặp mông đầy đặn của Phương Văn Bình. Trong lòng càng lo lắng, làm gì có không gian tự hỏi, đến lúc này. Đổng Học Bân còn không quên nhìn cô ấy vài lần. Nhìn cái gì? Phương Văn Bình chú ý tới. Đổng Học Bân nói, ai nhìn bà, tôi cái này không phải nghĩ biện pháp sao? Trong lúc đang nói, cánh cửa phòng bắt bị người gõ gõ, sau đó cạch một tiếng mở ra. Anh rể. Tiếng bước chân rõ ràng hơn, hiển nhiên, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh vào phòng khách của phòng bắt rồi. Phải biết rằng, hai bên trái phải phòng khách cũng là cửa phòng ngủ, mà Đổng Học Bân bọn họ ngay phòng ngủ tay trái, hầu như cách nhau vài mét. Nghe đến đó, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều không dám nói tiếp nữa, bọn họ hiện tại cho dù là động khẽ động chăng, phỏng chừng bên ngoài đều có thể nghe. Không ở, Phương Thủy Linh nói. Sẽ không đâu. Tạ Nhiên nói. Phương Thủy Linh nói, vậy tại sao còn không có tiếng động? Tạ Nhiên nói, anh rể của anh ngủ như chết, phỏng chừng không nghe thấy. Anh rể. Anh rể. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều chưa nghĩ ra nên làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa, đều nhìn cánh cửa, nhưng sau một khắc, trên cửa hiện lên một cái bóng. Là của Tạ Nhiên. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa liên tục không ngừng, anh rể, em Tạ Nhiên, anh dậy đi. Cửa phòng căn bản không khóa, chỉ cần người ở phía ngoài đẩy là có thể đẩy ra. Đổng Học Bân sợ đến mặt đều tái lại, thật hận không thể lao ra một cước đem Tạ Nhiên đá chết. Phương Văn Bình rất nhanh lấy chăn che thân thể, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy không có bất luận ý nghĩa gì, cô ấy cúi đầu kéo ráp giường, nhìn xuống dưới giường một chút. Anh rể, anh rể. Cửa không có khóa. Vậy em tiến vào nha. Tạ Nhiên có thể là thấy bóng người trong phòng, Tiểu Linh, em ngồi bên ngoài trước đi. Phương Thủy Linh ừ một tiếng, Đổng Học Bân còn ngủ, cô ấy đi vào không tiện. Tiến vào. Cậu tiến vào cái rắm ấy. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tức chết. Anh rể, em mở cửa. Bên ngoài Tạ Nhiên lớn tiếng nói. Phương Văn Bình phát hỏa, một cước đá vào đùi của Đổng Học Bân, hung hăng trừng mắt. Đổng Học Bân cũng biết không có cách nào giả chết, cuống quýt nói, khoan đã. Chờ một chút. Đừng tiến vào. Anh lúc này không mặc quần áo. Tạ Nhiên ạc một tiếng, vậy được, anh tỉnh dậy. Đều gọi anh nửa ngày rồi. Hôm qua uống say, ngủ như chết, không nghe thấy. Đổng Học Bân đáp một câu ứng phó. Tạ Nhiên ừ một cái, vậy anh mặc quần áo đi, em cùng Tiểu Linh ở phòng khách chờ ngài. Tay nắm cửa cũng thoáng buông lỏng, phát ra một tiếng cạch. Đổng Học Bân nói, mới sáng sớm, hai đứa tại sao lại tới? Ai, cái này không phải tới chịu đòn nhận tội với anh sao? Tối hôm qua hai đứa em có chút việc, khụ khụ, điện thoại di động cũng hết pin, cũng không nói một tiếng mà đã đi. Tạ Nhiên nói. Đổng Học Bân nhắc tới cái này là tức, em lừa ai vậy hả? Tạ Nhiên ho khan nói, dù sao ngàn sai vạn sai đều là em sai. Không đúng, là em. Phương Thủy Linh nói, Đổng ca, đều là em ra chủ ý, tôi hiện tại cũng hối hận, tại em. Tạ Nhiên giành nói, anh ra chủ ý, không có chuyện của em. Là em ra. Phương Thủy Linh mặc kệ, giành nhận sai. Đổng Học Bân không nhịn được nói, được rồi, các người trở về đi. Tạ Nhiên không đáp ứng, đừng, phải cùng anh chính thức nhận sai, bọn em còn mang theo chút đồ, nếu anh không tha thứ bọn em sẽ không đi. Đổng Học Bân không nói gì, tha thứ, đi nhanh đi. Không có việc gì, anh mặc quần áo đi, không nóng nảy, bọn em chờ. Tạ Nhiên vẫn không đi. Đổng Học Bân cũng không có cách, trong lòng nói cái này gọi là chuyện gì, nhìn cánh cửa tùy thời đều có thể bị đẩy ra, hắn trong lòng rất chột dạ. Phương Văn Bình mở ráp giường chỉ dưới giường. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng chỉ có thể làm như thế, gật đầu một cái, không dám nói lớn tiếng, mà đi qua cúi đầu, hầu như là ghé vào lỗ tai Phương Văn Bình nói nhỏ, bà đi vào trốn trước, tôi đi ra ngoài ứng phó bọn họ, mau chóng đem hai người đuổi đi. Ai, cái chuyện này ầm ĩ, Phương Văn Bình đầu hơi nghiêng, ghé vào lỗ tai hắn nói, quay đầu lại tôi sẽ tính sổ với cậu. Mùi thơm ngào ngạt từ trong miệng cô ấy phun ra, khiến cho lỗ tai của Đổng Học Bân ngứa, cả người đều vô thức run lên một chút, mau vào đi. Bên ngoài không tiếng động. Trong phòng hai người một trận bận việc. Nhất là Phương Văn Bình, hình dạng lúc này rất chật vật. Phương Văn Bình dù là tính tình có thối một chút, nhưng dầu gì cũng là một phụ nữ đi ra từ đại gia tộc, giở tay nhấc chân khí chất vẫn là vô cùng tốt, nhưng hiện tại, cô ấy dĩ nhiên quỳ trên mặt đất dùng sức chui xuống dưới giường, cái hình dạng kia, quả thật không nên nói ra, quá khó nhìn. Bất quá Đổng Học Bân cũng không rảnh chê cười cô ấy, tình huống bây giờ nguy cấp, lỡ như khiến cho Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh nhìn thấy thì thật sự tiêu, Đổng Học Bân trong lòng cũng gấp. Liên tiếp ngồi bên cạnh dục cô ấy nhanh lên một chút, cuối cùng còn ngồi xổm xuống đẩy cô ấy, đem cô ấy nhét xuống dưới giường. Tứ hợp viện đều là gia cụ cũ, còn có vài thứ đều là của thời nhà Thanh, gỗ lim hoa lê đều có, kết cấu gia cụ cũng tương đối cũ. Ví dụ như cái giường này. Giường rất lớn, rất rộng, nhưng cấu tạo không quá giống gia cụ hiện đại. Ví dụ như rầm giường, chỉ có một chút, không gian đặc biệt nhỏ, cũng rất thấp, Phương Văn Bình vóc người rất đầy ắp, cái mông lớn như vậy, chen đều chen không vào. Thế nhưng bên ngoài còn có hai người nhìn chằm chằm, chen không vào cũng phải chen vào, vì vậy Đổng Học Bân làm gì quản Phương Văn Bình khó chịu mức nào, đi tới cũng là hung hăng đẩy vai của cô ấy, trên tay như nắm ngay dây lưng áo ngực của cô ấy, Đổng Học Bân cũng không lưu ý, một tay đẩy nửa người trên vào, nhưng cái mông vẫn kẹt, Phương Văn Bình cũng không thể động đậy, Đổng Học Bân thấy thế liền không nói hai lời xê dịch xuống, một tay đỡ cái mông đẹp đầy đặn của cô ấy, cảm thụ được xúc cảm. Vớ chân đen và quần lót trong lòng bàn tay, cố sức nhét vào trong. Một chút, hai chút, ba chút, giường đều rung rinh, hỗn hển một tiếng, cái mông và nửa người dưới của Phương Văn Bình rốt cục tiến vào. Đổng Học Bân mồ hôi đều ra một thân, không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng âm trầm của Phương Văn Bình dưới giường, đứng dậy thở ra một hơi. Trong phòng đều thu xếp xong rồi. Phương Văn Bình chui dưới giường, tảng đá trong lòng của Đổng Học Bân cũng rơi xuống dễ dàng rất nhiều, vì vậy liền muốn đi qua mở cửa, nhưng đột nhiên chân chợt nặng. Đổng Học Bân cảm giác cẳng chân bị người nào kéo lại, cái này vừa đi, thiếu chút nữa té ngã, khiến cho hắn suýt nữa chửi ầm lên. Bà làm gì vậy? Đổng Học Bân ngồi xổm xuống thấp giọng nói. Phương Văn Bình khẩu khí còn cứng hơn so với hắn, quần áo của tôi. Đổng Học Bân vỗ trán mới nhớ tới, thiếu chút nữa đã quên. Nếu như để cho cháu gái tôi thấy, cậu xem tôi có làm chết cậu không? Phương Văn Bình hăm dọa. Đổng Học Bân hừ một tiếng, bất quá vẫn thành thật đi qua cầm váy dài và áo lông của Phương Văn Bình trên ghế, nhìn trái phải một chút, thẳng thắn ném cho cô ấy dưới giường, tính đi tính lại vẫn là ở đây an toàn nhất, khiến cho cô ấy tự mình ôm lấy, cuối cùng cũng đem giày cao gót của cô ấy đá vào. Sau khi đứng lên, Đổng Học Bân cũng không biết chuyện tình sao lại thành cái dạng này, hai người rõ ràng là tử địch, hiện tại nhưng còn toàn lực hợp tác, quên đi, không nghĩ, trước tiên đem hai người bên ngoài đuổi đi rồi nói sau. Anh rể. Xong chưa? Tạ Nhiên hỏi. Đổng Học Bân vỗ vỗ chút bụi vừa rồi dính trên người, được rồi được rồi. Nhưng không đợi Đổng Học Bân kịp phản ứng, Tạ Nhiên đẩy cửa đi vào, Phương Thủy Linh phía sau vừa nhìn Đổng Học Bân mặc quần áo xong, cũng cất bước cùng vào phòng. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tung cước đá bọn họ, vốn còn muốn đem bọn họ ra bên ngoài, ai ngờ hai người hỏi cũng không hỏi thì đã vào trong. Đổng Học Bân kinh ngạc, ra ngoài nói. Tạ Nhiên không nghe. Quấy rối anh nghỉ ngơi. Phương Thủy Linh trong tay cũng cầm đồ, đặt ở trên bàn, Đổng ca, mang cho anh hoa quả và chút đồ, ngày hôm qua. Thật sự xin lỗi. Đổng Học Bân nói, chủ ý của ai? Của em. Tạ Nhiên giành nói. Là của em. Phương Thủy Linh cũng nói. Đổng Học Bân khoát khoát tay, anh đều lười nói với hai đứa đặt anh và Phương Văn Bình chung một chỗ. Điện thoại còn không mờ. Anh đều phục hai đứa, nghĩ cái gì thế, chúng tôi cãi nhau thành như vậy, hát vài bài là có thể chung sống hòa bình ngay lập tức hay sao? Tạ Nhiên đỡ Đổng Học Bân ngồi xuống giường. Anh rể, anh đừng nóng giận, đều tại em. Phương Thủy Linh chớp chớp con mắt, cũng ngồi ở trên giường. Đổng ca. Ngày hôm qua bọn em đi. Các người còn hát. Đổng Học Bân biểu môi nói, hát cái gì, hai đứa đi bọn anh cũng đi. À, Phương Thủy Linh lại nói, được rồi, vậy cô nhỏ của em đâu? Sao điện thoại vẫn không gọi được? Gọi về nhà cũng không người tiếp. Đổng Học Bân vừa muốn nói, lại hơi trầm ngâm, thay đổi ý, anh làm sao biết bà ta đi đâu? Phương Thủy Linh lo lắng lên, đừng nói là gặp chuyện không may nha. Không được, em phải gọi thử. Nói xong lấy điện thoại di động ra. Đổng Học Bân nhất thời giật mình một cái, hắn sáng sớm trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ nghe thấy được một ít tiếng chu ông điện thoại di động, bất quá còn buồn ngủ, hắn cũng không lưu ý, nhưng hiện tại vừa nghe Phương Thủy Linh nói như vậy, hiển nhiên cái tiếng chu ông điện thoại di động xa lạ kia là của Phương Thủy Linh gọi cho Phương Văn Bình, điện thoại di động của Phương Văn Bình vẫn mở, Đổng Học Bân rất nhanh hồi ức một chút, vừa rồi mình hình như có đem túi sách của Phương Văn Bình ném xuống. Dưới giường cho cô ấy, lúc này nếu như điện thoại di động vang lên ở dưới giường, vậy còn không lộ. Đổng Học Bân vội đưa tay cản lại, đừng gọi đừng gọi, vậy cái gì, hôm qua cô nhỏ của em uống say, anh đưa bà ta quay về gia thuộc viện, hiện tại phỏng chừng còn chưa có tỉnh, buổi trưa rồi gọi. Em lo lắng. Phương Thủy Linh nói. Đổng Học Bân chật lưỡi, nói, cái này có cái lo lắng gì, cô của em đều 40 tuổi rồi, còn không chăm sóc được bản thân hả? Phương Thủy Linh chớp mắt mấy cái, nhưng vẫn là muốn gọi, em sẽ gọi hỏi một chút. Đổng Học Bân gấp vô cùng, à, anh đều nói cô của em khẳng định không có việc gì, bà ta. Sau đó, dưới giường vang lên một tiếng xoạt nhẹ, không quá rõ ràng. Chỉ thấy Phương Thủy Linh buông điện thoại di động xuống, nghi hoặc nói, sao đột nhiên không liên lạc được. Đổng Học Bân mới rõ ràng tiếng động dưới giường là chuyện gì xảy ra, Phương Văn Bình hiển nhiên là nghe thấy bọn họ đối thoại, nếu như tắt máy, điện thoại di động sẽ có tiếng tắt máy, vậy cũng lộ, cho nên trực tiếp đem nắp sau của điện thoại di động mở ra, lấy pin ra, như vậy sẽ không sợ điện thoại di động vang lên, cho nên gọi qua cũng là không liên lạc được, phù, cái lão Phương này vẫn là rất thông minh, làm mình sợ nhảy dựng. Nhưng âm thanh dưới giường khiến cho Tạ Nhiên a một tiếng nói, tiếng động gì? Hả? Đổng Học Bân giả ngu hỏi, cái gì tiếng động gì? Tạ Nhiên cúi đầu xuống nhìn, nói, anh rể, nhà anh có chuột. Sao dưới giường có động tĩnh? Xoạch xoạch, vừa rồi nghe thấy được. Phương Thủy Linh nghe vậy kêu sợ hãi một tiếng nói, chuột. Tạ Nhiên nhanh chóng kéo tay nàng, không có việc gì, không có việc gì, có anh ở đây. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, à đúng vậy, có chuột, vài ngày rồi, không sao, dù sao anh cũng không sợ cái thứ này. Tạ Nhiên xua tay, như vậy sao được, em đuổi ra ngoài cho anh. Vừa nghe lời này, Phương Thủy Linh liền tránh đi rất xa, đứng ở chỗ cửa. Đổng Học Bân vội vàng kéo Tạ Nhiên lại, em làm gì vậy, không sao, chuột thôi mà. Nó thấy ghê lắm, anh đừng động, giao cho em đi. Tạ Nhiên có chút khoe khoang nói, gia thuộc viện em ở hiện tại cũng có chuột, em đã đánh chết hai con rồi. Nhìn ra được, Tạ Nhiên là cực lực muốn biểu hiện một chút, hẳn là biết chuyện tối ngày hôm qua thật sự làm Đổng Học Bân tức giận. Nhưng Đổng Học Bân nào dám để cho hắn nhìn xuống dưới giường. Phương Văn Bình còn ngay bên dưới đấy. Còn đập chuột. Đây là muốn chết người mà. Đổng Học Bân cũng nóng nảy, không cần. Một chút nữa anh tự đập. Em mà anh vẫn chưa yên tâm sao? Tạ Nhiên đã ngồi dậy khỏi giường, ngồi chồm hổm xuống phía dưới, giao cho em. Không cần em. Đổng Học Bân bị dọa đến mồ hôi đều toát ra, thấy em rể đã mở ráp giường, Đổng Học Bân hồn phi phách tán, vội đè ráp giường xuống, em coi Tiểu Linh sợ kìa, đừng động đừng động. Tiểu Linh đi rồi anh sẽ làm, nhanh đứng lên, uống chút trà đi. Giày của Tạ Nhiên đã tới dưới giường, từ góc độ của Đổng Học Bân, đều có thể thấy được một đôi vớ chân chân, giày của em rẽ hầu như tới đùi của Phương Văn Bình. Nghe vậy, Tạ Nhiên nhìn bạn gái, suy nghĩ một chút, lúc này mới đứng lên, vậy. Đi thôi. Phương Thủy Linh đã sắp khóc, phụ nữ đối với chuột luôn có chút sợ, chúng ta đi ra ngoài đi. Đổng Học Bân đương nhiên là ước gì đây, đúng đúng, đi ra ngoài, anh pha cho hai đứa chút trà uống. Nói xong, kéo Tạ Nhiên nhanh chóng đi ra phòng khách. Phù. Quá hiểm. Bên ngoài. Trong phòng khách. Đã sáng sớm 7 giờ hơn. Phương Thủy Linh hoảng hốt từ trong phòng chạy ra, Tạ Nhiên cũng theo phía sau kéo tay bạn gái, hai người ngồi vào ghế. Em sợ chuột. Phương Thủy Linh lòng còn sợ hãi. Anh biết, không có việc gì, không có việc gì. Tạ Nhiên vỗ tay cô ấy. Phương Thủy Linh hơi ra nói, hẳn là nên để một ít thuốc diệt chuột dưới giường. Tạ Nhiên ừ một cái, nhà trệt thì không tốt, chuột dế nhủi và vân vân nhiều lắm, nếu không anh rẽ ngăn, anh vừa rồi đã giết chết nó. Còn giết chết? Cậu giết chết ai thế? Đổng Học Bân dám cam đoan, nếu như Tạ Nhiên vừa rồi xốc ráp nhìn dưới giường, người chết tuyệt đối là Tạ Nhiên. Đổng Học Bân là người cuối cùng đi ra, trước khi đóng cửa, hắn quét mắt nhìn dưới giường, lúc này mới ra ngoài đóng cửa lại, thở ra một hơi, tín hiệu nguy hiểm cũng coi như tạm thời giải trừ, nhưng vẫn không an toàn, Phương Văn Bình ở dưới giường cũng là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có nguy hiểm phát nổ, then chốt là đem Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đuổi đi sớm một chút, bọn họ không đi, Đổng Học Bân ở đây cũng không sống yên ổn được. Uống trà gì? Đổng Học Bân hỏi. Không cần, nước sôi là được, bọn em vừa tự mình rót rồi. Tạ Nhiên rất khách khí, anh đừng động anh rể, được rồi, chưa ăn điểm tâm. Phương Thủy Linh nói, Đổng ca vừa tỉnh, khẳng định chưa ăn, em đi làm cho. Đổng Học Bân vừa nghe thì phiền muộn, lập tức ngăn cản, không cần, anh không đói bụng. Phương Thủy Linh cười nói, anh cũng đừng khách khí với em. Làm điểm tâm rất nhanh. Thật không đói bụng, hôm qua uống say, bây giờ còn chán ván đầu, một chút đều không muốn ăn. Đổng Học Bân dừng lại một chút rồi nói thêm một câu, muốn ngủ thêm một giấc. Đây là oanh người. Đổng Học Bân hận hai người bọn họ hiện tại rời đi. Nhưng Tạ Nhiên làm bộ không nghe thấy, anh rể, em biết anh còn tức giận, chuyện này quả thật. Nhưng em và Tiểu Linh thật sự có lòng tốt, cũng là muốn anh và dì Phương đừng như vậy, rất không tốt. Hơn nữa hai ngài đều là đồng sự. Thật không cần thiết. Đổng Học Bân nhìn hắn, chuyện tình cái dạng gì hai đứa cũng đều nhìn thấy, cũng đều biết rõ, là anh muốn ồn ào với bà ta sao? Anh chưa từng mắng bà ta trước. Có phải không? Lần nào không phải là ba ta gây sự với anh trước. Người ta đều dẫm lên đầu anh. Anh còn có thể nhịn. Nói giỡn à, được rồi được rồi. Lời này sau này không cần phải nói, trong lòng anh đều biết, hai người nhanh đi về đi. Anh ngủ tiếp một chút. Tạ Nhiên chật lưỡi, anh rể. Quay về đi, quay về đi. Đổng Học Bân khoát khoát tay. Tạ Nhiên cũng không đi, anh bình thường rất có phong độ, biết nói cấp bậc lễ nghĩa, lại khách khí như vậy, dì Phương là một nữ đồng chí, sao anh lại? Đổng Học Bân nói, tôi khách khí cũng phải phân người. Phương Thủy Linh cũng nhìn hắn, Đổng ca. Nói đi nói lại, mấy người cũng là nói nửa ngày. Tâm tư của Đổng Học Bân căn bản là không ở chỗ này, hai người bọn họ nói cái gì, thằng nhãi này cũng không nghe vào, tinh thần tất cả đều ở dưới giường, chờ đợi lo lắng, cái này đã nói hơn 10 phút. Thấy Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh tựa như không đem chuyện này nói rõ ràng sẽ không đi, Đổng Học Bân cũng rất phiền, lại nỗ lực đuổi hai người, bọn họ vẫn không nhúc nhích. Anh rể. Đổng ca. Hai người lại bắt đầu nói. Đổng Học Bân phiền muốn chết, cũng không có cách, không chờ bọn họ nói thì nhanh chóng lắc tay, được được, anh sợ hai đứa rồi được chưa? Theo ý của hai đứa, anh sau này không ồn ào với Phương Văn Bình, cũng không mắng bà ta, cho dù bà ta gây sự anh cũng chịu đựng, được rồi chứ. Bất quá không mắng thì không mắng. Muốn anh cho bà ta mặt mũi tốt là tuyệt đối không có khả năng, anh tối đa cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Nhiên cười nói, vẫn là anh rể rộng lượng. Đổng Học Bân dùng ngón tay chỉ hắn, em đừng tân bốc anh. Phương Thủy Linh cũng hài lòng một chút, em chỉ biết Đổng ca phân lý lẽ nhất, cô nhỏ của em đến lúc đó em cũng nói với cô ấy, được rồi, em gọi điện cho cô, đều lúc này rồi, điện thoại di động sao vẫn không gọi được. Nói xong thì lại gọi. Không cách nào liên lạc. Tạ Nhiên nói, có phải là hết pin? Hết pin không phải cái âm thanh này, hẳn là đã tắt máy, hiện tại là không cách nào liên lạc, hình như là không có tín hiệu. Phương Thủy Linh kỳ quái nói, nhưng điện thoại bàn ở nhà vẫn gọi được mà không ai bắt máy, đừng xảy ra chuyện nha. Đổng ca, anh thật sự đưa cô em về gia thuộc viện. Đổng Học Bân nói, thế nào? Còn chưa tin anh. Sao lại nói như vậy Tiểu Linh? Tạ Nhiên cũng trừng bạn gái. Phương Thủy Linh le lưỡi, không đúng không đúng, em cũng là sốt ruột. có thể cô em đi ra ngoài, có thể nửa đêm đi quán bar. Tạ Nhiên suy nghĩ một chút, nếu em lo lắng, anh đưa em đi gia thuộc viện của cô nhỏ em. Phương Thủy Linh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, được, trên đường gọi điện thoại thử xem. Anh rể, chúng em đi, không quấy rối anh nghỉ ngơi. Tạ Nhiên hạ thấp người đứng lên. Phương Thủy Linh cũng nói, xin lỗi Đổng ca, em vừa rồi nói sai, cảm ơn anh ngày hôm qua đưa cô em trở về. Đổng Học Bân nói, việc nhỏ, nếu như anh không đưa bà ta, còn có thể để bà ta trong KTV hả? Không thích bà ta thì không thích, nhưng cái nào ra cái đó. Phương Thủy Linh nhu thuận nói, em thay mặt cô em cảm ơn anh. Không cần cảm ơn dùng bà ta. Đổng Học Bân hừ một tiếng, sau này khiến cho bà ta đừng xuất hiện ở trước mặt anh là anh đã cảm tạ trời đất rồi, được rồi, nhanh chóng quay về đi. Đi. Tạ Nhiên nói, anh ngủ tiếp đi. Đổng Học Bân đưa bọn họ ra phòng bắt, vậy anh sẽ không đưa ra hả? Anh dừng chân. Phương Thủy Linh nói, đừng đi ra. Nói xong, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh biến mất ở ngoài tứ hợp viện. Đổng Học Bân nói là không đi ra, chờ hai người vừa đi vẫn là đi theo, ghé vào trên cửa nhìn một chút, chờ nghe thấy được tiếng xe lái đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đem cánh cửa khóa lại bên trong, cạch một tiếng cửa khóa. Phòng bắt. Đổng Học Bân bước nhanh trở về, mở cửa phòng ngủ. Bên trong, một mảnh yên lặng, dưới giường cũng không có động tĩnh gì. Mọi người đi, cánh cửa cũng khóa. Đổng Học Bân nói, ra đi. Sột soạ, dưới giường vươn ra một bàn tay mở ráp giường lên, con người của Phương Văn Bình âm u lạnh lão như băng nhìn phía Đổng Học Bân, rất là bất thiện. Đổng Học Bân mất hứng nói, bà đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này tại tôi sao? Ai biết hai người bọn họ sáng sớm đột nhiên đến đây? Phương Văn Bình trầm giọng nói, cái món nợ này sẽ tính. Tôi còn không tìm bà tính đây, bà còn tìm tôi. Đổng Học Bân hừ nói, tính thì sao, tôi sợ bà hả? Được rồi, bà mau ra đây có được hay không? Phương Văn Bình xê dịch thân thể, chèn ra bên ngoài. Đổng Học Bân mặc kệ cô ấy, quay đầu lại đi uống nước, uống ừng ực đủ hai ly lớn, vừa rồi mất nửa ngày nước miếng, hắn cũng sắp chết khát. Nửa phút đồng hồ. Một phút đồng hồ. Nhìn lại, Phương Văn Bình lại có thể còn chưa đi ra. Đổng Học Bân không nhịn được, bà ra đi chứ. Tôi con mẹ nó cũng muốn ra vậy. Phương Văn Bình cũng phát hỏa, nằm ở trên nền đất lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, thân thể vặn vẹo vài cái, không thấy tôi bị kẹt sao? Lúc cô ấy vào, cái mông của Phương Văn Bình bị kẹt lại, bị Đổng Học Bân đẩy mạnh vào, lúc này chui ra càng không dễ dàng, còn nhìn cái gì, nhanh chóng đến đây hỗ trợ, cậu từ bên ngoài kéo tôi. Bà khách khí chút được không? Tôi khách khí không được. Nhanh lên một chút. Được được được, bó tay bà rồi. Đổng Học Bân cũng lười tính toán với cô ấy, vỗ trán, đi tới ngồi xổm bên giường, dùng sức túng túng cánh tay của Phương Văn Bình. Một chút. Ba chút. Năm chút. Kẹt rất cứng. Vẫn là không ra được. Phương Văn Bình quát, cậu chưa ăn cơm, à vừa ngủ dậy tôi ăn cơm cái gì? Còn chê tôi yếu. Đổng Học Bân cười lạnh nói, cũng không ngại cái mông bà quá lớn, còn nói tôi. Phương Văn Bình lạnh con mắt nói, tên nhóc cậu lặp lại lần nữa. Đổng Học Bân nhớ tới vừa rồi hứa cùng Phương Thủy Linh bọn họ, thẳng thắn không cãi với cô ấy. Được, bà thu cái bụng một chút, tôi tiếp tục. Nhanh lên một chút. Phương Văn Bình thúc giục. Đừng giục, lập tức được rồi. Đổng Học Bân dùng sức nói. Ngay trong tiếng khắc khẩu, Đổng Học Bân cuối cùng thẳng thắn túm lấy cái chân lộ ở bên ngoài của Phương Văn Bình, dùng sức túm lấy với chân đen, một tay kia túm trên lưng cô ấy, hung hăng kéo về sau. Hì hụt một chút, lúc này mới đem nửa người dưới của Phương Văn Bình kéo ra ngoài, mệt đến nỗi hắn mồ hôi đầm đìa. Phương Văn Bình cũng mệt không nhẹ, đầy người đều là mồ hôi, chờ cô ấy sau khi từ trên mặt đất đỡ lưng gian nan đứng lên, một thân chật vật cũng khiến cho Đổng Học Bân thấy vui vẻ, bất quá con mắt lập tức lại có chút sững sờ, nguyên nhân không xa, hiện tại Phương Văn Bình quá hấp dẫn, trên người đều là đất, trên mặt trên tóc cũng vậy, dù sao nằm dưới giường lâu như vậy, hơn nữa với chân liền quần trên đùi cô ấy đã bị rách lộ da thịt ra bên ngoài rất nhiều chỗ, ví dụ như chỗ quần lót, rách hai lỗ. Lớn, quần lót màu trắng có thể thấy được rõ ràng, còn ví dụ như mấy chỗ trên đùi cô ấy, vớ chân cũng bị rách ra. Nhìn qua đặc biệt mê người. Cái hình dạng kia, đừng nói nữa. Đổng Học Bân không nhịn được nhìn mấy lần. Phương Văn Bình phát hiện, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Khụ khụ. Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, làm bộ đem ánh mắt dời đến địa phương khác, sau đó từ trong ngăn tủ tìm ra một cái khăn tắm tới cho cô ấy. Phương Văn Bình tiếp nhận tới che trên người, tuy rằng không che được toàn bộ chỗ lộ ra, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận, cô ấy liền ngồi xuống trên giường, tự như cũng không có cảm thấy bại lộ nhiều như vậy trước mặt Đổng Học Bân là chuyện mất mặt cỡ nào, dù sao từ trên mặt cô ấy là một chút cũng nhìn không ra, Phương Văn Bình biểu hiện rất thành thục, quần áo, giày, còn có túi xách, đều ở dưới giường, giúp tôi lấy ra. Tự mình lấy. Đau lưng, không động đậy. Được được được. Đổng Học Bân làm người tốt làm cho trót. Túi xách. Váy dài. Áo lông. Giày cao gót. Đổng Học Bân cật lực cúi lưng chui xuống dưới giường, lấy từng món ra cho cô ấy, ném lên trên giường, lúc này mới đứng dậy. Được rồi. Chỉ thôi hả? Không biết cảm ơn à, tôi còn phải cảm ơn tên nhóc cậu sao? Được, coi như ngày hôm nay tôi không may. Đổng Học Bân cũng ngồi xuống giường, tự mình xoa xoa lưng và vai đau nhức, tự xoa nửa ngày. Hắn cũng mệt mỏi, vừa rồi kéo Phương Văn Bình ra đã mất sức chín trâu hai hổ của Đổng Học Bân, cái thể trọng không phải rất gầy của Phương Văn Bình cùng với kẹt ở khe giường rất cứng. Đổng Học Bân vừa rồi thiếu chút nữa bị đau lưng luôn, lúc này cử động lưng, đều có âm thanh răng rắc, toàn thân khó chịu. Nhưng Phương Văn Bình nhìn cũng không nhìn hắn, nắm thật chặt khăn tắm trên người, hai vớ chân đen bị rách thì không có biện pháp che lại, cô ấy tự như cũng không thèm để ý, ngược lại còn bắt chéo chân trước mặt Đổng Học Bân, đưa tay lấy điện thoại di động bị tháo pin ra, đem pin gắn vào, khởi động máy, nhưng điện thoại vừa mờ, âm thanh khởi động vừa vang xong, thì chu ông điện thoại cũng vang lên. Reng reng reng. Phương Văn Bình nghiêng đầu nói, đừng lên tiếng. Biết. Đổng Học Bân lầm bầm một câu. Phương Văn Bình tiếp máy, alo, Tiểu Linh. Quả nhiên là Phương Thủy Linh gọi tới, tiếng điện thoại cũng rất rõ, Đổng Học Bân ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe được giọng nói của Phương Thủy Linh trong điện thoại. Cô nhỏ. Cô rốt cục đã nghe máy. Phương Thủy Linh nói. Phương Văn Bình vừa dậy, sao thế? Tìm cô có việc gì? Phương Thủy Linh nói, không có việc gì, cũng là lo lắng cho cô, sao trước đó gọi điện không được vậy? Đang ngủ không nghe thấy. Nhưng sau đó lại không gọi được. Phương Văn Bình một cái. Điện thoại di động có vấn đề, ngày hôm qua uống say làm rơi. Cô không có việc gì là tốt rồi, làm con sợ hết hồn, còn đang muốn đến gia thuộc viện tìm cô đây, đã sắp đến rồi, vậy con trực tiếp lên lầu nha. Phương Thủy Linh nói. Phương Văn Bình nhíu mày nói, đừng tới. Phương Thủy Linh nghi hoặc nói, cô không ở gia thuộc viện à, có ở, đang ngủ, không muốn dậy. Phương Văn Bình liếc nhìn Đổng Học Bân, nói với điện thoại, nghe lời, không cần đến đây. À, vậy được rồi. Phương Thủy Linh dừng lại chốc lát, được rồi cô nhỏ, hôm qua cô uống say, vẫn là anh rể của Nhiên ca đưa cô trở về, cô biết không? Phương Văn Bình trầm mặt nói, không biết. Thật sự là Đổng ca đưa cô về. Phương Thủy Linh đặc biệt hy vọng hai người có thể làm tốt quan hệ, cô xem Đổng ca thật tốt, cô mắng chửi người ta như vậy, sau khi gặp chuyện người ta còn lo cho cô, không bỏ cô lại, Đổng ca cũng là người như thế, nói năng nặng lời nhưng tâm đầu hũ, thật ra đối với người khác rất tốt. Cô tiếp xúc nhiều với anh ấy sẽ biết, hơn nữa. Cô cũng có tuổi rồi, cô cứ tính toán với Đổng ca làm gì? Cô là trưởng bối mà, cô nhỏ, cô nghe con đi, sau này đừng như vậy với Đổng ca nữa, hai người giao lưu đi. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, cô giao lưu với hắn làm gì? Đổng Học Bân không thích nghe, liếc cô ta một cái, bà nghĩ rằng tôi nguyện ý giao lưu với bà hả? Nhưng Đổng ca từ xa như vậy đưa cô về nhà, cô cũng không thể không nhớ chỗ tốt của người ta. Phương Thủy Linh làm nũng nói, cô họ, cô mà như vậy sau này con sẽ không thích cô nữa. Phương Văn Bình nghe xong hừ một tiếng, tiểu nha đầu lừa đảo, bụng đầy quỷ ý, chuyện hôm qua cô còn chưa tính sổ với con còn có lý à? Phương Thủy Linh ai da nói, con cái này cũng không phải vì tốt cho cô sao, cô lúc nào cũng lo cho con, lúc nào con cũng nên trả lại cho cô, hi hi, dù sao cô cũng đáp ứng con rồi, sau này không nên cãi nhau với Đổng ca, các người cãi nhau, khiến cho bọn con đặc biệt không được tự nhiên, có được hay không cô nhỏ? Xác định như thế nha, bằng không sau này con sẽ không để ý cô nữa đâu, cứ như vậy đi, còn không qua, cô ngủ tiếp đi. Nhà đầu kia. Phương Văn Bình bất đắc dĩ nói. Cô đồng ý với con được không? Phương Thủy Linh không buông tha. Phương Văn Bình cười nói, còn hôn cô một cái, cô sẽ không tính toán với tiểu nhân nữa, không tính toán với Đổng Học Bân, nhanh lên một chút. Đầu kia của điện thoại vang lên tiếng bẹp, được rồi. Thật ngoan. Phương Văn Bình cũng hôn điện thoại một cái, mặt đầy tình thương của mẹ, đi bận đi, cô đi ngủ, được rồi, cách xa tên nhóc Tạ Nhiên đó một chút, có biết hay không? Người nhà Tạ gia không ai là thứ tốt, đừng để cho tên tiểu hỗn đảng ấy chiếm tiện nghi của con, cứ như vậy. Cô nhỏ. Cúp. Điện thoại bị cúp. Phương Văn Bình ném điện thoại di động, vẻ tình thương trên mặt nhất thời biến mất, lại biết trở về biểu tình lạnh như băng, liếc nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn cô ta, làm gì? Phương Văn Bình nói, tìm một bộ quần áo cho tôi. Không phải nói tôi không có sao, trong ngăn tủ là quần áo của tôi, bà cũng không phải là không thấy, bà mặc cũng không được, à. Thật ra áo ngủ thì bà mặc vừa đấy. Đổng Học Bân nói. Phương Văn Bình lớn giọng, cậu bảo tôi mặc đồ ngủ đi ra ngoài. dù sao tôi cũng không có quần áo. Đổng Học Bân phủi phủi tay, bà đi ra như thế nào cũng không liên quan đến tôi mệt rồi, ngủ thêm một chút, bà thích đi chỗ nào thì đi đi. Nói xong, Đổng Học Bân nằm lại giường, đem quần áo và túi sách của Phương Văn Bình trên giường phủi qua, nhưng vừa nằm xuống được vài giây thì chân bị người đá, Đổng Học Bân tức giận ngồi dậy, bà đá tôi làm gì? Phương Văn Bình mặt không biểu tình nói, tắm ở đâu? Phòng đông, gian phía nam ở phòng đông, nước nóng đều đang cắm, mở ra là được. Đổng Học Bân lại nằm xuống, kết quả là sau một giây lại bị Phương Văn Bình đạp một cước, bà làm quái gì thế? Phương Văn Bình ra lệnh, tôi đi tắm, cậu đem quần áo giặt sạch cho tôi. Đổng Học Bân trừng mắt nói, tôi dựa vào cái gì phải giặt quần áo cho bà? Tôi không giặt qua, không biết giặt. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Đổng Học Bân không tin cô ta không giặt qua quần áo, tôi nói này, bà dùng tôi dùng đến nghiện rồi phải không? Tối hôm qua tôi hầu hạ bà nửa ngày, bà còn chưa xong. Bà ói lên người tôi còn chưa giặt quần áo cho tôi mà phải đi giặt quần áo cho bà thật sự không coi tôi là người ngoài à, hai ta quen thuộc như vậy sao? Phương Văn Bình còn cứng giọng hơn hắn, lưng tôi đau. Không giặt quần áo được. Lưng tôi cũng đau. Đổng Học Bân nằm xuống chỗ đó, căn bản không để ý đến cô ấy. Qua một hồi, Phương Văn Bình cũng không lên tiếng, Đổng Học Bân lặng lẽ nhìn, chỉ thấy Phương Văn Bình ôm lưng đi ra ngoài, thật sự giống như là đau lưng, phía dưới vớ chân đen bị rách, làm mông đẹp của Phương Văn Bình cũng lộ ra vài phần. Đổng Học Bân nhìn mà trong lòng mềm mại, lại nhìn quần áo bẩn trên giường, hắn vỗ trán, quay lại bóng lưng của Phương Văn Bình nói, là hai món quần áo này phải không? Phương Văn Bình quay đầu lại, đen nghiêm mặt nói, còn có đồ lót. Đổng Học Bân, bà thật sự là không khách khí với tôi. Buổi sáng, 8 giờ hơn. Cửa phòng đông phát ra tiếng động lạch cạch, động tĩnh rất lớn. Đổng Học Bân nhìn bóng lưng Phương Văn Bình biến mất trong phòng tắm, rất buồn bực đi ra sân ngồi, trong tay ôm áo lông và váy dài của Phương Văn Bình, đặt trong thùng gỗ trên mặt đất, thở dài, cầm tới mấy quần áo, nhìn hai món quần áo cũng không phai màu, liền đem ngâm nước, sau đó mùi thuốc tự mình hít vài hơi, cảm giác mình thật sự là nhàn không có việc gì làm, đáp ứng cho mụ già họ Phương giặt quần áo cái gì, cái này không phải nhàn rỗi quá hay sao, có thời gian anh em ngủ một giấc cho. Sướng không tốt hay sao? Nhưng đều đáp ứng rồi. Có thể làm gì khác sao? Đành giặt thôi. Đổng Học Bân rất hối hận vừa rồi nhẹ dạ, nhưng hiện tại cũng không có cách, cầm quần áo vùi vào trong nước, đem xà phòng đổ vào, sau đó bắt đầu giặt áo cho Phương Văn Bình, lúc đầu những cái này có thể dùng máy giặt, bất quá Đổng Học Bân dùng không quen cái thứ kia, hơn nữa máy giặt quần áo ở trong phòng tắm, Phương Văn Bình hiển nhiên sẽ không cho hắn đi vào, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là giặt tay. Một cái. Hai cái. Ba cái. Quần áo của cô ấy đều giặt xong rồi. Đổng Học Bân thẳng thắn lấy quần áo của mình tối hôm qua bị cô ấy nôn ra giặt, rồi lau khô giày cao gót của Phương Văn Bình, lúc này mới xong. Ai? Rốt cục xong việc rồi. Đổng Học Bân đứng dậy đi về. Nhưng lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra một chút. Đổng Học Bân. Phương Văn Bình từ bên trong gọi hắn, còn rất hung hăng. Hả? Đổng Học Bân cũng tức giận trả lời một câu, làm cái gì hả? Quần áo giặt xong chưa? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân không nhịn được nói, xong rồi, buổi chiều sẽ khô. Phương Văn Bình thả nhiên ừ một tiếng, đột nhiên mở cửa phòng đông vương một bàn tay ra, soạt một chút, dĩ nhiên từ bên trong ném ra một cái áo ngực, nằm trên mặt đất. Đổng Học Bân kinh ngạc, làm gì? Giặt một chút. Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân không nói gì, bà thật đúng là khiến cho tôi giặt nó hả? Hắn vốn tưởng rằng Phương Văn Bình mới vừa rồi nói chỉ là nói chơi, ai ngờ cô ấy thật ném ra. Còn nữa. Tay lại đưa ra, một quần lót màu trắng cũng bay ra, ngay sau đó là một vớ chân đen bị rách, đều giặt một chút. Đổng Học Bân trừng mắt, vớ chân còn giặt cái gì? Đều bị rách như vậy. Vớ chân ném đi, cái khác giặt. Phương Văn Bình nói xong, rầm một tiếng đóng cửa lại, hình như đang nói chuyện với một người bảo mẫu. Đổng Học Bân thiếu chút nữa một cước đá qua, thật bội phục cô ấy, người nào vậy, giặt quần áo cho cô ấy còn lộn xộn, biết vậy ngày hôm qua đừng mang bà về nhà, gây cho anh em bao nhiêu chuyện. Quả thật đừng nói nữa, cái mụ già này, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập bà. Đổng Học Bân trong lòng mắng, đi tới cúi đầu, đem vớ chân của Phương Văn Bình trên mặt đất nhặt lên, ném tới thùng rác ở bên cạnh, sau đó nhặt áo lót và quần lót của cô ấy, không tình nguyện ngồi trở lại chỗ vừa rồi, đem đồ lót của cô ấy nhúng vào trong nước. Bất quá lấy lại bình tĩnh, Đổng Học Bân lại rất tà ác đem quần lót của cô ấy từ trong nước ra, mở ra bên trong nhìn, muốn nhìn một chút có bao nhiêu bẩn, chế giễu cô ấy, nhưng quần lót lại có thể rất sạch sẽ, cũng là bên ngoài dính chút đất mà thôi. Khiến cho Đổng Học Bân rất thất vọng. Giặt thôi. Cái mụ già này. Đổng Học Bân tiếp tục giặt, cuối cùng dây thép phía sau của áo ngực còn quẹt tay hắn một chút, vừa thấy chảy máu, hắn nhanh chóng ngậm và hút. coi cái này ầm ĩ, anh em dễ dàng lắm sao? Đại khái hơn 20 phút, quần áo rốt cục toàn bộ xong. Đổng Học Bân thở ra một hơi, lấy mấy cái móc và cái kẹp, đem quần áo của Phương Văn Bình từng món treo lên trên dây sào móc trên thân cây hương thung, áo ngực, quần lót, đều treo lên. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân pha trà ngồi xuống trong sân, cũng không có buồn ngủ nữa, lăn qua lăn lại như thế nữa ngày còn ngủ cái gì, hắn thẳng thắn uống trà hút thuốc, ánh mắt cũng không còn chiếu thẳng vào phòng đông. Tiếng nước còn đang chảy. Ào, ào. Đột nhiên, tiếng nước ngừng, sau đó vang lên tiếng sàn sạc, cửa mở ra, một đôi chân trắng bóng đi ra, đi chính là đôi dép tím của Trương Long Quyên trước đó ở, sau đó, thân thể của Phương Văn Bình cũng chậm rãi ra, da thịt của cô ấy còn dính bọt nước, trên người bọc một cái khăn tắm trước đó Đổng Học Bân cho cô ấy, vây quanh ngực và đùi, đem thân thể che lại, nhưng khe ngực mơ hồ từ trong khăn tắm và hầu như toàn bộ đùi cũng không che hết được, đều lộ bên ngoài. Đổng Học Bân quét nhìn một cái, giả bộ rất vô tình dời ánh mắt, nhìn cũng không nhìn, bắt chân ngồi ở đàn kia hút thuốc. Sao treo chỗ này? Phương Văn Bình nhíu mày. Cái gì hả? Đổng Học Bân nhìn qua nói. Quần áo của tôi. Phương Văn Bình ánh mắt dừng lại trên đồ lót của cô ấy. Đổng Học Bân tức giận nói, không treo chỗ này thì tôi treo chỗ nào? Treo lên mái nhà hả? Giặt cho bà sạch sẽ là không sai rồi, bà còn ý kiến ý cò, trong sân có gió thổi, nhanh khổ, buổi chiều phỏng chừng sẽ không khác biệt lắm, khô sớm thì bà mặc vào đi sớm, chỗ này tôi cũng không có cơm tối cho bà. Phương Văn Bình cũng không biết có phải là bởi vì Đổng Học Bân giúp mình giặt quần áo hay không, dĩ nhiên không ồn ào cùng hắn, đèn nghi mặt ngồi xuống. Đổng Học Bân nhìn cô ấy. Phương Văn Bình tự phơi nắng mặt trời, sau lưng dựa vào, chập mắt trên ghế, một tư thế rất thoải mái, chân bắt chéo, chân rõ ràng nhoáng lên tại trước mặt Đổng Học Bân. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hai người vẫn ngồi như thế, ai cũng không nhúc nhích. Đổng Học Bân lúc đầu cũng là tính tình không chịu ngồi yên, cuối cùng cũng ngồi không yên, nhìn đồng hồ, còn chưa đến 9 giờ, nếu như chờ quần áo cô ấy khô, vậy ít nhất cũng phải mấy tiếng, hiện tại khí trời cũng không nóng, thậm chí sáng sớm và ban đêm còn rất lạnh, dù sao thời tiết đã là mùa đông. Đổng Học Bân dụi tàn thuốc đứng lên, chắp tay sau đít đi hai vòng ở trong sân, sau đó bụng kêu réo lên, hắn thật sự đói bụng, vừa rồi cũng làm nửa ngày, vì vậy thẳng thắn đi vào trong phòng bếp, mặc kệ mụ họ Phương. Ngồi đi. Lợi hại thì bà ngồi tới chiều đi. Trong phòng bếp, Đổng Học Bân thật ra cũng là bị hai đùi của Phương Văn Bình dụ dỗ làm cho không được, không dám nhìn nữa, tiến vào lấy lại bình tĩnh một chút, vì vậy hắn làm cơm cũng làm không nhanh không chậm, vừa lẩm bẩm một điệu nhạc vừa luộc trứng, lúc đầu muốn đồ chiên, bất quá vừa nghĩ đến trước đó nghe nói có dịch cúm, thịt gà trứng gà các loại vẫn là luộc một chút tương đối tốt, khử độc mà, vì vậy nấu canh, làm thêm canh hột gà, lại lật lật trong tủ lạnh, còn có một khúc bánh mì và một túi lạp xưởng, Đổng Học Bân cũng lấy ra cho vào lò hấp, còn lạp xưởng thì lấy ra chiên, phát ra âm thanh xèo xèo, ngửi vô cùng thơm. Được rồi. Làm xong. Đổng Học Bân rất thỏa mãn, đắc ý đem bữa tiệc phong phú đến bàn đá trong sân, sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn. Ừm, ăn ngon ăn ngon. Đổng Học Bân thật sự đói bụng lắm, cắn ăn miếng lớn. Thế nhưng đang ăn, Đổng Học Bân một người không lưu ý, vừa nhấc đầu đột nhiên ánh mắt kinh ngạc, hắn phát hiện đối diện mình đột nhiên nhiều ra một người, Phương Văn Bình vừa rồi còn đang nhắm mắt dưỡng thần dĩ nhiên không biết đã ngồi đến đây từ lúc nào, thậm chí còn cầm khúc bánh mì rất nhã nhặn kẹp với lạp xưởng ăn, cái muỗng cũng bị cô ấy lấy mất. Phương Văn Bình còn rất nhàn nhã lấy cho mình thêm một chén canh hột gà. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, bà làm gì thế? Ăn. Phương Văn Bình thản nhiên ăn. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tức chết, tôi tự mình làm cho tôi, cho bà ăn sao? Không có phần của bà, muốn ăn tự bà làm, bằng không đi mua. Phương Văn Bình nghe cũng không nghe, ăn rất thản nhiên. Đổng Học Bân bó tay, này này, bà chừa cho tôi một chút. Nói xong, nhanh chóng đưa tay đoạt một mảnh bánh mì đến đây. Nếu không sẽ không có. Không bao lâu, Phương Văn Bình ăn xong, nhẹ nhàng đem giấy ăn rất ưu nhã lau lau khóe miệng, sau đó thoải mái đứng lên, lại ngồi xuống ghế híp mắt, hình dạng an nhàn sung sướng, quả thật cực kỳ phúc hậu, như lão Phật gia. Đổng Học Bân thấy càng tức giận, tôi nói này bà thật ra không khách khí hả? Khách khí cái gì? Phương Văn Bình ngay cả con mắt đều lười mở. Đổng Học Bân trừng mắt nói, anh em vừa giặt quần áo cho bà, vừa nấu cơm cho bà, tối hôm qua còn đút nước cho bà, khiêng bà về nhà. Bà còn rất thản nhiên. Phương Văn Bình mở mắt liếc nhìn hắn, nói, cho cậu làm cơm là để mắt cậu. Đổng Học Bân ồ một tiếng, vậy tôi thật đúng là cảm ơn bà để mắt, tôi có phải là cần bái lạy bà một cái không hả? Không cần phải dập đầu. Phương Văn Bình thay đổi tư thế một chút, buổi trưa làm cho tôi mấy món ăn ăn chay, mấy ngày này ăn thịt nhiều, có chút ngán. Đổng Học Bân nói, bà đang nói với tôi hả? Trong này còn có người khác sao? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân đã không biết nên nói cái gì cho phải, Tôi nói bà cũng quá không khách khí. Bà nghĩ rằng tôi rất nhàn hả? Tôi còn phải hậu hầu lão nhân gia bà. Tôi cũng có nhiều việc lắm, không biết có bao nhiêu người muốn hẹn tôi ăn, bà đói bụng tự mình làm, tôi cũng mặc kệ. Phương Văn Bình nhíu nhíu mày, ngày hôm nay không người đến đây. Đổng Học Bân hừ nói, vậy không nhất định. Liếc mắt nhìn thân thể cô ấy. Phương Văn Bình cười lạnh một tiếng, người tới thì tới, Phương Văn Bình tôi sợ ai? Ấy chà, lại có gió rồi. Đổng Học Bân trả lời lại một cách mỉa mai nói, vừa rồi cũng không biết là ai chui xuống dưới giường trốn, nếu không có tôi ở bên ngoài, thiếu chút nữa ra không được. Phương Văn Bình đen mặt, kiếm chuyện phải không? Hai ta ai kiếm chuyện trước hả? Đổng Học Bân nói, bà ăn điểm tâm của tôi, ít nhất cũng thu dọn rửa chén rửa bát đi chứ hả? Bà thì ngược lại, nằm như lão Phật gia. Phương Văn Bình nói, tôi không biết rửa chén. Đổng Học Bân châm chọc nói, bà chỉ biết ăn thôi hả? Phương Văn Bình nhìn hắn nói, còn có thể mắng chửi người. Tôi lười ồn ào với bà. Đổng Học Bân thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, đi phòng sách chơi trò chơi xem phim, nói chuyện với Phương Văn Bình, hắn thấy như sống ít đi vài năm. Buổi sáng, hơn 11 giờ. Trong phòng sách tứ hợp viện, Đổng Học Bân ngồi ở chỗ kia xem phim, căn bản mặc kệ Phương Văn Bình ở bên ngoài, không có tâm tư phản ứng cô ấy. Ăn xong cũng không rửa chén. Cơm trưa còn muốn tôi làm. Sao bà không chết đi? Nuông chiều cái tật xấu của bà. Đổng Học Bân dù sao sáng sớm ăn rất nhiều, cũng sẽ không dự định đi ra ngoài phòng, chuẩn bị xem phim tới chiều, không được còn có thể ngủ một giấc tới chiều, dù sao hắn không muốn giao lưu cùng Phương Văn Bình, quá làm giận, tư duy của nữ hỗn đản này quá bá đạo, căn bản là giao lưu không được. Đổng Học Bân hiện tại muốn quần áo của cô ấy khô nhanh lên một chút, sau đó khiến cho Phương Văn Bình đi sớm một chút, hắn chịu không nổi, cho dù là vợ mình Tạ Tuệ Lan có tiếng dày mặt cũng không có như. Thế, Phương Văn Bình quả thật khiến cho Đổng Học Bân không có biện pháp nói cô ấy, nếu hai người là thân thích cũng được, nhưng căn bản không phải, còn căn bản là không quen, thậm chí hai người mắng nhau đều không chỉ một lần, hầu như mỗi một lần gặp mặt đều phải đánh nhau một trận. Đại khái cũng là quan hệ như thế, cô ấy cũng là không biết xấu hổ. Phim còn đang chiếu. Đổng Học Bân vừa nói lầm bầm vừa xem, trong lòng cũng thấy rõ khuôn mặt thật của Phương Văn Bình, giặt quần áo cho cô ấy. Đút nước cho cô ấy. Đổng Học Bân cảm giác mình thật là có bệnh đến bà ngoại nhà, quyết định không bao giờ quản nữa, muốn thế nào thì thế đó, không quan hệ với anh em. Nhẹ dạ. Không bao giờ có thể nữa. Nhưng mà Đổng Học Bân không muốn phản ứng Phương Văn Bình, Phương Văn Bình ngược lại tìm tới hắn. Không hề dấu hiệu, cửa phòng cạch một tiếng đã bị người từ bên ngoài hung hăng mở ra, dọa Đổng Học Bân hết hồn, nghiêng đầu nhìn qua. Làm gì? Đổng Học Bân rất phiền. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, đói bụng, làm cơm đi. Đổng Học Bân nói, bà nhìn tôi để ý bà sao? Còn làm cơm? Muốn ăn tự bà làm đi. Tôi không biết làm, cậu đi mua chút rau xanh, buổi trưa ăn nhẹ một chút. Khăn tắm bọc trên thân thể đầy ắp của Phương Văn Bình có chút lỏng ra, cô ấy đưa tay nắm thật chặt. Đổng Học Bân nói, tôi lặp lại lần nữa. Mặc kệ. Phương Văn Bình lạnh lùng nhìn con mắt của hắn. Đổng Học Bân cũng không nhìn, tiếp tục xem phim còn hút vài hơi thuốc, thằng nhãi này là quyết tâm phân rõ giới hạn cùng Phương Văn Bình. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Phương Văn Bình mở miệng, phòng vệ sinh ở đâu? Đi ra ngoài quẹo phải, trong ngõ. Đổng Học Bân tức giận nói. Bên ngoài. Phương Văn Bình nhíu nói, trong viện cậu không có WC. Đổng Học Bân nói, cái thời đại nào rồi hả? Hiện tại trong tứ hợp viện chỗ nào có nhà xí hả? Đó là chuyện của trước giải phóng, nhà xí đều ở bên ngoài, tự mình tìm đi. Trước giải phóng, trong tứ hợp viện trên cơ bản đều có nhà xí, bình thường là nằm ở góc Tây Nam không quá rõ ràng. Tất cả đều là góc khuất, cho nên trước đây đều là một ít công nhân đào phân tới đào, khi đó phân và nước tiểu còn có thể bán được tiền nhưng sau khi giải phóng cũng dần dần cải biến, hầu như tất cả nhà xí trong tứ hợp viện đều bị dỡ bỏ, bởi vì nhân khẩu dày đặc, phần lớn đổi thành gian nhà, có thể ở lại được, ví dụ như phòng nam của nhà Đổng Học Bân, trước đây có lẽ cũng là nhà xí. Bất quá hiện tại đều là thời đại nào rồi, làm gì còn công nhân đào phân, cho dù bây giờ tứ hợp viện còn có nhà xí phỏng chừng cũng đều là tự mình xây, nhà xí bình thường trên cơ bản đều hai đầu ngõ, một cái đầu ngõ một cái cuối ngõ. Cũng rất tiện lợi. Cửa đóng lại. Phương Văn Bình đã đi. Đổng Học Bân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vỗ trán, nhanh chóng đi ra ngoài nói, chờ một chút chờ một chút. Nói xong trở về phòng cầm một cái áo sơ mi lớn nhất của mình, cho cô ấy, phủ thêm đi. Phương Văn Bình bên trong cũng không có quần áo, một cái khăn tắm phủ cũng không kín, thật sự làm cho có chút không ổn. Đổng Học Bân không phải sợ cô ấy lạnh mà là nghĩ cô ấy ăn mặc như thế từ nhà của mình đi ra ngoài, nếu như khiến cho hàng xóm bạn bè nhìn thấy còn không biết nghĩ như thế nào. Cho nên tìm cho cô ấy một cái áo khiến cho cô ấy mặc. Phương Văn Bình đưa tay tiếp nhận tới, khoác lên người. Giống tình huống sáng sớm, cô ấy căn bản mặc không vào, áo của Đổng Học Bân cơ bản đều là tương đối nhỏ, áo sơ mi mặc ở trên người Phương Văn Bình, chỗ ngực làm cách nào cũng không buộc nút được, nút thứ hai và nút thứ ba không mang vào được, ngược lại càng chặt, cũng đúng, cô ấy bên trong còn bọc một cái khăn tắm dày, cũng là rất chiếm chỗ, bất quá nút buộc tuy rằng không thể mang, ít nhất cũng che vai lại, cũng coi như miễn cưỡng thông qua. Phương Văn Bình liền đem nút buộc cởi ra, trên căng. Bản là phủ thêm áo sơ mi, cứ như vậy đi ra ngoài. Đổng Học Bân từ phía sau nhìn cô ấy một chút, cũng không quản cô ấy, trở về phòng sách tiếp tục xem phim của mình, xem rất vui lòng. 5 phút đồng hồ trôi qua. Đột nhiên, có người gõ cửa. Đổng Học Bân chau mày, còn tưởng rằng là Phương Văn Bình, trong lòng nói bà đi ra ngoài cũng không khóa cửa, gõ cửa làm gì, cố ý lăn qua lăn lại tôi có phải không? Vì vậy tắt phim nổi giận đùng đùng đi ra, nhưng ai biết sau khi mở cửa ra, đứng bên ngoài cũng không phải Phương Văn Bình, mà là hàng xóm Từ Đại Tỷ. Đổng Học Bân ngẩn ra, Từ Đại Tỷ, có việc. Từ Đại Tỷ rất sốt ruột, nói, vừa tôi thấy từ nhà cậu đi ra tới một người phụ nữ, thì là người quấn khăn tắm, cô ấy là bạn của cậu. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nói dối, phải, là trưởng bối của tôi. Từ Đại Tỷ vội nói, người thân của cậu bị vây quanh, cậu mau đi xem một chút. Hả? Cái gì vây quanh? Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, ở đâu? Làm sao vậy? Từ Đại Tỷ nói, gần tiệm cơm phía Tây, có mấy người uống say hình như muốn đùa giỡn cô ấy, cô ta phát hỏa với bọn họ, tôi thấy cô ta từ nhà cậu đi ra, phỏng chừng không phải gì cũng là bác của cậu, cho nên nhanh chóng trở về nói với cậu một tiếng, lúc đó tôi cũng muốn quản, tôi còn nói bọn họ một câu, nhưng đám người kia đều là đàn ông, cao lớn thô kệch, chị cũng không quản được. Đổng Học Bân sắc mặt trầm xuống, tôi đã biết. Từ Đại Tỷ rất nhanh nói, cậu cũng đừng có gấp, tôi báo cảnh sát cho cậu, sau đó tôi gọi người, khẳng định không thể cho người thân của cậu có hại. Đổng Học Bân lập tức nói, không cần đâu Từ Đại Tỷ, tôi đi là được. Không cần khách khí với chị. Từ Đại Tỷ rất nhiệt tâm, hàng xóm chúng ta chỗ này tôi đều nhận thức, nói một tiếng, còn có thể để cho bọn họ dương oai trong ngõ chúng ta. Đổng Học Bân nói, cảm ơn chị, thật không cần, tôi đi là được, cũng không cần báo cảnh sát, cái này không cần thiết. Nói xong Đổng Học Bân đi bộ đến hướng phía Tây. 100 mét hơn. Đổng Học Bân đã nghe thấy được tiếng mắng, định thần nhìn lại, chỉ thấy đã có 4-5 gã đàn ông đang vây ở đây chỉ vào Phương Văn Bình mắng, bên cạnh còn có một người tựa như cũng cùng với bọn họ, thế nhưng xem mặt trên hẳn là không uống nhiều, chỉ có một mình hắn đứng chỗ đó khuyên đồng bạn. Phương Văn Bình cũng không thấy nhược, cô ấy lúc đầu cũng không phải người nhược thế, đứng ở nơi đó hồn nhiên không hãi sợ, ngược lại còn mắng lớn tiếng hơn so với mấy người kia, bất quá đối phương dù sao có 4-5 người, mỗi người một câu ngăn chặn cô ấy, Phương Văn Bình cũng bị vây vào thế bị động. Con mụ này còn rất hung hăng. Một người nam nói. Người khác nói, không phải là tiểu thư sao? Hung hăng cái gì? Người nam không uống nhiều nói, lão Trương, lão Tôn, bỏ đi. Bỏ cái gì? Lão Tôn đỏ mặt tía tai nói, ăn mặc như vậy ra đường, không phải tiểu thư là cái gì? Hỏi giá còn bày đặt giả bộ thuần khiết. Giả con mẹ nó. Một người khác nói, đi theo chúng tôi. Bao nhiêu tiền một đêm? Đổng Học Bân vừa nghe thì rõ ràng, đây là Phương Văn Bình lớn lên quá đẹp, vóc người lại đẹp, còn mặc một thân khăn tắm như thế ra cửa đi về đúc xê. Mấy người uống say cho rằng Phương Văn Bình là tiểu thư, dù sao trong ngõ kinh thành hiện tại phần lớn là người ngoài, nhiều nhà ở đều được cho thuê, cho nên mấy người tiểu thư ở đây cũng không kỳ quái, vì vậy mấy người kia mới vây quanh Phương Văn Bình. Phương Văn Bình bị vây vào giữa, có vẻ rất nhỏ nhắn. Xung quanh rất nhiều người đều vây ở đây xem, chỉ trỏ, đều xem náo nhiệt. Lẽ ra Đổng Học Bân cùng Phương Văn Bình quan hệ rất kém cỏi, lúc này hẳn là rất nguyện ý thấy Phương Văn Bình xấu mặt, thế nhưng không biết vì sao, Đổng Học Bân thằng nhãi này đột nhiên rất căm tức, nhìn bọn họ đùa giỡn Phương Văn Bình, Đổng Học Bân cảm giác cơn tức nảy lên trán, mẹ kiếp, cho dù con mụ này có chút hỗn đản, nhưng cô ấy ngày hôm nay dù sao cũng là ở nhà của Đổng Học Bân tôi, là khách của tôi, thấy hình dạng của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, hắn cùng Phương Văn Bình sau này thật sự là có thể trở thành người thân, ý gì đây? Ngay cả nữ đồng chí từ nhà tôi đi ra các người cũng dám mắng. Tôi con mẹ nó cho các người mặc. Tôi mắng cô ấy có thể. Nhưng con mẹ nó đến lượt các người mắng sao? Từ Đại Tỷ theo ở phía sau, tiểu Đổng, vẫn là báo cảnh sát đi, khiến cho cảnh sát giải quyết. Đổng Học Bân quay lại phía sau lắc lắc tay, nhìn bọn họ, đi nhanh vọt tới, thậm chí ngay cả mắng cũng không có mắng, thậm chí ngay cả nói cũng không có nói. Đổng Học Bân đi tới cũng là một cước ân cần thăm hỏi một người trung niên bên trong gần với hắn nhất. Một tiếng va chạm vang lên, người nọ trực tiếp bay ra ngoài. À, Trương ca. Lão Trương. Rầm. Hung hăng ngã trên mặt đất. Lão Trương kêu thảm thiết không ngớt, lưng hình như bị gãy. Phía sau Từ Đại Tỷ trừng to mắt ra, bên cạnh một ít hàng xóm nhận thức Đổng Học Bân tất cả cũng đều trừng mắt lên, trời đất ơi, sao lại đánh nhau? Nhưng đây là phương thức làm việc của Đổng Học Bân. Mẹ kiếp! Thằng quắc con! Mày con mẹ nó làm gì thế? Mấy người khác thấy thế, lập tức vọt đến đây. Phương Văn Bình cũng nhìn thấy Đổng Học Bân, nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Tiểu Đổng! Cẩn thận! Một cụ ông lúc này mới nhìn ra Đổng Học Bân là nhận thức với nữ đồng chí này, vì vậy vội nhắc nhở một câu, dù sao đối phương có nhiều người hơn. Nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên không đem mấy người này để vào mắt, sức chiến đấu của hắn nếu như còn có thể bị bọn họ đánh, Đổng Học Bân cũng đừng sống nữa, chính hắn đều không chịu nổi cái này. Ai, mình bây giờ cái này gọi là cái gì? Trùng Quang giận dữ vì Hồng Nhan sao? Sai, không thể gọi là Hồng Nhan, nhiều lắm thì là Trùng Quang giận dữ vì đàn bà. Hết chương 1686. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!